Tức phụ nhi, ngươi hiện tại có thể nói đi. Tần ca hướng tiểu thanh nói. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh gật gật đầu, bất quá lại là lôi kéo tần ca tay, chạy ra khỏi chín liên thiên cung, ngay sau đó cất bước đi tới chín liên thiên cung chi, xuống phía dưới nhìn xuống chín liên thiên cung, chẳng qua chín liên thiên cung là một cái tròn trịa nụ hoa, ở mặt cũng không có gì đẹp. Đều chuẩn bị tốt. Ở ngay lúc này, thần chủ xuất hiện ở tần ca cùng tiểu thanh bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tần ca nghe xong thần chủ nói, tự nhiên là minh bạch thần chủ cũng rõ ràng tiểu thanh kế hoạch, mà ở lúc này, tiểu thanh duỗi tay hướng về phía dưới chín liên thiên cung một lòng tay, tức khắc, nguyên bản giống như nụ hoa giống nhau chín liên thiên cung cư nhiên nở rộ, lộ ra bên trong đài sen. Tần ca hướng về chín liên thiên cung ương đài sen nhìn lại, lại thấy tại đây thật lớn vô đài sen mặt có chín thật lớn lỗ thủng, thấy thế, tần ca tâm vừa động, hướng về tiểu thanh nhìn qua đi. Tức phụ nhi, ngươi không phải là muốn đem chính mình luyện thành kim cương hổ lô muội đi. Tần ca vẻ mặt khẩn trương hướng tiểu thanh nói. Tần ca nói tự nhiên là ở nói giỡn, thực tế hắn đã minh bạch tiểu thanh muốn làm cái gì, thực rõ ràng, tiểu thanh muốn làm chín liên hợp nhất, cứ như vậy, tiểu thanh tự nhiên có thể càng cường đại hơn, chẳng qua chuyện như vậy lại làm tần ca thập phần lo lắng, rốt cuộc mỗi một cái hỗn độn hoa sen đều có ý chí của mình, nếu là đem các nàng hợp nhất, kia tiểu thanh còn sẽ là nàng sao. Nhưng tần ca đồng dạng minh bạch chuyện này chỉ sợ là tiểu thanh cùng với hỗn độn thanh liên như hoa thật lâu kế hoạch, cho nên tính lòng có lo lắng, tần ca cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Chương 1933, hóa thân ý trời. Tiểu thanh tựa hồ cũng cảm nhận được tần ca tâm lo lắng, quay đầu hướng tần ca nhìn lại, hướng tần ca nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó thấy tiểu thanh nhẹ nhàng ung tay, nàng tay hỗn độn thanh liên bay ra, dừng ở phía dưới thật lớn đài sen nhất ương vị trí. Chỉ thấy rừng ở nhất ương lỗ thủng bên trong hỗn độn thanh liên nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt giống như thông thiên triệt địa trụ trời giống nhau. Ngay sau đó, tiểu thanh cất bước đi tới hỗn độn thanh liên đài sen mặt, ngồi xếp bằng xuống dưới, đem ánh mắt nhìn về phía tần ca. Đem các nàng đều thả ra đi. Tiểu thanh nhẹ giọng hướng tần ca nói. Nghe vậy, tần ca nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo khởi nguyên chi môn thần loại từ tần ca tử phủ bay ra tới, rừng ở chín liên thiên cung không, đại môn chậm rãi mở ra, ngay sau đó từng đạo thần quang từ này vọt ra. Dừng ở chín liên thiên cung không. Ngay sau đó, chỉ nghe từng tiếng hừ lạnh truyền đến, tự nhiên là mặt khác hỗn độn hoa sen ý chí nhóm thấy tiểu thanh chiếm cư tâm vị trí, một đám đều sắc mặt khó coi, thập phần khó chịu. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ tựa hồ cũng đều nhận mệnh, vì thế một đám đều mang theo từng người hỗn độn hoa sen hướng về phía dưới đài sen bay đi, phân biệt chiếm cứ một vị trí, sau đó toàn bộ đều ngồi xếp bằng ở từng người hỗn độn hoa sen đài sen mặt. Thấy thế, tiểu thanh nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó lại lần nữa một lóng tay chín liên thiên cung, tiếp theo thấy chín liên thiên cung chín phiến cánh hoa sen thần quang lập lòe, sở hữu tiến vào này mà trí tôn nhóm đều bị bài xích đi ra ngoài, tiếp theo thấy phảng phất biến thành chân chính hoa sen giống nhau chín liên thiên cung lại lần nữa chậm rãi khép kín lên, đem tiểu thanh bọn họ toàn bộ đều bao vây lên. Sư phụ, ngươi cùng ta nói một câu đây là có chuyện gì nhi bái? Thần ca hướng đứng ở bên cạnh thần chủ nói. Nghe vậy, thần chủ xoay người hướng tần ca nhìn qua đi. Ngay sau đó nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật rất đơn giản, cựu trọng thần giới không có ý trời, cho nên ta cùng tiểu thanh quyết định chính mình sáng tạo một cái. Con tôm. Sáng tạo ý trời. Tần ca nghe xong thần chủ nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói. Mặc kệ là cựu trọng thần giới vẫn là mặt khác các thần giới, trừ bỏ tối cao pháp tắc ở ngoài, đương nhiên còn phải có ý trời, mà ý trời chấp trưởng tối cao pháp tắc, phụ trách toàn bộ thần giới bình thường vận chuyển. Nhưng mà mỗi một cái thần giới ý trời đều là toàn bộ thần giới sở ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng sở ngưng tụ, nay ở mặt khác thần giới cũng phải nói, ở cái này thần giới ra đời thời điểm có thể ngưng tụ ra tới, nhưng mà cựu trọng thần giới làm bị nguyền rủa thế giới, nhưng vẫn không có thể dựng dục ra ý trời. Nay tự nhiên là bởi vì cựu trọng thần giới có được 3000 thiên đạo, hơn nữa mỗi một loại thiên địa đại đạo lực lượng đều thập phần cân đối, không có nào một loại lực lượng là áp đảo mặt khác lực lượng chi. Cho nên tự nhiên là vô pháp từ nào một loại đại đạo lực lượng ngưng tụ ý trời hóa thân, do đó nắm giữ tối cao pháp tắc chi lực. Chỉ là tần ca không nghĩ tới thần chủ cùng tiểu thanh cư nhiên sẽ như vậy điên cuồng, cư nhiên muốn chính mình sáng tạo ý trời, này thật sự làm tần ca thập phần ngoài ý muốn. Cái này kế hoạch từ ta đem tiểu thanh mang ra chín liên thiên cung đã bắt đầu mưu hoa, chẳng qua muốn hàng phục mặt khác hỗn độn thần liên, chỉ dựa vào tiểu thanh chính mình là không được, vì thế liền có ngươi. Thần chủ theo sau nói. Nghe xong lời này, Tần ca trợn trắng mắt, ngay sau đó hướng thần chủ nói, sư phụ, ngươi nói thẳng các ngươi yêu cầu chính là khởi nguyên chi môn được rồi, không cần sợ đả kích ta, ta cay sao xoái, không sợ đả kích. Nghe vậy, thần chủ ha hả cười, lại cũng không có phủ nhận, thấy thế, tần ca trực tiếp hướng thần chủ dựng lên hai căn chỉ, theo sau tần ca vội vàng hướng thần chủ hỏi, Sư phụ, ngươi cảm thấy có thể hay không thành công a? Hẳn là không có vấn đề, này chín liên thiên cung bản thân là tối cao pháp tắc biến thành, mà tiểu thanh các nàng đều là ở chín liên thiên cung nội ra đời, hiện giờ chín liên hợp nhất, ra đời mạnh nhất hỗn độn thần liên, tự nhiên đủ để trở thành chúng ta cựu trọng thần giới ý trời. Thần chủ nhẹ giọng nói. Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca bĩu môi, ngay sau đó nhỏ giọng nói thầm nói, tiểu thanh nếu là thành ý trời, ta đây ở nhà chẳng phải là càng không có địa vị. Ta hậu cung khẳng định cũng không thể ở chư thiên vạn giới phát dương quang đại a. Đối với Tần Ca nói thầm, thần chủ chỉ cho là không có nghe thấy, yên lặng chú ý phía dưới chín liên thiên cung, mà lúc này A Tử lại là bay tới, dừng ở Tần Ca bên cạnh, cùng Tần Ca cùng nhau yên lặng nhìn. Khép kín chín liên thiên cung chi các loại thần quang đan chéo, khủng bố lực lượng không ngừng phóng xuất ra tới, cái này làm cho Tần Ca thập phần lo lắng, bất quá cũng may tình huống như vậy cũng không có phát sinh bao lâu thời gian, đảo mắt bình tĩnh xuống dưới, mà ở một canh giờ lúc sau, chín liên thiên cung lại lần nữa mở ra. Thấy chín liên thiên cung mở ra, Tần Ca vội vàng hướng về phía dưới đài sen nhìn lại, lại thấy một mảnh mờ mịt sương mù che đậy đài sen, thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, dừng ở đài sen mặt, ngay sau đó hướng về ương vị trí đi đến. Lúc này ở đài sen ương vị trí có một gốc cây thông thiên triệt địa hỗn độn thần liên, theo gió nhẹ hơi hơi lay động, mà này một gốc cây hỗn độn thần liên có hoàn chỉnh 7 tiết cụ sen, thẳng tắp liên hành, 5 phiến xanh biếc lá sen, 9 phiến nhan sắc khác nhau cánh hoa sen cùng với có 9 hạt sen đài sen. Mà ở đài sen phương ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, thân xuyên một kiện màu xanh lá váy dài, bảo tướng trang nghiêm, thập phần thánh khiết, tự nhiên là Tiểu Thanh. Tức phụ nhi, ngươi thật sự biến thành kim cương hồ lô muội a. Thần Ca hướng Tiểu Thanh hô. Sư phụ, ngươi cùng ta nói một câu đây là có chuyện gì nhi bái? Thần Ca hướng đứng ở bên cạnh thần chủ nói. Nghe xong Thần Ca nói, nguyên bản nhắm mắt lại Tiểu Thanh chậm rãi mở hai mắt, trừng mắt nhìn Thần Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó thấy Tiểu Thanh đứng dậy cất bước đi tới trời cao đỉnh, duỗi ra tay, phía dưới chín sắc thần liên nháy mắt bay lên, nhanh chóng thu nhỏ, dừng ở Tiểu Thanh tay. Cùng lúc đó, phía dưới chín liên thiên cung lại là vô thanh vô tức tăng dã, hóa thành từng trận quan vũ, dung nhập hư không chi. Bái kiến ý trời. Ở ngay lúc này, thần chủ đống nhiên mở miệng hướng Tiểu Thanh nói. Mà theo thần chủ mở miệng, tức khắc, chung quanh mà trí tôn cùng với mặt khác cảnh giới các tu sĩ toàn bộ kích động hướng Tiểu Thanh thăm viếng lên. Bọn họ đã biết từ ra đời ngày không có ý trời cựu trọng thần giới hiện giờ rốt cuộc có được ý trời, từ đây lúc sau, cựu trọng thần giới sẽ càng ngày càng cường. Tiểu Thanh bình tĩnh tiếp thu mọi người tham viếng, thoạt nhìn vô thần thánh, thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên xuất hiện ở Tiểu Thanh bên người, sau đó nhẹ giọng ở Tiểu Thanh bên tai nói, tức phụ nhi, ngươi hiện tại như vậy Mỹ, chúng ta còn có thể làm xấu hổ sự tình sao. Nghe vậy, nguyên bản vẻ mặt thánh khiết bộ dáng Tiểu Thanh tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên. Ngay sau đó tay hỗn độn thần liên nhẹ nhàng lay động, tức khắc một đạo chín sắc thần quang bắn ra, trực tiếp đem Tần Ca bao vây lên, sau đó đảo treo treo ở không. Tức phụ nhi, ngươi không phải là tưởng chơi buộc chặt cùng dạy dỗ đi. Ai ra huy, cái này ta thích a. Bị đảo treo lên Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh mặt đẹp đỏ lên, thao túng chín sắc thần quang đem Tần Ca miệng hung hăng ngăn chặn. Trước 1934, mới bắt đầu nơi. Tần Ca tự nhiên không có bị treo lên đánh. Sự thật, Tiểu Thanh chỉ là buộc chặt Tần Ca một lát lúc sau thả Tần Ca, đương nhiên, đối Tần Ca miệng trói buộc như cũ giữ lại, đây là đối hắn nói bậy lời nói trừng phạt. Đi thôi, đi xem chúng ta cựu trọng thần giới tối cao pháp tắc đi. Tiểu Thanh theo sau hướng thần chủ nói. Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Thanh lay động một chút chín sắc thần liên, tiếp theo thấy một đạo chín sắc thần quang bắn ra, dừng ở trời cao đỉnh, tiếp theo một cái thông đạo xuất hiện ở phía trước, Tiểu Thanh cất bước đi rồi đi, Tần Ca. Thần chủ cùng Á Tử tự nhiên là theo đi. Đây là tối cao pháp tắc nha. Cũng không có gì lợi hại a. Ở tối cao pháp tắc nơi không gian chi, Tần Ca nhìn phía trước sáng lên đồ ẩn nói. Ở cái này không gian chi, chỉ có một đường kính một trượng tả hữu, tản ra lóa mắt kim quang viên cầu. Này tự nhiên là cựu phẩm thần giới tối cao pháp tắc. Chỉ là này tối cao pháp tắc chỉ là phát ra kim quang quá mức sáng lạn một ít, lại là một chút khủng bố lực lượng đều không có phát ra. Kết thủ xa thủ tình tao hận tiếp nguyệt địch chỉ khốc nhất thánh liên thiên vực. Đó là địa phương nào a? Thần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghe xong Thần Ca nói, thần chủ cùng Tiểu Thanh đều không có nói chuyện, A Tử còn lại là cười nói, vậy ngươi nhưng thật ra biệt ly như vậy xa, tiến đến nhìn xem a. Lúc này Thần Ca đang đứng ở cái này không gian nhất bên cạnh địa phương, hơn nữa toàn lực thúc giục thần lực chống cự lại, bởi vì từ Thần Ca tiến vào cái này không gian bắt đầu. Thân thể hắn không tự chủ được hướng kia tối cao pháp tắc tới gần. Tần Ca nghe xong A Tử nói, trợn trắng mắt, ngay sau đó vội vàng hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, đây là có chuyện gì nhi a? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi là như thế nào ngưng tụ bản mạng đạo tâm? Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là nhớ tới lúc trước sự tình, tự nhiên cũng minh bạch vì cái gì hiện tại, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là tuy rằng hắn bị tối cao pháp tắc tán thành, tối cao pháp tắc cũng không thể ăn hắn à. Tức phụ nhi, vậy ngươi làm ta đi Thánh Liên Thiên Vực làm cái gì a? Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Tức phụ nhi, ngươi nhưng thật ra mau tưởng cái biện pháp a. Nhìn chính mình một chút đều bị tốn hướng về phía tối cao pháp tắc, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tiểu Thanh ha hả cười, ngay sau đó nhẹ nhàng huy động tay chín sắc thần liên, tiếp theo thấy chín sắc thần liên phóng thích một đạo thần quang dừng ở tối cao pháp tắc mặt, theo sau tối cao pháp tắc bị thần quang cuốn lên, dừng ở chín sắc thần liên đài sen mặt, dung nhập một viên hạt sen chi. Thật tốt quá. Hiện giờ chúng ta cửu trọng thần giới cũng coi như là nhất phẩm thần giới. Thấy tối cao pháp tắc dung nhập chín sắc thần liên hạt sen chi, thần chủ hưng phấn nói. Nghe xong lời này, đã khôi phục tự do Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng hướng thần chủ hỏi, sư phụ, nhất phẩm thần giới là mấy cái ý từ a? Tần Ca đã từng ở cảnh trong mơ tiến vào quá cựu phẩm thần giới chân võ giới, cuối cùng tiến vào nhất phẩm trí tôn thần giới, hiện giờ thần chủ nhắc tới nhất phẩm thần giới, Tần Ca tự nhiên là thập phần hảo, vội vàng dò hỏi lên. Kết mà thù khoa quỷ tôn cầu tiếp lãnh chủ Dương Phương Phong tức phụ nhi, ngươi nhưng thật ra mau tưởng cái biện pháp a. Nhìn chính mình một chút đều bị tốn hướng về phía tối cao pháp tắc, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên không có thừa nước đục thả câu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, khống chế một cái tối cao pháp tắc thần giới là nhất phẩm thần giới, phía trước chúng ta cựu trọng thần giới đều không có nhập phẩm, hiện giờ rốt cuộc thành nhất phẩm. Nói như vậy nhất phẩm là kém cỏi nhất. Tần Ca nghe xong thần chủ nói, bĩu môi nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ mặt tươi cười cứng đờ, ho khan hai tiếng, nói. Nói như vậy ngươi nói như vậy đảo cũng không sai, bất quá chúng ta cựu trọng thần giới tối cao pháp tắc gần chứa 3.000 đại đạo chi lực, lại là không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Nói đến nói đi vẫn là kém cỏi nhất, không giống ta, vĩnh viễn đều là xoáy nhất. Nghe xong thần chủ nói, Thần Ca dương đầu nói. Thần chủ nghe xong Thần Ca nói, tức khắc hết chỗ nói rồi, trực tiếp xoay người không hề phản ứng Thần Ca, mà là hướng Tiểu Thanh nói, kế tiếp muốn làm ơn ngươi. Tuy rằng chỉ là năm chữ, lại làm Thần Ca nhiệt huyết nháy mắt sôi trào. Tần Ca sói chu một tiếng, trực tiếp hướng Tiểu Thanh nào tới, trong lòng cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất, từ phía trước hắn vẫn luôn lo lắng Tiểu Thanh còn có phải hay không hắn tức phụ nhi, hiện giờ tự nhiên là không cần lại hoài nghi. Nghe vậy, Tiểu Thanh gật gật đầu, ngay sau đó thấy Tiểu Thanh nhẹ nhàng lay động chín sắc thần liên, từng đạo thần quang từ chín sắc thần liên đài sen kia viên dung nhập tối cao pháp tắc hạt sen bắn ra, hướng về tứ phương vọt tới, nháy mắt biến mất không thấy. Mà ở tiếp theo nháy mắt, Tần Ca ở cựu trọng thần giới các tầng không gian phân thân lập tức hướng Tần Ca truyền đến tin tức, khiến cho Tần Ca lập tức biết cựu trọng thần giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có mỗi một tầng không gian lãnh thổ quốc gia đang không ngừng mở rộng, thiên địa đại đạo chi lực tấn mãnh tăng lên, càng có vô số bẩm sinh sinh linh không ngừng ra đời. Thực hiện nhiên, ở Tiểu Thanh nắm giữ tối cao pháp tắc lúc sau, cựu trọng thần giới đang ở trải qua kinh người lột xác, đối này, Tần Ca tự nhiên là thật cao hứng, nhưng hắn càng quan tâm lại là phía trước hắn hỏi Tiểu Thanh sự tình a. Cựu trọng thần giới lột xác tự nhiên không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, thần chủ cũng có phần đang ở các tầng không gian, ở biết được cựu trọng thần giới chân kinh lịch lột xác sau cũng yên tâm rời đi, mà A Tử tự nhiên cũng là bị Tần Ca tông cổ trở về cựu trọng thiên thanh châu đạo vực đi. Tức phụ nhi Tần Ca có chút xấu hổ hướng Tiểu Thanh nói, sao xa thù xa quỷ tôn cầu đường ruộng dương mà không bắt bẻ khắc cần thiết. Chỉ cần là tức phụ nhi ngươi công đạo sự tình, xem như đao dưới chân núi biển lửa ta cũng phải đi a. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, không chút do dự nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trắng liếc mắt một cái Tần Ca, đánh gãy Tần Ca nói, đừng nói chuyện, hôn ta. Tuy rằng chỉ là năm chữ, lại làm Tần Ca nhiệt huyết nháy mắt sôi trào, Tần Ca sói chu một tiếng, trực tiếp hướng Tiểu Thanh nào tới, trong lòng cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất, từ phía trước hắn vẫn luôn lo lắng Tiểu Thanh còn có phải hay không hắn tức phụ nhi, hiện giờ tự nhiên là không cần lại hoài nghi. Mấy phen mây mưa lúc sau, Tần Ca rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, mà ở lúc này Tiểu Thanh ghé vào Tần Ca ngực, một bên ở Tần Ca ngực họa vòng tròn, một bên hướng Tần Ca nói, ngươi có thể hay không vì ta đi một chỗ? Cần thiết. Chỉ cần là tức phụ nhi ngươi công đạo sự tình, xem như đao dưới chân núi biển lửa ta cũng phải đi à. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, không chút do dự nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, vậy ngươi đi một chuyến Thánh Liên Thiên Vực đi. Tao thủ xa xa quỷ tôn cầu tiếp lãnh đường ruộng từ ta xa cần thiết. Chỉ cần là tức phụ nhi ngươi công đạo sự tình, xem như đao dưới chân núi biển lửa ta cũng phải đi à. Thần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, không chút do dự nói. Thánh Liên Thiên Vực, đó là địa phương nào a? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hiện giờ Tần Ca đã thông qua vạn giới tháp đem rất nhiều phân thân đưa đến các thần giới chi, đối với cửu trọng thần giới bên ngoài thế giới tự nhiên là phi thường hiểu biết, nhưng Tần Ca thật đúng là chưa từng nghe qua Thánh Liên Thiên Vực là địa phương nào. Thánh Liên Thiên Vực là mới bắt đầu nơi, cửu trọng thần giới cùng với ngươi sở đi những cái đó thần giới đều là từ Thánh Liên Thiên Vực ra đời. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, kiên nhẫn giải thích lên. Nghe vậy, Tần Ca tâm chấn động, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói mới bắt đầu nơi, không nghĩ tới cửu trọng thần giới cùng với các thần giới cư nhiên đều là Thánh Liên Thiên Vực ra đời, này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Tức phụ nhi, vậy ngươi làm ta đi Thánh Liên Thiên Vực làm cái gì a? Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Tao xa thủ xa tình địch sát tiếp cô học tiếp sau khắc nghe xong lời này, đã khôi phục tự do Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng hướng thần chủ hỏi, sư phụ, nhất phẩm thần giới là mấy cái ý từ a? Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh gần từng chữ một hướng Tần Ca nói, tranh đoạt khởi nguyên chi môn, đánh vỡ lồng chim. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tiểu Thanh làm hắn đi Thánh Liên Thiên Vực cư nhiên là vì đi tranh đoạt khởi nguyên chi môn. Phải biết rằng Tần Ca từ ngưng tụ khởi nguyên chi môn thần loại lúc sau vẫn luôn muốn biết giữa trời đất này rốt cuộc có hay không khởi nguyên chi môn, hiện tại rốt cuộc đã biết. Chương 1935, bốn chuyển. Dựa theo Tiểu Thanh cách nói, Thánh Liên Thiên Vực nội sở hữu thần giới đều là nguyên với khởi nguyên chi môn, mà chỉ có nắm giữ khởi nguyên chi môn mới có thể chân chính thoát ly cái này lồng chim, chân chính tiêu giao với thiên địa chi gian. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm đi, ta cay sao xoái, khởi nguyên chi môn khẳng định là ta nha. Tần Ca thập phần tự tin hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh nhíu môi, ngay sau đó thập phần nghiêm túc nói, ngươi có biết Thiên Chí Tôn Chi còn có cái gì cảnh giới? Ngươi có biết cửu phẩm thần giới cùng Thánh Liên Thiên Vực tuyệt thế thiên kiêu ngưng tụ thần chủng toàn bộ đều là khởi nguyên chi môn? Tần Ca nghe xong những lời này tự nhiên là hào lên, bất quá Tần Ca chỉ quan tâm Thiên Chí Tôn cảnh giới lúc sau còn có cái gì cảnh giới, đối với cửu phẩm thần giới cùng với Thánh Liên Thiên Vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm có phải hay không ngưng tụ khởi nguyên chi môn thần loại, Tần Ca căn bản không để bụng, dù sao hắn là xoáy nhất. Tức phụ nhi, ta đương nhiên không biết ta, bất quá ngươi cho ta nói ta không biết sao. Tần Ca cợt nhả hướng Tiểu Thanh nói. Sau không mà khoa quỷ hậu sát đường ruộng dương quá tôn tình địch dựa theo Tiểu Thanh cách nói, Thánh Liên Thiên Vực nội sở hữu thần giới đều là nguyên với khởi nguyên chi môn, mà chỉ có nắm giữ khởi nguyên chi môn mới có thể chân chính thoát ly cái này lồng chim, chân chính tiêu giao với thiên địa chi gian. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trợn trắng mắt. Ngay sau đó bắt đầu cấp Tần Ca giảng thuật nổi lên Thiên Chí Tôn cảnh giới lúc sau các cảnh giới, chỉ là cựu trọng thần giới cùng mặt khác thần giới không giống nhau, cho nên tình huống cũng là có chút bất đồng. Ở mặt khác thần giới chi, bởi vì khả năng chỉ tồn tại một loại hoặc là vài loại thiên địa đại đạo chi lực, cho nên Thiên Chí Tôn cảnh giới tồn tại chỉ cần hoàn toàn nắm giữ này đó thiên địa đại đạo chi lực hơn nữa đã chịu tối cao pháp tắc tán thành được rồi. Nhưng là ở cựu trọng thần giới lại bởi vì 3.000 đại đạo đầy đủ hết, cho nên muốn trở thành Thiên Chí Tôn không chỉ có yêu cầu nắm giữ 3.000 thiên địa đại đạo, đạt được tối cao pháp tắc tán thành, càng cần nữa sáng tạo một cái chỉ thuộc về chính mình đại đạo, hơn nữa này đại đạo lực lượng còn cần áp đảo 3.000 đại đạo chi lực chi. Đến nỗi Thiên Chí Tôn cảnh giới chi cảnh giới, dựa theo Tiểu Thanh cách nói, Thiên Chí Tôn đồng dạng chia làm tam trọng thiên, ở tu luyện đến viên mãn cảnh giới lúc sau liền có thể siêu thoát xuất thần giới trói buộc, trở thành có thể chúa tể toàn bộ thần giới vận mệnh đế tôn. Đế tôn chi còn lại là truyền đế tôn cảnh giới, ở cái này cảnh giới cũng chia làm tam trọng thiên, mà có được truyền đế tôn tam trọng thiên tu vi liền có thể xuyên qua với Thánh Liên Thiên Vực các thần giới chi gian, không hề bị đến các thần giới tối cao pháp tắc trói buộc. Rồi sau đó đó là truyền đế tôn chi cảnh giới, cái này cảnh giới đó là đạo tôn cảnh, bước vào cái này cảnh giới về sau không chỉ có không hề bị các thần giới tối cao pháp tắc trói buộc, còn áp đảo tối cao pháp tắc chi, trở thành có thể khống chế một phương thần giới ý trời tồn tại. Đạo tôn cảnh chi là thiên tôn cảnh, danh như ý nghĩa, thiên tôn, đó là toàn bộ thiên địa đều lấy hắn vi tôn, một khi bước vào cái này cảnh giới, như vậy ở toàn bộ Thánh Liên Thiên Vực đều là đứng đầu tồn tại. Thiên tôn cảnh lại hướng là đại la thiên tôn cảnh, trở thành cái này cảnh giới tồn tại, nhất niệm chi gian liền có thể làm phá hủy một cái thần giới, càng có thể nhất niệm chi gian đem toàn bộ Thánh Liên Thiên Vực đánh long trời lở đất. Mà Tiểu Thanh biết nói cuối cùng một cái cảnh giới đó là Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, chỉ là về cái này cảnh giới Tiểu Thanh lại biết tên, căn bản không biết cụ thể tình huống. Thiên Chí Tôn, Đế Tôn Cảnh, Truyền Đế Tôn Cảnh, Đạo Tôn Cảnh, Thiên Tôn Cảnh, Đại La Thiên Tôn Cảnh, Hôn Nguyên Thiên Tôn Cảnh. Dựa theo Tiểu Thanh cách nói, Tần Ca ít nhất cũng yêu cầu tu luyện đến Thiên Tôn Cảnh mới có tư cách đi tranh đoạt khởi nguyên chi môn, nhưng mà Tần Ca vẫn luôn lưu tại cửu trọng thần giới, khẳng định là không có biện pháp tu luyện đến cái kia cảnh giới, cho nên Tần Ca cần thiết đi trước Thánh Liên Thiên Vực. Tức phụ nhi, ngươi không cùng ta cùng đi a? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói sau, thật cẩn thận hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, cười như không cười nói, nói như vậy ngươi là hy vọng ta cùng ngươi cùng đi lạc. Đương nhiên rồi. Ngươi là ta tức phụ nhi, ta đi chỗ nào đương nhiên đều phải mang theo ngươi. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca lập tức nghiêm trang nói, thái độ thập phần nghiêm túc, nói giống như là thật sự giống nhau. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cười nói, một khi đã như vậy, ta đây cùng ngươi cùng đi hảo. Cũng đẹp ngươi, đỡ phải ngươi ở bên ngoài sang bậy. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là không dám nói bậy, chỉ có thể không được gật đầu, mà nhìn Tần Ca bộ dáng, Tiểu Thanh vươn nhỏ dài tay ngọc hung hăng ninh Tần Ca bên hông một chút, giận dữ nói, hừ, ta còn không biết ngươi là cái gì tâm tư sao. Ngươi sẽ nguyện ý ta đi theo mới là lạ. Tức phụ nhi, hoan buồn ta, ta là thiệt tình muốn mang ngươi cùng ta cùng đi a. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vội vàng hô to hoan buồn. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh trắng Tần Ca liếc mắt một cái, nói, ngươi nói những lời này ta liền dấu chấm câu đều sẽ không tin tưởng ngươi. Hừ, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta hiện giờ chấp trưởng ý trời, không thể rời đi cựu trọng thần giới, nhưng ta sẽ làm A Tử nhìn ngươi. Tức phụ nhi, ý của ngươi là ta có thể mang A Tử cùng nhau đi bái. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca hai mắt sáng ngời, vội vàng nói. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nghiêng con mắt nhìn Tần Ca, cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy A Tử quản không được ngươi đúng không? Không phải, đương nhiên không phải lạc. Bất quá, tức phụ nhi, ngươi hiểu, lữ đồ từ từ, đêm dài tịch mịch sao? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vội vàng vẻ mặt tiện cười nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó vươn tay nhẹ nhàng bắn Tần Ca mệnh căn tử vài cái, nhẹ nhàng nói, ngươi cấp lao nương nhớ kỹ, ngươi thân thể này chỉ có thể là lao nương, nếu là dám sang bậy, lao nương cắt ngươi. Nghe vậy, Tần Ca cả người run lên, vội vàng hướng Tiểu Thanh bảo đảm lên, hắn còn tưởng rằng Tiểu Thanh làm A Tử đi theo hắn là cam chịu hắn có thể cùng Tiểu Thanh làm xấu hổ sự tình đâu, kết quả vẫn là không được A, cái này làm cho Tần Ca khóc không ra nước mắt. Ai, xem ra phải làm thời gian rất lâu khổ hạnh tăng A. Tần Ca trong lòng yên lặng nói. Ngay sau đó Tần Ca xoay người đem Tiểu Thanh đè ở dưới thân, mặt toàn là cười xấu xa nói, tức phụ nhi, ngươi nhìn bầu trời đều phải sáng, chúng ta có phải hay không nên làm tập thể dục buổi sáng A. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trắng Tần Ca liếc mắt một cái, vươn đôi tay nhẹ nhàng ôm Tần Ca cổ, một hồi mây mưa đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Tuy rằng Tiểu Thanh công đạo Tần Ca muốn đi trước Thánh Liên Thiên Vực, nhưng Tần Ca ít nhất muốn tu luyện đến đế tôn cảnh mới có thể đủ rời đi cựu trọng thần giới, cho nên ở kế tiếp nhật tử, Tần Ca trừ bỏ mỗi ngày đều phải cùng Tiểu Thanh thâm nhập giao lưu một phen ở ngoài, còn lại thời gian toàn bộ đều ở nỗ lực tìm hiểu 3.000 đại đạo. Ở chín liên thiên cung dạo qua một vòng Tần Ca trừ bỏ trợ giúp Tiểu Thanh trở thành ý trời ở ngoài, lại là cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, tu vi vẫn là mà chí tôn nhất trọng thiên, bất quá bởi vì Tần Ca sớm đã nắm giữ 3.000 đại đạo, hiện giờ lại có Tiểu Thanh cái này ý trời hóa thân phụ trợ, Tần Ca đối với 3.000 đại đạo tìm hiểu tự nhiên là tiến bộ vượt bậc. Ở cái này quá trình, Tần Ca cũng không có quên làm các phân thân ở cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên phát triển tín đồ, tụ tập nguyện lực. Mà ở Tiểu Thanh trở thành cựu trọng thần giới ý trời 2.000 năm sau, Tần Ca không chỉ có tu luyện tới rồi mà chí tôn viên mãn cảnh giới, càng đem cựu chuyển thái huyền kinh tu luyện tới rồi đệ tứ chuyển. Chương 1936, ấp trứng. Tần Ca đem cựu chuyển thái huyền kinh tu luyện tới rồi đệ tứ chuyển, khởi nguyên chi môn thần loại tự nhiên là lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, ban đầu kim quang lấp lánh giống như hoàng kim đúc kim loại giống nhau, mà hiện tại lại là biến thành đồng thau sắc, hơn nữa khởi nguyên chi môn thần loại cũng trở nên càng thêm khổng lồ. Hơi thở càng thêm khủng bố. Chẳng qua đem cựu chuyển thái huyền kinh tu luyện tới rồi đệ tứ chuyển lại là đem cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên sinh linh đều biến thành Tần Ca tín đồ, cho nên muốn lại làm khởi nguyên chi môn thần loại phát sinh lột sắc cần thiết đi mặt khác thần giới phát triển tín đồ. Đương nhiên, Tần Ca thông qua ạn giới tháp đưa đi các thần giới xoay người đã ở làm chuyện này, nhưng Tần Ca muốn đạt được nguyện lực nói lại là yêu cầu chân thân đi trước, hắn ở cựu trọng thần giới là căn bản vô pháp tiếp thu đến. Nhưng Tần Ca hiện tại chỉ là mà chí tôn viên mãn cảnh giới. Muốn rời đi cựu trọng thần giới lại yêu cầu tăng lên tới đế tôn cảnh giới, mà ở mà chí tôn viên mãn cùng đế tôn cảnh giới chi gian còn cách một cái thiên chí tôn cảnh giới. Tức phụ nhi, ngươi cũng không có biện pháp đối phó hắn sao. Ở ý trời không gian chi, Tần Ca nhìn phía trước khởi nguyên chi môn thần loại, hướng bên cạnh Tiểu Thanh nói. Ở khởi nguyên chi môn thần loại chi, lúc này chính an tĩnh nằm một viên kim trứng, từ bị Tần Ca thu vào tới lúc sau, này đã đều 3.000 năm, này viên kim trứng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. trừ bỏ mỗi ngày cắn nuốt rộng lượng thiên địa đại đạo chi lực bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì mặt khác động tác. Nhưng mà Tần Ca có không bước vào thiên chí tôn mấu chốt tại đây viên kim chứng mặt, cho nên Tần Ca thật sự không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Tiểu Thanh. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh nhìn khởi nguyên chi môn thần loại kia viên kim chứng, híp mắt, vẻ mặt ý cười nói, chuyện này thật sự là quá đơn giản, không phải một quả trứng sao, ngươi đem nó ấp ra tới không được. Ấp ra tới? Ngươi cho ta là lão gà mái a? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca lúc ấy kêu lớn lên. Nghe vậy, Tiểu Thanh cười hắc hắc, hướng Tần Ca nói, dù sao ta chỉ có này một cái biện pháp, đến nỗi ngươi nguyện ý hay không nếm thử, kia xem chính ngươi nga. Nghe xong lời này, Tần Ca thập phần vô ngữ, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, ta là muốn cùng ngươi mượn thần liên dùng dùng a, ngươi như thế nào không rõ ta tâm đâu. Không mượn. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh dứt khoát lưu loát trả lời. Tiểu Thanh nói ra này hai chữ thiếu chút nữa không đem Tần Ca sạc tử, buồn bực nhìn Tiểu Thanh, chỉ là Tiểu Thanh bày ra một bộ là không mượn bộ dáng, Tần Ca tự nhiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu lại lần nữa hướng kia viên kim chứng nhìn lại. Chẳng lẽ thật sự phải làm một hồi lão gà mái? Tần Ca lẩm bẩm lầu bầu nói. Dứt lời, Tần Ca cắn răng một cái, ngay sau đó tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại kim chứng bay ra tới, dừng ở Tần Ca phía trước, ngay sau đó Tần Ca thu hồi khởi nguyên chi môn thần loại. Đoan trang trước mắt này một trượng cao kim chứng, thân thể nhoáng lên, biến thành ba trượng cao, chậm rãi ghé vào kim chứng mặt. Tần Ca này một ấp là 300 năm thời gian, mà ở này 300 năm, Tần Ca như vậy vẫn không nhúc nhích ghé vào kim chứng mặt, tùy ý kim chứng cắn nuốt Tần Ca sinh cơ, bởi vậy có thể thấy được Tần Ca nghị lực vẫn là thực không tồi. Khanh khách đát, lao gà mái ấp trứng lạc. Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt A Tử tức khắc kêu lên. Nghe xong A Tử nói, Tần Ca mặt già đỏ lên. Nhưng đã nằm sắp xuống, Tần Ca tự nhiên là sẽ không tái khởi thân, chỉ có thể tiếp tục nằm bò, mà ở Tần Ca tiếp xúc kim chứng nháy mắt, một cổ cắn nuốt lực lượng từ kim chứng trào ra, bao phủ Tần Ca, tiếp theo Tần Ca cảm giác chính mình trong cơ thể sinh cơ hướng về kim chứng dũng đi. Một màn này lập tức làm Tần Ca vang lên lúc trước váy trắng Tiểu Thanh tiếp xúc kim chứng khi hình ảnh, tâm cả kinh, nhưng Tần Ca vẫn là không có lên, như cũ ghé vào kim chứng mặt, mặc cho kim chứng cắn nuốt hắn sinh cơ. Đương nhiên, Tần Ca cũng không thể chỉ là làm kim chứng cắn nuốt, ở kim chứng cắn nuốt trong thân thể hắn sinh cơ thời điểm, Tần Ca thúc dục Hỗn Độn Thiên Công, hấp thu tứ phương trong thiên địa đại đạo chi lực, chuyển hóa thành chính mình trong cơ thể sinh cơ, cứ như vậy tự nhiên là không cần sợ kim chứng cắn nuốt. Chính ngươi nằm bò đi, ta cùng A Tử đi ra ngoài chơi, nhớ kỹ, ấp trứng không thể bỏ dở nửa trứng a. Tiểu Thanh theo sau hướng Tần Ca nói. Nói xong lúc sau, Tiểu Thanh cùng A Tử biến mất không thấy, chỉ còn lại có Tần Ca tiếp tục cấp trứng. Tâm cái này kêu một cái buồn bực, bất quá vì bước vào thiên chí tôn cảnh giới, Tần Ca cũng chỉ có thể nhịn. Tần Ca này một ấp là 300 năm thời gian, mà ở này 300 năm, Tần Ca như vậy vẫn không nhúc nhích ghé vào kim chứng mặt, tùy ý kim chứng cắn nuốt Tần Ca sinh cơ, bởi vậy có thể thấy được Tần Ca nghị lực vẫn là thực không tồi. Trải qua 300 năm phu hóa, kim chứng rốt cuộc xuất hiện từng đạo vết rách, này chứng minh kim trong chứng mặt đồ vật muốn phu hóa ra tới, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng. Hắn khổ nhật tử rốt cuộc muốn tới đầu. Răng rắc thanh âm không ngừng từ kim chứng mặt truyền ra, Tần Ca vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm kim chứng, đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không bước vào thiên chí tôn mấu chốt ta, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần quan tâm. Rốt cuộc, theo cuối cùng một tiếng răng rắc thanh âm vang lên đi, kim chứng sắc rốt cuộc hoàn toàn rơi rụng xuống dưới, mà ở lúc này, một đạo kim quang từ kim chứng bắn ra tới, thẳng đến Tần Ca ôm ấp mà đến. Ta cái đi, đây là cái quỷ gì? Nhìn nào vào chính mình trong lòng ngực đồ vật, Tần Ca tức khắc kêu lớn lên. Chỉ thấy đánh sâu vào Tần Ca trong lòng ngực chính là một con chừng một thước nửa, cánh tay thô kim sắc béo sâu, lớn lên có điểm hướng tằm cưng, nhưng cả người kim quang lấp lánh, giống như hoàng kim đúc kim loại giống nhau, càng là cả người hạ đều che kín từng đạo thần văn, phát ra hơi thở cũng thập phần khủng bố. Ba ba. Béo sâu mở miệng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong béo sâu nói, Tần Ca tức khắc mở to hai mắt nhìn, tiếp theo hét lên một tiếng. Trực tiếp đem béo sâu ném đi ra ngoài, hơn nữa lớn tiếng nói, ảo giác, nhất định là ảo giác, ta ấp một viên giả trứng. Đứng ở bên cạnh Tiểu Thanh cùng A Tử nghe thấy béo sâu cư nhiên kêu Tần Ca vì ba ba, hai người tức khắc phá lên cười, mà lúc này bị Tần Ca ném văng ra béo sâu lại vèo một chút bay trở về Tần Ca trong lòng ngực, hơn nữa còn có tròn vo đầu cọ Tần Ca hai hạ. Ba ba, ta đói bụng, muốn uống mãi. Béo sâu lại lần nữa mở miệng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm lại lần nữa trào ra muốn đem béo sâu ném văng ra xúc động, bất quá đương thấy Tiểu Thanh cùng A Tử cười ngửa tới ngửa lui bộ dáng, Tần Ca tức khắc một trận cười xấu xa, tiếp theo hướng béo sâu nói, tưởng uống mãi đi tìm mẹ ngươi, ngươi ba ba ta không có kia đồ vật ta. Béo sâu nghe xong Tần ca nói, lập tức hướng Tiểu Thanh cùng A Tử nhìn qua đi, một bộ ý động bộ dáng, bất quá ở Tiểu Thanh cho nó một ánh mắt lúc sau, béo sâu tức khắc héo, căn bản không dám lô mang A. Ba ba, ta no rồi, không uống mãi. Béo sâu hướng Tần ca nói. Nhìn béo sâu không tiền đồ bộ dáng, Tần ca tức khắc bị tức giận đến quá sức, chẳng qua mặc kệ làm sao sao dạng, kim chứng đã phu hóa, kế tiếp tự nhiên là muốn trở thành thiên chí tôn. Chương 1937, ý trời chi tử. Kim chứng phu hóa, tuy rằng được đến chính là một con béo sâu, nhưng này dù sao cũng là Tần ca trở thành thiên chí tôn mấu chốt, Tần ca ẩn là thực để ý, chỉ là muốn sửa như thế nào lợi dụng này chỉ béo sâu trở thành thiên chí tôn, Tần ca lại là một chút chủ ý đều không có, chỉ có thể hướng Tiểu Thanh xin giúp đỡ. Tức phụ nhi, ta có phải hay không ăn vật nhỏ này có thể trở thành thiên chí tôn A? Tần ca cợt nhả hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần ca nói, hoài béo sâu tức khắc khẩn trương lên, thân thể run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn Tần ca, một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng. Thấy thế, Tiểu Thanh trợn trắng mắt, hướng Tần ca nói, ngươi nếu là muốn ăn ăn bái. Tức phụ nhi, ta nhưng không ăn như vậy xấu đồ vật, sẽ ảnh hưởng ta nhan giá trị. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần ca vội vàng lắc đầu nói. Tiểu Thanh nghe xong Tần ca nói, trừng mắt nhìn Tần ca liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng lay động tay chín sắc thần liên, một đạo chín sắc thần quang bắn ra, dừng ở béo sâu thân, đem béo sâu hoàn toàn bao phủ lên. Được rồi, đem nó thu vào ngươi nội thế giới được rồi. Tiểu Thanh theo sau hướng Tần ca nói. Nghe vậy, Tần ca gật gật đầu, từ Tiểu Thanh cùng hỗn độn thanh liên sau khi rời khỏi, Tần ca nội thế giới vẫn luôn đều ở vào không song kỳ, hiện giờ rốt cuộc lại có người ở, vì thế Tần ca không có do dự, tâm niệm vừa động, bị chín sắc thần quang bao vây lấy béo sâu tiến vào Tần ca nội thế giới. Tức phụ nhi, như vậy ta có thể trở thành thiên chí tôn A. Đem béo sâu thu vào nội thế giới lúc sau, Tần ca giống Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần ca nói, Tiểu Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đã ban cho nó có thể thao tung cửu trọng thần giới ý trời lực lượng, từ giờ trở đi nó có thể nói là ý trời chi tử, có được áp đảo 3.000 thiên địa đại đạo chi lực lượng. Ý trời chi tử. Như vậy một cái xấu đồ vật. Thần ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc bất mãn kêu lên. Hiện giờ Tiểu Thanh chính là cựu trọng thần giới ý trời, béo sâu trở thành ý trời chi tử, chẳng phải là Tiểu Thanh chi tử, mà Thần ca cùng Tiểu Thanh là phu thê, cứ như vậy, béo sâu tương đương với bọn họ hai cái hài tử, này tự nhiên làm Thần ca rất bất mãn, hắn cay sao xoái, như thế nào sẽ có như vậy xấu hài tử đâu. Nghe xong Thần ca nói, Tiểu Thanh tự nhiên là tức giận trừng mắt nhìn Thần ca liếc mắt một cái, nàng cùng Thần ca nhiều năm như vậy phu thê. Tự nhiên là minh bạch Tần ca là cái gì tâm tư, chẳng qua béo sâu là lớn lên sao xấu, nàng cũng không có cách nào à. Bị Tiểu Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, Tần ca cười hắc hắc, ngay sau đó đi tới Tiểu Thanh bên người, duỗi tay sờ sờ Tiểu Thanh bụng, tiện cười nói, ai ra huy, sinh hoa còn có thể bảo trì tốt như vậy dáng người, thật là không dễ dàng à. Tiểu Thanh nghe xong Tần ca nói, tự nhiên là thập phần vô ngữ, mà ở lúc này, đống nhiên từ Tần ca thân trào ra từng luồng khủng bố hơi thở, thấy thế. Tần ca sắc mặt biến đổi, không hề đùa giỡn Tiểu Thanh, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới. Tần ca nội coi nội thế giới, chỉ thấy nguyên bản bị chín sắc thần quang bao vây lấy béo sâu đã hoàn toàn hấp thu chín sắc thần quang, lúc này chính an tĩnh ghé vào nội thế giới không gian chi, thông thả hô hấp. Mà theo béo sâu hô hấp, béo sâu thân một đám thần văn lập lòe, hơn nữa theo thần văn lập lòe, chung quanh trong thiên địa 3.000 đại đạo chi lực điên cuồng hướng Tần ca nội thế giới dũng đi, quấn quanh ở béo sâu chung quanh. Lúc này béo sâu hình như là đế vương giống nhau, mà chung quanh vờn quanh 3.000 đại đạo chi lực hình như là võ quần thần giống nhau. Thấy tình huống như vậy, Tần ca tâm vừa động, tức khắc lâm vào một loại thập phần huyền diệu ngộ đạo đi. Ngay sau đó, chỉ thấy cùng béo sâu giống nhau, 3.000 đại đạo chi lực cũng hướng về Tần ca vọt tới, hơn nữa giống như võ quần thần giống nhau thần phục ở Tần ca dưới chân. Giờ này khắc này, chỉ cần Tần ca một ý niệm, 3.000 đại đạo chi lực liền có thể bị Tần ca hoàn toàn khống chế, tùy ý thao túng. Không giống phía trước như vậy, mặc dù Tần ca là mà trí tôn viên mãn cảnh giới, nhưng là muốn thao túng 3.000 đại đạo chi lực cũng yêu cầu lấy trong cơ thể thần lực đi câu thông, tiêu hao đại không nói, hơn nữa thao túng thiên địa đại đạo chi lực cũng không phải rất nhiều. Nhưng là hiện tại Tần ca chỉ cần một ý niệm có thể thao túng toàn bộ cửu trọng thần giới sở hữu thiên địa đại đạo chi lực, này chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần ca ngộ đạo suốt rằng có một tháng thời gian, mà ở này một tháng thời gian, Tần ca thần lực cùng thân thể lực lượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng phía trước tương quả thực xưa đâu bằng nay. Tần tiểu bảo, ngươi cấp lao tử thành thật điểm, lần sau nếu là còn dám ở ta cùng ngươi A-Z nhóm nói chuyện yêu đương thời điểm nói bậy lời nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cựu trọng thiên thanh châu đạo vực chi, Tần Ca hung tợn hướng vào phía trong thế giới béo sâu nói. Tần Tiểu Bảo tên này là Tiểu Thanh cấp béo sâu lấy, mà bởi vì Tần Tiểu Bảo là ý trời chi tử duyên cớ, Tần Tiểu Bảo đối Tiểu Thanh tự nhiên là thập phần kính sợ, tuyệt đối nói gì nghe nấy, cho nên Tiểu Thanh làm Tần Tiểu Bảo giám thị Tần Ca, Tần Tiểu Bảo tự nhiên là tận hết sức lực. Lúc này tại đây đạo vực chi không chỉ có Quá Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ chờ tam giới tu sĩ, càng có Tần Ca khổng lồ hậu cung đoàn, ở bước vào Thiên Chí Tôn lúc sau, Tần Ca trực tiếp thi triển thần thông đem sở hữu hắn để ý người dịch chuyển tới rồi Cửu Trọng Thiên này tòa đạo vực bên trong. Tần Tiểu Bảo nghe xong Tần Ca uy hiếp lại là một chút cũng không để bụng, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, "Hừ, dù sao là nương làm ta như vậy làm, ngươi có tính tình đi hướng nương dùng à, cùng ta giống vô dụng." Nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, Tần Ca cái này kêu một cái khi a, hắn bất quá là cùng hắn hậu cung đoàn yêu yêu đương đương mà thôi, hơn nữa cũng vẫn luôn đều ở vì tiểu thanh thủ thân như ngọc. Chỉ là ngẫu nhiên có như vậy một chút quá phận thân mật động tác, kết quả mỗi một lần Tần Tiểu Bảo đều sẽ mở miệng làm sự tình, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần đau đầu. Nhưng mà mặc dù là trở thành Thiên Chí Tôn, Tần Ca cũng đối Tần Tiểu Bảo hoàn toàn không có cách nào, bởi vì Tần Tiểu Bảo mới là ý trời chi tử, không chỉ có được khống chế 3.000 đại đạo chi lực, càng có thể thao túng cựu trọng thần giới ý trời lực lượng, luận thực lực nói, Tần Ca thật đúng là đánh không lại Tần Tiểu Bảo. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca cái này làm ba ba chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới uy hiếp một chút Tần Tiểu Bảo, chỉ tiếc, Tần Tiểu Bảo căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng a. Tần Ca thấy Tần Tiểu Bảo không chịu uy hiếp, tự nhiên là thập phần buồn bực, mà nhìn Tần Ca bộ dáng, ngồi ở bên cạnh một cục đá ăn đồ ăn vặt mạnh mẽ thần kiến cười ha ha nói, "Tiểu tử, ta nếu là ngươi sớm tìm cái hố đem chính mình chôn, lão bà chị không được cũng coi như, liền nhi tử đều chị không được, thật ném nam nhân mặt." Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca trợn trắng mắt, căn bản không phản ứng mạnh mẽ thần kiến, thứ này từ đi theo hắn về sau trừ bỏ lần đó cùng đàn tổ đại chiến thời điểm xuất lực quá một lần, về sau trừ bỏ ăn cái gì đều không làm, đâu chỉ là vô dụng, quả thực là vô dụng a. Chương 1938, rời đi biện pháp. Nếu không thể cùng hậu cung đoàn nói chuyện yêu đương, Tần Ca chỉ có thể thành thật trở hề tu luyện, hắn hiện tại tuy rằng đã là Thiên Chí Tôn, nhưng muốn rời đi cựu trọng thần giới ít nhất cũng yêu cầu đế tôn cảnh giới, mà hắn hiện tại còn kém xa lắm đâu. Tần Ca hiện tại đã là Thiên Chí Tôn cảnh giới, khống chế 3.000 thiên đạo chi lực, cho nên đối với 3.000 đại đạo hiểu được tự nhiên là cực kỳ thâm hậu, nhưng mà muốn trở thành đế tôn, kia yêu cầu có được khống chế cựu trọng thần giới vận mệnh lực lượng, này lại là yêu cầu tích lũy. Bất quá Tần Ca có một cái có thể khống chế một bộ phận ý trời lực lượng Tần Tiểu Bảo, chuyện này thật cũng không phải thực khó khăn, hơn nữa ở Tần Tiểu Bảo phụ trợ dưới, Tần Ca tích lũy tốc độ thập phần nhanh chóng, hiện giờ đã là Thiên Chí Tôn nhất trọng thiên. Tin tưởng nếu không bao lâu thời gian có thể bước vào đế tôn cảnh. Tiểu tử, ngươi còn tu luyện cái gì à? Nếu là bổn đại gia ở chỗ này sống được giống ngươi như vậy nghẹn khuất nói, sớm rời đi. Ở Tần Ca muốn an tâm tu luyện thời điểm, mạnh mẽ thần kiến lại tiến đến Tần Ca bên người, lớn tiếng cười nhạo Tần Ca nói. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca nghiêng con mắt nhìn thoáng qua mạnh mẽ thần kiến, nói, ngươi muốn chạy đi bái, ai cản trở ngươi? Ha ha, tiểu tử ngươi cư nhiên còn không bộ. Mạnh mẽ thần kiến nghe xong Tần Ca nói, ha hả cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, trước không nói thứ này biểu hiện quá rõ ràng một chút, là hắn kia vụng về kỹ thuật diễn, Tần Ca sớm nhìn không được, thực tế thứ này là tưởng khuyến khích Tần Ca rời đi cựu trọng thần giới, lại một hai phải vòng nhiều như vậy phần cong. Tần Ca nhìn thoáng qua mạnh mẽ thần kiến, ngay sau đó nói, ta nhưng thật ra cũng muốn chạy, chỉ tiếc ta hiện tại chỉ có Thiên Chí Tôn nhất trọng thiên, khoảng cách đế tôn cảnh giới còn kém xa đâu. Căn bản đi không được. Ngươi không có biện pháp, bổn đại gia có a. Nghe xong Tần Ca nói, mạnh mẽ thần kiến ngưỡng đầu nói. Nghe vậy, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó vẻ mặt hoài nghi hướng mạnh mẽ thần kiến nói, ngươi nhưng đừng khoác lác, ngươi hiện tại liền mà chí tôn tu vi đều không có, cư nhiên còn nói có biện pháp rời đi, nằm mơ đâu đi. Thích, tu vi cao ghê gớm bái. Hừ, ngươi còn đừng không tin, bổn đại gia thật sự có biện pháp. Nghe xong Tần Ca nói, mạnh mẽ thần kiến thập phần không phục nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tốt nhìn mạnh mẽ thần kiến, nói, vậy ngươi nói xem ngươi có biện pháp nào, chỉ cần ngươi nói biện pháp được không, ta mã mang ngươi rời đi. Tần Ca tự nhiên cũng đã ở cựu trọng thần giới có chút nhị, sớm muốn rời đi, cứ việc hắn đã đem rất nhiều phân thân đưa đi rất nhiều thần giới, nhưng tương đối với khổng lồ thánh liên thiên vực tới nói, Tần Ca những cái đó phân thân đi thần giới số lượng quả thực là muối bỏ biển, còn có nhiều hơn thần giới chờ Tần Ca đâu. Lại thêm Tần Ca vẫn luôn đều mộng tưởng đem hậu cung mở rộng đến chư thiên vạn giới, nếu không rời đi cựu trọng thần giới, chuyện này thật đúng là chính là khó có thể làm được. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta chỉ cần khống chế quỷ thuyền rời đi được rồi. Mạnh mẽ thần kiến nghe xong Tần Ca nói, vội vàng nói. Quỷ thuyền là thánh phẩm thần khí, có được lực lượng kham thiên chí tôn, chẳng qua Tần Ca nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói lại là như mày, bởi vì quỷ thuyền chỉ là thánh phẩm thần khí, căn bản không có khả năng cùng đế tôn cảnh tương a, nó như thế nào có thể rời đi cựu trọng thần giới đâu. Vì thế nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca mở miệng hỏi, thật sự đơn giản như vậy. Kia hảo, ta hiện tại đem quỷ thuyền cho ngươi tìm ra, ta xem ngươi rốt cuộc như thế nào rời đi. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca duỗi tay hướng về hư không một chảo, tức khắc, một cái lốc xoáy ở Tần Ca lòng bàn tay phía trước xuất hiện, ngay sau đó Tần Ca duỗi tay đi vào, đảo mắt lại thu trở về, mà ở hắn lòng bàn tay tự nhiên là xuất hiện một cái nho nhỏ thuyền buồm. Lấy Tần Ca hiện tại tu vi, cựu trọng thần giới chi gian bất luận cái gì địa phương đều có thể nhất niệm chi gian tới, bất quá là tìm tòi quỷ thuyền mà thôi, tự nhiên là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nhẹ nhàng buông ra bàn tay, quỷ thuyền nháy mắt bay lên, khôi phục vốn dĩ bộ dáng, huyền phù ở đạo vực không, che trời, thập phần bao la hùng vĩ, càng là tản ra khủng bố năng lượng dao động. Theo sau Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía mạnh mẽ thần kiến, nói tiếp, được rồi, quỷ thuyền cho ngươi tìm tới, ngươi đi một cái ta nhìn xem bái. Hắc hắc, chuyện này còn cần ngươi tức phụ nhi hỗ trợ đâu. Nhìn Tần Ca đem quỷ thuyền tìm lại đây, mạnh mẽ thần kiến một chút cũng không đỏ mặt, trực tiếp cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca trợn trắng mắt, hắn biết thứ này khẳng định không có đem nói cho hết lời, vì thế tức giận hướng mạnh mẽ thần kiến nói, đừng vô nghĩa, chạy nhanh nói rõ ràng. Nghe vậy, mạnh mẽ thần kiến vội vàng đem hắn phương pháp nói ra, mà thực tế biện pháp này thật sự rất đơn giản, nhưng không có tiểu thanh hỗ trợ thật đúng là làm không được, cho nên mạnh mẽ thần kiến mới có thể không ngừng khuyến khích Tần Ca. Quỷ thuyền là thánh phẩm thần khí, hơn nữa có được xuyên qua cựu trọng thần giới năng lực. Chẳng qua quỷ thuyền sở dĩ không thể rời đi cựu trọng thần giới, lại là bởi vì đã chịu tối cao pháp tắc áp chế, mà chỉ cần tối cao pháp tắc không hề áp chế quỷ thuyền, như vậy quỷ thuyền tự nhiên là có thể rời đi cựu trọng thần giới. Hiện giờ tiểu thanh chấp trưởng tối cao pháp tắc, chính là cựu trọng thần giới ý trời, cho nên chỉ cần tiểu thanh một câu, Tần Ca cùng mạnh mẽ thần kiến có thể khống chế quỷ thuyền rời đi cựu trọng thần giới. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca tự nhiên là có chút ý động, chẳng qua vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có thiên chí tôn nhất trọng thiên, ở cựu trọng thần giới còn không phải thiên hạ đệ nhất người, còn có một cái thần chủ hắn lợi hại đâu, này nếu là rời đi cựu trọng thần giới, tự nhiên có càng nhiều Tần Ca lợi hại. Bất quá Tần Ca cuối cùng vẫn là quyết định phải rời khỏi, vì thế tâm niệm vừa động, đem chuyện này hướng Tiểu Thanh truyền lại qua đi, mà thực tế Tiểu Thanh cũng là ước gì Tần Ca sớm một chút đi trước mới bắt đầu nơi đâu, cho nên nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế Tần Ca truyền âm cấp A Tử, làm A Tử cũng đi tới đạo vực chi, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là cùng A Tử cùng nhau tới cư nhiên còn có thần chủ, cái này làm cho Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Sư phụ, ngươi cũng muốn đi A? Tần Ca hướng thần chủ hỏi. Nghe vậy, thần chủ gật gật đầu, ngay sau đó cười khẽ nói, ta sớm đã tu luyện tới rồi thiên chí tôn viên mãn cảnh giới, muốn lại tiến thêm một bước chỉ có thể rời đi, đi khắc thần giới tìm kiếm cơ hội. Nghe xong lời này, Tần Ca mặt tự nhiên là lộ ra áy náy chi sắc, bởi vì thần chủ sở dĩ cần thiết rời đi cựu trọng thần giới đi mặt khác thần giới tìm kiếm bước vào đế tôn cảnh giới cơ hội, lại là bởi vì thần chủ ở tiểu thanh trở thành cựu trọng thần giới ý trời là lúc đã đem cơ hội nhường cho Tần Ca. Một cái thần giới chỉ có thể xuất hiện một cái đế tôn, mà người này chỉ có thể là cùng cái này thần giới ý trời nhất chặt chẽ người. Thực hiện nhiên, thần chủ tuy rằng ở tiểu thanh trở thành ý trời quá trình ra rất nhiều lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng là tiểu thanh thân mật nhất người. Trước 1939, đi trước chân long thần giới. Cựu trọng thần giới đế tôn chỉ có thể là Tần Ca, chuyện này từ Tần Tiểu Bảo bị Tiểu Thanh ban cho ý trời chi tử thân phận kia một khắc bắt đầu đã chú định, cho nên thần chủ chỉ có thể rời đi cựu trọng thần giới đi mặt khắc thần giới thử thời ận. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca nghe nói thần chủ cũng muốn đi theo rời đi, tự nhiên là có chút áy náy, nhưng nếu đã vô pháp thay đổi, Tần Ca tự nhiên sẽ không nhiều lời mặt khác, chỉ có ở kế tiếp lữ trình nhiều hơn cấp thần chủ hỗ trợ đúng rồi. Kia chúng ta đi thôi. Tần Ca theo sau mở miệng nói. Nếu đã quyết định phải đi, tự nhiên sẽ không lại kéo dài. A Tử cùng thần chủ nghe xong Tần Ca nói gật gật đầu, trực tiếp bay đến quỷ thuyền mặt. Chẳng qua Tần Ca hiện tại còn không có luyện hóa quỷ thuyền, lại là vô pháp hoàn toàn thao túng. Đương nhiên, chuyện này đặt ở hiện tại Tần Ca thân căn bản không phải chuyện này. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, nội thế giới Tần Tiểu Bảo há mồm phun ra một đạo kim quang, bắn ở quỷ thuyền mặt. Tức khắc, quỷ thuyền hoàn toàn bị Tần Ca luyện hóa. Hoàn toàn bị Tần Ca sở khống chế. Nay tự nhiên là bởi vì Tần Tiểu Bảo chính là ý trời chi tử, khống chế một bộ phận ý trời lực lượng, chẳng qua là luyện hóa một kiện thánh phẩm thần khí mà thôi, tự nhiên là phi thường dễ dàng, căn bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ở luyện hóa quỷ thuyền lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, nháy mắt thao túng quỷ thuyền hướng về trời cao vọt tới, mà quỷ thuyền tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là trong phút chốc, quỷ thuyền tới rồi trời cao đỉnh, mắt nhìn muốn đụng phải. Ở ngay lúc này, một cái khổng lồ thông đạo xuất hiện ở trời cao mặt, quỷ thuyền trực tiếp xuyên qua vào thông đạo chi, rời đi cửu trọng thần giới. Ta cái đi. Đây là cửu trọng thần giới sao? Cũng quá khó coi một chút đi. Lao ra cửu trọng thần giới lúc sau, Tần Ca thao túng quỷ thuyền ngừng lại, hướng về cửu trọng thần giới nhìn lại, ngay sau đó kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ trợn trắng mắt, tuy rằng nói cửu trọng thần giới bộ dáng đích sắc không thế nào đẹp, nhưng tuyệt đối xưng không khó coi, bởi vì cửu trọng thần giới thật là một cái đứng chồng ngược tam giác thể, chia làm 9 tầng, bị một tầng thần quang bao phủ, ở vũ trụ hư không phiêu đãng. Nếu không phải Tần Ca bọn họ rời đi cửu trọng thần giới, tự nhiên là không có khả năng thấy tình huống như vậy, bất quá xem như cửu trọng thần giới lại như thế nào khó coi, này dù sao cũng là bọn họ cố hương, Tần Ca cư nhiên nói cửu trọng thần giới xấu, này có điểm không thể nào nói nổi. Đương nhiên, không ai rồi dám vấn đề này, nếu đã chạy ra khỏi cửu trọng thần giới, kế tiếp tự nhiên là muốn lựa chọn đi trước cái nào thần giới. Tần Ca làm thần chủ cùng A Tử hai người thương lượng, đến nỗi nói mạnh mẽ thần kiến, tự nhiên là không có phát biểu ý kiến tư cách, mà Tần Ca chính mình còn lại là thừa dịp thời gian này cùng chính mình các phân thân liên hệ, phát hiện trừ bỏ ở mặt khác thần giới phân thân ở ngoài, cửu trọng thần giới phân thân vẫn là có thể tùy thời cùng Tần Ca liên hệ. Chẳng qua bởi vì hiện tại Tần Ca ở cửu trọng thần giới bên ngoài, khoảng cách rất gần, cho nên có thể cùng chính mình phân thân liên hệ cũng thực bình thường, mà nếu là khoảng cách xa còn có thể hay không liên hệ, Tần Ca không dám bảo đảm. Thương lượng hảo, chúng ta đi chân long thần giới đi. Ở ngay lúc này, thần chủ hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn thoáng qua A Tử, gật gật đầu, tự nhiên là không có ý kiến. Ngay sau đó Tần Ca tâm niệm vừa động, quỷ thuyền hướng về phía chân long thần giới nơi phương hướng bắn đi ra ngoài. Mặc kệ là ở quỷ thuyền vẫn là ở vạn giới tháp đều có các thần giới tinh vực đồ, cho nên Tần Ca chỉ cần định ra mục tiêu không cần để ý tới, quỷ thuyền sẽ lập tức hướng chân long thần giới chạy quá khứ. Quỷ thuyền tốc độ thật sự là quá nhanh, trải qua chỗ quát lên từng trận không gian gió lốc. Cũng may quỷ thuyền tự động hình thành một cái vòng bảo hộ, đem quỷ thuyền hoàn toàn bao phủ lên, lúc này mới khiến cho Tần Ca bọn họ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Ngồi xếp bằng ở bong tàu, Tần Ca yên lặng cùng cửu trọng thần giới phân thân liên hệ, lại phát hiện chính mình cùng phân thân liên hệ thật là một chút ở yếu bớt, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ, xem ra lại qua một thời gian, hắn thật sự vô pháp lại cùng cửu trọng thần giới có bất luận cái gì liên hệ. Ba ba, ngươi không phải còn có ta sao? Ở Tần Ca cảm thán thời điểm, Tần Tiểu Bảo thanh âm ở hắn tâm vang lên. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm vừa động, ngay sau đó hướng Tần Tiểu Bảo hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể vẫn luôn cùng cửu trọng thần giới liên hệ? Cần thiết. Bằng không ta như thế nào giúp mụ mụ giám thị ngươi a? Nghe xong Tần Ca nói, Tần Tiểu Bảo thập phần đắc ý nói, mà hắn nói tự nhiên là làm Tần Ca mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Tần Tiểu Bảo là ý trời chi tử, khống chế cửu trọng thần giới một bộ phận ý trời lực lượng. Cảnh này khiến Tần Tiểu Bảo mặc kệ là tới nơi nào đều có thể đủ cùng Tiểu Thanh lấy được liên hệ, đúng là bởi vì như vậy, Tần Tiểu Bảo mới có thể đủ tùy thời giám thị Tần Ca, vì Tiểu Thanh mật báo. Cứ việc đối Tần Tiểu Bảo cái này tiểu gian tế thập phần khó chịu, nhưng Tần Ca thật đúng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể tiếp tục vì Tiểu Thanh thủ thân như ngọc, tâm niệm đến tận đây, Tần Ca dùng thập phần thương tiếc ánh mắt nhìn về phía A Tử, tức khắc đem A Tử xem mau. Ngươi như vậy nhìn ta muốn làm sao? A Tử cảnh giác hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong A Tử nói, Tần Ca dùng sức gật gật đầu, ngay sau đó nghiêm trang nói, tưởng. Nhưng là không được A, ta nơi này có cái tiểu gian tế nhìn đâu, ta như thế nào cùng ngươi làm xấu hổ sự tình nha. Ngươi, lưu manh. A Tử nghe xong Tần Ca nói, mặt đẹp đỏ bừng mắng. Tuy rằng A Tử đã bị Tần Ca dạy dỗ bách độc bất xâm, nhưng đối mặt Tần Ca như vậy trắng trợn táo bạo đùa giỡn, A Tử vẫn là có chút thẹn thùng. Mà Tần Ca nghe xong A Tử nói, nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó bắt đầu yên lặng tự hỏi kế tiếp tu hành chi lộ, trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất tự nhiên là bước vào đế tôn cảnh giới, bất quá chuyện này cũng không xuất ruột, yêu cầu đi bước một tiến hành. Bởi vì có Tần Tiểu Bảo quan hệ, Tần Ca bước vào đế tôn cảnh giới tuyệt đối là bản đinh đinh sự tình, hiện giờ chỉ cần hắn tu luyện đến thiên chí tôn viên mãn cảnh giới, sau đó có thể thông qua Tần Tiểu Bảo khống chế cựu trọng thần giới ý trời lực lượng, do đó có được chúa tể cựu trọng thần giới vận mệnh lực lượng. Như vậy tự nhiên mà vậy có thể bước vào đế tôn cảnh giới. Nhưng là bước vào đế tôn cảnh giới lúc sau còn có truyền đế tôn cảnh đâu, mà này truyền đế tôn cảnh giới đồng dạng chia làm tam trọng thiên, nhưng mỗi nhất trọng thiên muốn như thế nào tu luyện, Tần Ca lại là căn bản không biết, bởi vì xem như đã trở thành cựu trọng thần giới ý trời Tiểu Thanh cũng không biết. Rốt cuộc cựu trọng thần giới vừa mới vừa trở thành nhất phẩm thần giới, ở toàn bộ Thánh Liên Thiên Vực đều là yếu nhất tồn tại, thậm chí đến bây giờ liền một cái đế tôn đều không có, tự nhiên vô pháp cùng mặt khác thần giới tu hành mình so sánh. Cho nên Tần Ca kế tiếp không chỉ có yêu cầu biết rõ ràng đế tôn cảnh lúc sau mỗi một cái cảnh giới tu hành lộ, càng cần nữa nghĩ cách gia tăng cựu trọng thần giới nội tình, tăng lên cựu trọng thần giới phẩm cấp. Chương 1940, nội chiến. Quỷ thuyền tốc độ tuy rằng mau không thể tưởng tượng, nhưng cựu trọng thần giới khoảng cách chân long thần giới cũng thực xa xôi, cho nên cũng dùng suốt một tháng thời gian mới đến chân long thần giới. Nhìn xem, lúc này mới kêu xinh đẹp. Nhìn phía trước chân long thần giới, Thần Ca ẻ mặt hâm mộ nói. Chỉ thấy phía trước chân long thần giới hình dạng tựa như một cái đằng vân giá vũ chân long giống nhau, không chỉ có uy mãnh hung hãn, hơn nữa dáng người thon dài cân xứng, phi thường có mỹ cảm, từ bên ngoài xem hoàn toàn không giống như là một cái thần giới, mà là một cái chân chân chính chính chân long. Thần chủ cùng A Tử nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là không tự chủ được gật gật đầu, đặc biệt là A Tử, đang xem thấy vậy hình thái chân long thần giới lúc sau, thậm chí đều có chút si mê. Được rồi, đừng nhìn, chạy nhanh vào đi thôi. Tần Ca theo sau nói. Nói xong, Tần Ca thu hồi quỷ thuyền, hướng về phía trước bay đi, chỉ là Tần Ca vừa mới tiếp cận chân long thần giới có một cổ cường đại bài xích lực hướng hắn dũng đi, trực tiếp đem Tần Ca đánh bay đi ra ngoài, ngã ở nơi xa hư không. Ta cái đi. Cư nhiên không chào đón ta. Tần Ca vẻ mặt buồn bực lớn tiếng kêu lên. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, Tần Ca lại cảm thấy không đúng rồi, bởi vì chân long thần giới chính là có hắn phân thân ở A, nếu phân thân đều có thể đi vào. Hắn cái này chân thân như thế nào còn sẽ không được hoan nghênh đâu. Thần Ca cảm thấy phương diện này nhất định có vấn đề. Ở Thần Ca nhíu mày tự hỏi thời điểm, thần chủ trước hướng Thần Ca nói, ngươi có ý trời chi tử trong người, tự nhiên là không thể đi vào. Dứt lời, chỉ thấy thần chủ thân thể nhoáng lên, lập tức hướng về phía trước vọt tới, cư nhiên không hề trở ngại tiến vào chân long thần giới. Theo sau A Tử, mạnh mẽ thần kiến cũng hướng Thần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó cũng bắn vào chân long thần giới. Một đám không nói nghĩa khí ra hỏa. Tần Ca thấy thần chủ, A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến đều vào chân long thần giới, không khỏi bĩu môi nói. Nói xong lúc sau, Tần Ca lại lần nữa lấy ra quỷ thuyền, bất quá cũng không có khống chế quỷ thuyền rời đi chân long thần giới, mà là ở thả ra quỷ thuyền sau. Tần Ca trực tiếp nằm ở quỷ thuyền bong tàu ngủ lên, cùng lúc đó, Tần Ca lại là cùng chân long thần giới phân thân liên hệ lên. Bởi vì hiện tại ở chân long thần giới bên ngoài, Tần Ca tự nhiên rất dễ dàng liên hệ tới rồi hắn phân thân. Hơn nữa làm phân thân đi nên đón thần chủ, A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến. Chỉ thấy ở thần chủ, A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến tiến vào đến chân long thần giới thời điểm, Tần Ca phân thân đã đứng ở trời cao đỉnh, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, mà thần chủ bọn họ thấy Tần Ca tự nhiên cũng là một chút không ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ sớm biết rằng Tần Ca có phần đang ở chân long thần giới. Đi thôi, gần nhất chân long thần giới thập phần không yên ổn, muốn nói đụng tới long thần quân phiền toái. Tần Ca phân thân nhẹ giọng nói, thần chủ. A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là gật gật đầu, ngay sau đó đi theo Tần Ca hướng về phía trước chạy đi, thực mau tới rồi một tòa khổng lồ thần thành phía trước. Xoáy xe trời! Này con mẹ nó cái gì phá tên A? Mạnh mẽ thần kiến nhìn phía trước thần thành tên, bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca mắt lẽ hướng về mạnh mẽ thần kiến nhìn lại, nhẹ nhàng cười nói, như thế nào? Ngươi đối ta lấy tên có ý kiến? Ha ha! Ta biết như vậy tươi mát thoát tục tên cũng chỉ có vĩ đại như ngươi mới có thể nghĩ ra được à. Mạnh mẽ thần kiến nghe xong Tần Ca nói, tức khắc cười lớn nói. Nghe vậy, thần chủ cùng A Tử đều trợn trắng mắt, Tần Ca không có tiết tháo cũng coi như, mạnh mẽ thần kiến cư nhiên cũng là như vậy không điểm mấu chốt, thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, Tần Ca lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó cất bước đi hướng phía trước thần thành, thấy thế, thần chủ. A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến cũng theo ở phía sau hướng về phía trước đi đến. Chỉ là vừa mới đi đến thần thành cửa thành chỗ, tức khắc, một cổ giống như hồng thủy giống nhau tu sĩ từ thần trong thành mặt bừng lên, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tiếp theo là một trận quỷ khóc thần gào, một đám đều hô to chính mình có bao nhiêu thảm, cái này làm cho thần chủ, A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến đều trợn tròn mắt, sôi nổi hướng Tần Ca nhìn lại. Thấy thế, Tần Ca ho khan hai tiếng, ngay sau đó cười hát hát nói, hôm nay là mùng một A. Chúng ta hẳn là làm vớt ngông ngựa bò thể mới đúng vậy, các ngươi như thế nào chơi nổi lên thảm bò thể đâu. Nghe xong Tần Ca nói, từ thần thành trào ra các cảnh giới tu sĩ, này còn bao gồm trí tôn cùng mà trí tôn sôi nổi sửng sốt, tiếp theo một đám nhanh chóng đổi trang, sau đó bắt đầu hướng Tần Ca chụp nổi lên mông ngựa. Như thế nhanh chóng chuyển biến, làm thần chủ, A Tử cùng mạnh mẽ thần kiến càng thêm há hốc mồm, bất quá bọn họ đều nghe nói qua Tần ca trước kia ác thú vị, hiện tại nhìn thấy trường hợp như vậy tuy rằng thực kinh ngạc, lại cũng còn tính chấn định. Tần ca hưởng thụ trong chốc lát mọi người mông ngựa thanh, ngay sau đó một phách bên hông tu di túi, tức khắc các loại thần liêu cùng thần khí bay ra tới, dừng ở đây mỗi một cái tu sĩ tay. Thành chủ nhất soái. Tức khắc, sở hữu bắt được thần liêu, thần khí tu sĩ đều lớn tiếng hoan hô lên. Nghe xong nói như vậy, Tần ca gật gật đầu, ngay sau đó nói, gần nhất bên ngoài không yên ổn, các ngươi không có việc gì đừng đi ra ngoài chạy loạn, đã biết sao. Mọi người nghe xong Tần ca nói, sôi nổi gật đầu xưng là, ngay sau đó nhanh chóng quay trở về thần thành chi, mà Tần ca còn lại là mang theo thần chủ, A tử cùng mạnh mẽ thần kiến tiến vào thần thành, đi tới thành chủ phủ. Ngươi vừa rồi luôn là đang nói chân long thần giới không yên ổn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ở thành chủ phủ, thần chủ hướng Tần ca hỏi. Nghe xong thần chủ nói, Tần ca hướng A tử nhìn thoáng qua, nói, nguyên bản chân long thần giới vẫn luôn là lấy tử long tộc mạnh nhất, bất quá gần nhất kim long tộc ra đời một vị tàn nhẫn người, hiện giờ đã là thiên trí tôn viên mãn cảnh giới, thu phục các long tộc, hợp thành long thần quân, đang ở cùng tử long tộc đại chiến, hiện giờ chân long thần giới có thể nói là huyết vũ tinh phong A. Thần chủ nghe xong Tần ca nói, nhíu nhíu mày, ngay sau đó hướng Tần ca hỏi, ngươi hỏi thăm rõ ràng bọn họ vì cái gì mà khai chiến sao? Còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là tranh đoạt ý trời chi tử vị trí bái. Nghe xong thần chủ nói, thần ca cười nói. Nghe xong lời này, thần chủ tâm vừa động, hắn tự nhiên biết chân long thần giới là nhị phẩm thần giới, ý trời sớm có, lại là không nghĩ tới qua thời gian dài như vậy, chân long thần giới cư nhiên còn không có xuất hiện ý trời chi tử. Này đối thần chủ tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, hắn không quan tâm ai tới làm chân long thần giới ý trời chi tử, nhưng chỉ cần hắn có thể hàng phục ý trời chi tử. Chẳng phải là có thể tấn chức đế tôn cảnh giới. Cho nên nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thần chủ tự nhiên là thập phần kích động, thậm chí đều có chút ngồi không yên, chẳng qua chân long thần giới trận này nội chiến còn không trong sáng, hắn tự nhiên là còn không thể vọng động, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi chân long thần giới tuyển ra ý trời chi tử lúc sau mới có thể ra tay. Tần ca, A tử bọn họ đều rõ ràng thần chủ tại sao lại như vậy kích động, tự nhiên cũng đều hy vọng thần chủ lần này có thể đạt được thành công. Chương 1941 Kim Long giơ đuốt. Thần chủ, A tử cùng mạnh mẽ thần kiến tự nhiên ở Tần ca này tòa thần bên trong thành ở xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi chân long thần giới trận này nội chiến kết thúc. Trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua, thần thành bên này như cũ bình tĩnh, nhưng là toàn bộ chân long thần giới lại là chiến hỏa lan tràn, trăm họ lầm than. Từ các long tộc tạo thành long thần quân cùng tử long tộc đại chiến đã tới rồi gây cấn giai đoạn, không chỉ có các cảnh giới long tộc không ngừng ngã xuống, thậm chí mấy ngày liền chí tôn cảnh giới chân long đều đã xuất hiện thương vong. Có thể thấy được trận này nội chiến là có bao nhiêu kịch liệt. Bất quá cũng đúng là bởi vì xuất hiện thiên chí tôn cảnh giới chân long thương vong, long thần quân cùng tử long tộc rốt cuộc ngừng chiến, khiến cho chân long thần giới khó được bình tĩnh một đoạn thời gian. Chỉ là làm Tần ca không nghĩ tới chân long thần giới bình tĩnh, hắn thần thành lại nên đón phiền toái, cũng không biết long thần quân được đến cái gì tiếng gió, cư nhiên phái đại quân vây quanh Tần ca này tòa thần thành. Đứng ở thần thành không, Tần ca yên lặng nhìn đối diện mấy vạn long thần quân. Ngay sau đó hướng cầm đầu một cái trăm dặm kim long nói, Ngao Vũ, ta sớm cùng ngươi đã nói, các ngươi long tộc sự tình ta sẽ không trộn lẫn, ngươi vẫn là đi thôi. Hừ, không trộn lẫn. Vậy ngươi vì cái gì dám tư tàng một cái tử long? Nghe xong Tần ca nói, đối diện trăm dặm kim long giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy này trăm dặm kim long một trận dương nanh múa vướt, phát ra từng đợt giống giận, ngay sau đó càng là một chảo hướng về Tần ca chụp lại đây. Thấy thế, Tần ca hừ lạnh một tiếng. Không chút khách khí một trường chụp đi. Cứ việc này chỉ là Tần ca một cái phân thân, không có khởi nguyên chi môn thần loại, cũng không có ý trời chi tử trong người, nhưng cái này phân thân cũng là thiên chí tôn nhất trọng thiên tu vi, hơn nữa cùng cảnh chi, Tần ca tu vi tuyệt đối có thể nói vô địch. Chẳng qua tại đây chân long thần giới chi, Tần ca cũng không tính toán đem chính mình toàn bộ tu vi đều bày ra tới, cho nên một trường này đánh ra cũng không có dùng toàn lực, nhưng cho dù là như thế này cũng đủ để đẩy lui Ngao Vũ. Âm vang một tiếng sấm truyền ra, Tần ca một trưởng oanh ra, ngưng tụ ra thật lớn trưởng ấn, cùng thật lớn long chảo va chạm ở cùng nhau, mênh ngông quần quận năng lượng nhộn nhạo mở ra, mà Ngao Vũ càng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược đi ra ngoài. Nghe xong Ngao Vũ nói, Tần ca sắc mặt trầm xuống, cái này thần thành chi cư trú đều là nhân tộc, Tần ca ở chân long thần giới bùng nổ nội chiến lúc đầu đem chân long thần giới mọi người tộc đều tụ tập ở nơi này, vì chính là phù hộ chân long thần giới nhân tộc. Chờ đến Ngao Vũ ổn định thân hình thời điểm, từng giọt máu tươi từ hắn long trảo nhỏ giọt, hiển nhiên Tần ca này một kích không chỉ có đẩy lui Ngao Vũ, càng là đem Ngao Vũ long trảo đánh rách tả tơi, cho Ngao Vũ một cái không lớn không nhỏ giáo huấn. Ngao Vũ, ở trước mặt ta làm càn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần ca bình tĩnh hướng Ngao Vũ nói. Nghe xong Thần ca nói, Ngao Vũ lớn tiếng giống giận, lại là không dám lại ra tay, mà là thân thể nhoáng lên, hóa thành một người mặc kim bảo tuấn mỹ người trẻ tuổi, đứng ở thần thành không, đối mặt Thần ca, cười lạnh lên. Thần ca, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ngươi nếu dám bao che Tử Long tộc, đó là cùng chúng ta Long Thần Liên Minh là địch. Hôm nay ngươi đem cái kia Tử Long giao ra đây cũng coi như, nếu như nói cách khác, không chỉ có là ngươi, liền ngươi sở phù hộ nhân tộc cũng đều phải bị diệt. Ngao Vũ cười lạnh nói. Nghe xong Ngao Vũ nói, Tần ca sắc mặt trầm xuống, cái này thần thành chi cư trú đều là nhân tộc. Tần ca ở chân long thần giới bùng nổ nội chiến lúc đầu đem chân long thần giới mọi người tộc đều tụ tập ở nơi này, vì chính là phù hộ chân long thần giới nhân tộc. Hiện giờ Ngao Vũ cư nhiên lấy chuyện này uy hiếp Tần ca, này tự nhiên là làm Tần ca tâm lửa giận phun trào. Trầm giọng nói, Ngao Vũ, ngươi lời này đại biểu chính là Ngao thần ý tứ. Nghe vậy, Ngao Vũ sắc mặt lộ ra một tia mất tự nhiên, lại vẫn là hướng Tần ca nói, đương nhiên, đây là ta ca ý tứ. Hảo. Vậy ngươi có thể lăn, ta ở chỗ này chờ Ngao thần, ta xem hắn như thế nào diệt ta. Nghe xong Ngao Vũ nói, Tần ca quát lớn. Nghe xong Tần ca nói, Ngao Vũ sắc mặt tức khắc khó coi lên, bởi vì Ngao Vũ phía trước nói muốn tiêu diệt Tần ca cùng thần bên trong thành mọi người tộc sự tình căn bản là hắn tự chủ trương, bổn ý là hù dọa một chút Tần ca, hy vọng Tần ca có thể khuất phục. Cứ như vậy, Ngao Vũ lập công lớn. Lại không nghĩ rằng Tần ca cư nhiên không chịu uy hiếp, hơn nữa thái độ thập phần cường ngạnh, này đương nhiên là làm Ngao Vũ lửa giận tận trời, nhưng hắn thực lực không bằng Tần ca, lại cũng không làm gì được Tần ca, khẩu khí này xem ra chỉ có thể ngạnh nhịn. Nhưng mà ở Tần ca nói âm rơi xuống, thần thành trống không trời cao bỗng nhiên kim quang chợt lóe, ngay sau đó một con cơ hồ bao trùm toàn bộ thần thành kim sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần ca cùng thần thành chụp xuống dưới. Này đột nhiên biến cố tự nhiên là làm mọi người sửng sốt, bất quá ngay sau đó Ngao Vũ cùng mặt khác long tộc giống to hoan hô lên, bởi vì ra tay chính là hiện giờ Long Thần Liên Minh minh chủ Ngao Thần, cũng là Kim Long tộc vị kia tuyệt thế thiên tiêu, có được thiên chí tôn tam trọng thiên viên mãn tu vi. Tần ca đứng ở thần thành không, nhìn từ trên trời giáng xuống thật lớn long chảo, hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo trong cơ thể lực lượng điên cuồng phun trào, tiếp theo diêu thân nhoáng lên, hóa thành một cái thông thiên người khổng lồ, một quyền hướng về thật lớn long chảo vánh đi. Lại lần nữa một tiếng ầm vang tiếng sấm, Tần ca cùng long chảo va chạm ở cùng nhau, mà thời gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này, ngay sau đó, mênh mông quần quận lực lượng giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, khiến cho trời cao từng đợt vặn mèo, Ngao Vũ chờ một đám chân long đại quân bị chấn đến ngã trái ngã phải, quỷ khóc sói gào lên. Ở va chạm lúc sau, Tần ca đi nhanh về phía sau thối lui, ước chừng lui 100 bước mới ngừng lại được, mà mỗi một bước rơi xuống, hư không đều đi theo tạc nước. Mà Tần ca dừng lại địa phương khoảng cách thần thành chỉ kém một bước, nếu là Tần ca lại không ngừng hạ, chỉ sợ này tòa thần thành sẽ bị Tần ca một chân đạp vỡ. Ngao thần, nếu tới, ngươi cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Ổn định thân mình lúc sau, Tần ca nhẹ giọng quát. Theo Tần ca nói âm rơi xuống, từng đạo kim quang từ trời cao lập lòe mà ra, tiếp theo một cái ăn mặc kim bảo, thân hình thon dài cân xứng, diện mạo vô tuấn mỹ người trẻ tuổi đi ra, đi tới Tần ca trước mặt. Cái này kim bảo người trẻ tuổi tự nhiên là Ngao Thần, hiện giờ Long Thần Liên Minh minh chủ, hắn ở xuất hiện lúc sau, hướng về Tần ca cười cười, ngay sau đó nói, Tần ca, ngươi thực không tồi, ta thật sự hy vọng ngươi có thể gia nhập Long Thần Liên Minh, cùng ta đồng mưu nghiệp lớn. Ngươi nghiệp lớn cùng ta một chút quan hệ đều không có, cũng không có hứng thú, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Nghe xong Ngao Thần nói, Tần ca bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Ngao Thần lại là không có sinh khí, như cũ cười hướng Tần ca nói. Một khi đã như vậy, ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đem vị hôn thê của ta trả lại cho ta. Ta khi nào đoạt ngươi vị hôn thê? Ngươi không cần loạn đoan uổng người có được không? Tần ca nghe xong Ngao Thần nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng kêu lên. Đây chính là thiên đại đoan uổng à, tuy rằng nói Tần ca ở chân long thần giới nội hậu cung cũng rất đại, chỉ là Tần ca cũng chưa gặp qua Ngao Thần vị hôn thê, sao có thể đoạt hắn vị hôn thê đâu? Chương 1942, A Tử tranh đoạt chiến. Tần ca lúc này cũng trong lòng nói thầm, từ hắn đi ảo chân long thần giới lúc sau thật là đánh hạ một cái còn tính khổng lồ hậu cung, chỉ là này này rốt cuộc có hay không Ngao Thần vị hôn thê, Tần ca chính mình cũng không biết ta. Tần ca, ngươi không cần phủ nhận, ta có thể cảm giác được ta vị hôn thê hơi thở ở ngươi nơi này. Ngao Thần nghe xong Tần ca nói, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tần ca tâm vừa động, ngay sau đó hướng Ngao Thần nói, ngươi vị hôn thê là long tộc đi. Chính là ta nơi này toàn bộ đều là nhân tộc a, căn bản không có long tộc. Cho nên ngươi nhất định lầm, vẫn là đi địa phương khác tìm ngươi vị hôn thê đi. Nghe xong Tần ca nói, Ngao Thần cười lạnh một tiếng, nói, Thần ca, có lẽ có một việc ngươi còn không biết, ta sở dĩ muốn tiêu diệt Tử Long tộc, là bởi vì bọn họ không tuân thủ hứa hẹn, tới rồi hứa hẹn nhật tử lại giao không ra vị hôn thê của ta. Tần ca nghe xong Ngao Thần nói, tự nhiên là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nhưng Tần ca như thế nào có thể thừa nhận, nói thẳng nói, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy ma kỳ đâu, ta nói không có, ngươi chạy nhanh lan, bằng không ta tấu chết ngươi. Bắt đầu chơi xấu sao? Nghe xong Tần ca nói, Ngao Thần cười lạnh nói. Dứt lời, chỉ thấy Ngao Thần đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, tiếng huýt gió tận trời, tại đây phiến hư không truyền bá, mà ở ngay sau đó, A Tử từ thần thành vọt ra, dừng ở Tần ca bên người, sắc mặt phức tạp nhìn đối diện Ngao Thần. Tần ca thấy A Tử xuất hiện, tâm thầm kêu không xong, mà ở lúc này, Ngao Thần đỉnh chỉ thét dài, hướng về A Tử nhìn lại, mặt lộ ra ý cười, nhẹ giọng hướng A Tử nói, nguyên lai ngươi thật sự ở chỗ này, cùng ta trở về đi, chúng ta hôn lễ mã bắt đầu. Cút đi. Đây là ta tức phụ nhi. Nghe xong Ngao Thần nói, Thần ca lớn tiếng mắng. Tuy rằng chỉ là cái phân thân, nhưng mỗi cái phân thân đều cùng Tần ca tâm thần tương liên, cho nên cái này phân thân lời nói tự nhiên là đại biểu Tần ca bản thân. A Tử nghe xong Tần ca nói, nguyên bản vẻ mặt phức tạp mặt lộ ra tươi cười. Không sai, cô nãi nãi ta đã là hắn tức phụ nhi, ngươi vẫn là cút đi. A Tử ngay sau đó cũng hướng Ngao Thần nói. Nghe xong Tần ca cùng A Tử nói, nguyên bản mặt mang ý cười Ngao Thần một chút thu liễm nổi lên ý cười, sau đó lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, ta huyết tẩy nơi này, đem ngươi đoạt lại đi. Ha ha, ngươi thật đúng là con cóc ngáp, khẩu khí không nhỏ a. Ngươi tới a, đóng cửa, phóng thần chủ. Nghe xong Ngao Thần nói, Thần ca cười lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy thần chủ vẻ mặt buồn bực từ thần thành đi ra, đứng ở Thần ca bên cạnh, thân hơi thở không chút nào che lấp phóng thích. Cái này làm cho đối diện Ngao Thần cùng với sở hữu long tộc sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Cứ việc Ngao Thần cũng là thiên chí tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, nhưng rốt cuộc tấn chức thời gian còn không tính quá dài, mà thần chủ lại là ở thiên chí tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới dừng lại suốt một cái kỷ nguyên, cho nên tích lũy cùng nội tình tự nhiên là muốn Ngao Thần cường quá nhiều. Chỉ là mặc kệ là Ngao Hoàng, vẫn là Ngao Thần, bọn họ muốn từ Tần ca tay cướp đi A Tử, đó là tuyệt đối không có khả năng. Xem như cái này phân thân ngã xuống, ở chân long thần giới bên ngoài Tần ca thả rằng mạo hiểm bị chân long thần giới ý trời bị thương nặng nguy hiểm cũng muốn xông tới bảo hộ A Tử. Tần ca nhìn đối diện Ngao Thần không nói, tức khắc kiêu ngạo lên, lớn tiếng nói, ngươi nhưng thật ra lại kiêu ngạo a. Nghe xong Tần ca nói, Ngao Thần sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, lại là cái gì đều không có nói, nhưng mà ở ngay lúc này, từng tiếng rồng ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó từng đạo ánh sáng tím từ nơi xa phóng tới, nháy mắt tới rồi thần thành phía trước. Lại là từng điều thân hình khổng lồ màu tím chân long. Tuy rằng chỉ có hơn 20 điều màu tím chân long hiện thân, nhưng tới này đó màu tím chân long ít nhất đều là mà chí tôn nhất trọng thiên tu vi mạnh nhất thậm chí còn có hai cái thiên chí tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới vô tôn ở. Chỉ thấy đằng trước hai điều màu tím chân long diều thân nhoáng lên, lại là hóa thành một đôi nam nữ, đều thân xuyên màu tím trường bào, nam soái, nữ mỹ, lại là Tử Long tộc tộc trưởng Ngao Hoàng cùng hắn thế tử. Thánh nữ, chúng ta đã tới chậm. Làm ngài chịu ủy khuất. Tử Long tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Vừa nói, Tử Long tộc tộc trưởng Ngao Hoang cùng hắn thê tử lại là quỳ một gối ở hư không, mà mục tiêu đúng là đứng ở Tần ca bên người A Tử, này đột nhiên hành động tức khắc làm A Tử ngấp vòng. Không chỉ là A Tử ngấp vòng, Tần ca, Ngao Thần cùng với mặt khác sở hữu Long tộc toàn bộ đều ngấp vòng. Ngay sau đó, Ngao Thần đi nhanh bắn ra, hướng Ngao Hoang lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Thánh nữ, nàng không phải các ngươi hai cái nữ như sao? Nghe xong Ngao Thần nói, Ngao Hoang chỉ là ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Ngao Thần, ánh mắt toàn là khinh thường chi sắc, cái này làm cho Ngao Thần tức khắc nổi giận, lớn tiếng hướng Ngao Hoang quát, Ngao Hoang, bổn vương hỏi ngươi đâu, ngươi con mẹ nó biết sao? Nghe xong Ngao Thần giống giận, Ngao Hoang lúc này mới chậm rãi nói, Ngao Thần, ngươi căn bản xứng không thánh nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đánh mất ý niệm, nếu không nói, tiểu tâm ngươi mạng nhỏ nhi. Làm càn, bổn vương mãi tuyệt thế thiên kiêu. Như thế nào sẽ xứng không để cho như vậy một tiểu nha đầu? Nghe xong Ngao Hoang nói, Ngao Hoang có chút thẹn quá thành giận nói. Nhưng mà nghe xong lời này, Ngao Hoang đã không tính toán để ý tới Ngao Thần, chỉ là quay đầu nhìn về phía A Tử, ngay sau đó lại lần nữa cung kính nói, Thánh nữ, thỉnh ngài nhích người cùng ta hồi Thánh Sơn đi. Uy, Ngao Hoang, ngươi muốn mang đi A Tử, hỏi qua ta không có. Mắt nhìn Ngao Hoang muốn mang đi A Tử, Tần ca tự nhiên là không thể ngồi yên không nhìn đến, lớn tiếng kêu la lên. Nghe xong Tần ca nói, Ngao Hoang hướng về Tần ca nhìn qua đi, bất quá cuối cùng ánh mắt lại là dừng ở Tần ca bên cạnh thần chủ thân, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ khí tức của ngươi, lúc trước là ngươi đem thánh nữ trộm đi đi. Nghe vậy, Tần ca, Ngao thần cùng A tử ánh mắt tức khắc dừng ở thần chủ thân, thấy thế, thần chủ sắc mặt nhiều ít có chút xấu hổ, bất quá thần chủ cũng là cáo giả, bất động thanh sắc, hướng Ngao Hoang hỏi lại, lúc ấy ta cái kia phân thân chỉ có mà chí tôn tu vi, ngươi một cái ngón tay đều có thể nghiền chết, vì cái gì ngươi sẽ phóng phân thân của ta rời đi đâu? Hừ, này không phải ngươi yêu cầu biết đến. Nghe xong thần chủ nói, Ngao Hoang cười lạnh nói. Nghe xong lời này, Tần ca lúc này mới minh bạch lại đây. Nguyên lai thần chủ lúc trước cũng từng làm phân thân đi vào chân long thần giới, hơn nữa còn đem A tử trộm trở về, mà lúc ấy Ngao Hoang khẳng định đã phát hiện, lại vẫn là tùy ý thần chủ đem A tử trộm đi, phương diện này khẳng định có miêu nị A. Chỉ là mặc kệ là Ngao Hoang, vẫn là Ngao thần, bọn họ muốn từ Tần ca tay cướp đi A tử, đó là tuyệt đối không có khả năng, xem như cái này phân thân ngã xuống, ở chân long thần giới bên ngoài Tần ca thà rằng mạo hiểm bị chân long thần giới ý trời bị thương nặng nguy hiểm cũng muốn xông tới bảo hộ A tử. Ngươi vừa rồi nói Thánh Sơn là địa phương nào? Nhưng mà ở ngay lúc này, A Tử bỗng nhiên mở miệng hướng Ngao Hoang hỏi. Nghe xong A Tử nói, Ngao Hoang mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ chi sắc, thực hiển nhiên, hắn chờ A Tử mở miệng đâu, mà Tần ca, thần chủ, Ngao thần đám người nghe xong A Tử nói, cũng đem ánh mắt nhìn qua đi. Chương 1943, trở mặt. Lúc này A Tử hai hàng lông mày nhăn, biểu tình tựa hồ có chút thống khổ, thấy thế, Tần ca lập tức trước dò hỏi. Bất quá A Tử chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Hoang, chờ đợi Ngao Hoang trả lời. Thánh nữ, Thánh Sơn là ngài sinh ra địa phương A. Hiện giờ sở hữu tộc nhân đều đang chờ ngài trở về, tiếp thu Long Thần truyền thừa đâu. Ngao Hoang có chút kích động hướng A Tử nói. Long Thần truyền thừa. Nghe thế bốn chữ, Ngao Thần sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên hướng A Tử nhìn lại, ở chân Long Thần giới, Long Thần hai chữ đại biểu chính là ý trời, mà A Tử cư nhiên có thể tiếp thu Long Thần truyền thừa. Này chẳng phải là đại biểu cho. Tựa hồ là cảm giác được Ngao thần cảm xúc dao động, Ngao Hoang quay đầu hướng Ngao thần nhìn lại, cười lạnh một tiếng, mặt khinh thường chi sắc càng đậm, này tự nhiên là làm Ngao thần tâm lửa giận càng thêm cuồng bạo, nhìn Ngao Hoang ánh mắt tràn ngập sát ý. "Ân, ta xem A Tử ngươi cũng rất tưởng trở về, kia chúng ta đi xem đi." Tần ca cố làm ra vẻ một phen lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Chẳng qua Ngao Hoang căn bản không thèm để ý, quay đầu lại lần nữa hướng A Tử nhìn qua đi, lại lần nữa nói: Thánh nữ, xin theo ta nhóm trở về đi. Nhưng mà nghe xong Ngao Hoang nói, A Tử lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần ca, chậm rãi nói, ta hiện tại là hắn tức phụ nhi, tục ngữ nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, trở về vẫn là không quay về, tự nhiên là muốn hỏi hắn. Nghe xong A Tử nói, tức khắc, Ngao Hoang, Ngao thần cùng với sở hữu ở đây sở hữu long tộc ánh mắt đều nhìn về phía Tần ca, thấy thế, Tần ca tức khắc đắc ý lên, dương đầu, một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Ân. Ta xem A Tử ngươi cũng rất tưởng trở về, kia chúng ta đi xem đi. Tần ca cố làm ra vẻ một phen lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. A Tử nghe xong Tần ca nói, tự nhiên là ngoan ngoãn gật gật đầu, mà Ngao Hoang lại là tặng một hơi, đến nỗi Ngao thần, lúc này tự nhiên là không có người để ý tới, cái này làm cho Ngao thần lửa giận rốt cuộc khống chế không được. Hôn trướng! Nàng là của ta, bổn vương xem ai có thể mang đi nàng. Ngao thần giống lớn nói, mặc dù là không có biết A Tử thân phận ở ngoài, Ngao thần đã đem A Tử coi là túi chi vật, hiện tại A Tử thân phận đã hoàn toàn công khai, Ngao thần tự nhiên là càng thêm sẽ không buông tay. Nhưng mà nghe xong hắn nói, Ngao Hoang cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, Ngao thần, ngươi đừng tưởng rằng đánh mấy chàng thắng trận cảm thấy chân long thần giới từ ngươi làm chủ, ta tử long nhất tộc nội tình há là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi còn không biết chết sống nói, ta đây thành toàn ngươi. Nghe xong lời này, Ngao thần sắc mặt biến ảo không chừng, một bộ thập phần không cam lòng bộ dáng. Nhưng mà Ngao rất giống trăng thật sự không dám cùng Ngao Hoang tử chiến rốt cuộc, cái này làm cho hắn lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Thánh nữ, chúng ta đi thôi. Ngao Hoang theo sau hướng A Tử nói. Nghe vậy, A Tử gật gật đầu, ngay sau đó cất bước về phía trước đi đến, mà Tần ca, thần chủ còn lại là theo ở phía sau. Thấy thế, Ngao Hoang lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là mang theo sở hữu tử long tộc chân long đi theo mặt sau. Trong nháy mắt, Tần ca, A Tử, thần chủ cùng Ngao Hoang đám người toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có Ngao thần cùng với hắn Long thần liên minh đại quân, thấy thế, Ngao Vũ đi rồi đi, vẻ mặt không cam lòng nói, đại ca, chẳng lẽ như vậy tính? Tính? Hừ. Nghe xong Ngao Vũ nói, Ngao thần lạnh giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy hai tròng mắt thửng đỏ Ngao thần thân thể nhoáng lên, hóa thành một cái thân hình trường vạn dặm kim sắc thần long, thét dài một tiếng, quát lớn, triệu tập sở hữu chân long tùy ta đánh tử long tộc Thánh Sơn. Nghe xong Ngao thần nói, Ngao Vũ chờ sở hữu chân long đồng thời thét dài một tiếng. Kế tiếp hóa thành các loại nhan sắc chân long đi theo Ngao thần hướng về phía trước bay đi, thẳng đến tử long tộc Thánh Sơn. Cùng lúc đó, A Tử, Tần Ca cùng thần chủ ba người đã ở Ngao Hoang dẫn dắt xuống dưới tới rồi Tử Long tộc lãnh địa chi, chỉ thấy từng tòa huyền phù ở trời cao cự sơn đan sen bài bố, mà ở mỗi một tòa cự sơn đều có từng điều màu tím chân long. Mà ở từng tòa cự sơn ương tắc có một tòa mây tía doanh doanh cự sơn, tuy rằng cũng không phải nhất khổng lồ, lại giống như sở hữu cự sơn thống linh giống nhau, tản ra mạc danh thần uy. Thánh nữ, đó là ngài sinh ra thánh sơn. Ngao Hoang chỉ vào màu tím cự sơn, cung kính hướng A Tử nói. Nghe xong Ngao Hoang nói, A Tử gật gật đầu, ngay sau đó hướng về màu tím cự sơn đi đến, mà ở A Tử cất bước đi tới màu tím cự sơn phía trước thời điểm, từng đạo mây tía đột nhiên từ cự sơn phóng xuất ra tới, trực tiếp đem A Tử bao vây lên, hướng về cự đỉnh núi đoan bay đi. Nhìn A Tử bị cuốn màu tím thánh sơn, Tần Ca mày nhăn lại là không có ra tay, bởi vì hắn cảm giác được A Tử cũng không có nguy hiểm, nhưng mà ở ngay lúc này, đứng ở bên cạnh Ngao Hoang lại là xoay người hướng Tần Ca cùng thần chủ nhìn lại đây. Các ngươi có thể rời đi. Ngao Hoang vẻ mặt lạnh nhạt hướng Tần Ca cùng thần chủ nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc nổi giận, đây là nói trở mặt tiết tâu A, ở A Tử không có tiến vào Thánh Sơn phía trước, cái này Ngao Hoang còn đối Tần Ca bọn họ thực khách khí, hiện giờ A Tử đã tiến vào Thánh Sơn, Ngao Hoang tức khắc bại lộ tướng mạo sẵn có. Rời đi. Ai nha? Tần Ca một bộ biết rõ cố hỏi bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngao Hoang cười lạnh một tiếng, nói, Ngao thần xứng không thánh nữ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể xứng đến thánh nữ? Xứng đến vẫn là xứng không không phải ngươi định đoạt. Nói nữa, chúng ta đều xứng không Á Tử, chẳng lẽ xứng đến Á Tử người là ngươi? Thần Ca nghe xong Ngao Hoang nói, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Ngao Hoang tức khắc phá lên cười, ngay sau đó vẻ mặt cuồng ngạo nói, đương nhiên là ta. Bổn vương đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này, ai muốn trở ta ai chết. Ngao Hoang vẻ mặt sắc ý, nói ra nói càng là đằng đằng sắc khí. Nhìn cơ hồ lâm vào điên cuồng Ngao Hoang, Tần Ca cười lạnh một tiếng, nói, ta thích nhất làm sự tình là đánh tỉnh mơ mộng hao huyền người. Nếu đã biết Ngao Hoang ý tưởng, Tần Ca tự nhiên là không thể làm hắn thực hiện được. Giọng nói rơi xuống, Tần Ca trực tiếp thúc giục sở hữu thần lực, vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cây màu đen trường thương, tản ra khủng bố dao động, tiếp theo bị Tần Ca quán chú thần lực, hướng về Ngao Hoang đâm tới. Thấy Tần Ca ngang nhiên ra tay, Ngao Hoang cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng nâng đầu. Một trưởng hướng Tần Ca đánh, một trưởng này vô thanh vô tức, lại phát sau mà đến trước một bước dừng ở Tần Ca huynh ngược mặt, đem Tần Ca huynh bay đi ra ngoài. Phụt một ngụm máu tươi từ bay ngược đi ra ngoài Tần Ca miệng phun ra, mà ở tiếp theo nháy mắt, Tần Ca thân truyền đến từng tiếng răng rắc chi âm, ngay sau đó thấy Tần Ca đôi tay cùng mặt xuất hiện vô số vết rách, máu tươi tùy ý phun trào ra tới, dừng ở hư không. Ngay sau đó, Tần Ca thân hình chia 5 x 7, hóa thành vô số toái khối giải hướng tứ phương. Lại là một trưởng bị Ngao Hoang đánh bạo. Chương 1944, khí phách hăng hái. Tần Ca bị Ngao Hoang một trưởng đánh sát, cứ việc chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng đủ để chứng minh Ngao Hoang khủng bố, mà đem Tần Ca đánh sát lúc sau, Ngao Hoang lại là đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên thần chủ. Ngươi tựa hồ đối hắn chết không có gì ý tưởng a? Ngao Hoang cười hướng thần chủ hỏi. Lúc này thần chủ sắc mặt tuy rằng thập phần bình tĩnh, nhưng tâm lại là một mảnh chua xót, nghe xong Ngao Hoang nói, thần chủ tức khắc mở miệng mắng, hắn đã chết càng tốt. Thần chủ lần này đi theo tới chân long thần giới, mục đích là nhìn xem có thể hay không có cơ hội bước vào đế tôn cảnh, vốn dĩ nhìn đến chân long thần giới còn không có xuất hiện ý trời chi tử, thần chủ cảm thấy chính mình vẫn là rất có cơ hội, lại không nghĩ rằng này chân long thần giới ý trời chi tử cư nhiên là A Tử. Đương nhìn A Tử bị mây tía cuốn vào thánh sơn thời điểm, thần chủ đều phải khóc, bởi vì hắn biết chính mình ở chân long thần giới lại không có cơ hội. Mà tạo thành này hết thể tự nhiên là Tần Ca, cho nên nghe xong Ngao Hoang nói, thần chủ mới có thể nói như vậy. Ngao Hoang nghe xong thần chủ nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ha ha một trận cười to, sau đó hướng thần chủ nói, ngươi nhưng thật ra thức thời. Bổn vương thích ngươi người như vậy, chỉ cần ngươi thần phục bổn vương, chờ đến bổn vương trở thành đế tôn, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Ngươi tưởng Mỹ. Thần chủ nghe xong Ngao Hoang nói, tức khắc bĩu môi nói, tuy rằng lại lần nữa mất đi cơ hội. Nhưng thần chủ kiểu gì kiêu ngạo người a, sao có thể khuất cư ở Ngao Hoang dưới, tự nhiên là phải rời khỏi chân long thần giới đi mặt khác thần giới tiếp tục tìm kiếm cơ hội, cho nên tự nhiên sẽ không đáp ứng Ngao Hoang. Nghe xong thần chủ nói, Ngao Hoang hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, ngay sau đó lạnh giọng nói, xem ra bổn vương nhưng thật ra nhìn lầm rồi ngươi, một khi đã như vậy, bổn vương cũng không hề miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng đi tìm chết hảo. Dứt lời, Ngao Hoang lại lần nữa giơ tay là một trường hướng thần chủ hành qua đi. Một trưởng này khởi phía trước quanh hướng Tần Ca kia một trưởng muốn khủng bố nhiều, mà nhìn Ngao Hoang ra tay, thần chủ cũng không có khách khí, một quyền oanh đi ra ngoài. Chỉ nghe ầm vang một tiếng tiếng sấm, quyền trưởng tương chạm vào, mênh mông quần quận lực lượng phát tiết ra tới, đem chung quanh từng tòa huyền phù cự sơn chấn bạo, cự sơn tử long tộc tu sĩ một đám kinh hoàng chạy trốn, trốn chậm càng là trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Mà lần này va chạm kết quả lại là thần chủ cùng Ngao Hoang từng người lui hai bước, nhưng là ai cũng chưa có thể nề hạ ai, cái này làm cho Ngao Hoang sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thần chủ ánh mắt tràn ngập sát ý, đồng thời tự nhiên cũng có một tia kiên kỵ. Ngươi thật sự muốn cùng bổn vương là địch? Ngao Hoang mặt âm trầm hướng thần chủ nói. Nghe xong lời này, thần chủ lắc lắc đầu, nói, ta vốn dĩ chuẩn bị xem náo nhiệt, là ngươi một hai phải động thủ. Nghe vậy, Ngao Hoang hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, nếu ngươi muốn xem náo nhiệt, kia tránh xa một chút, nếu không nói, tính bổn vương sẽ trả giá một chút đại giới cũng muốn đem ngươi tru sát. Ngao Hoang đương nhiên là muốn giết thần chủ, nhưng thực rõ ràng muốn trả giá cực đại đại giới, mà nếu là hắn ở cùng thần chủ đại chiến bị thương, như vậy có khả năng bị người sấn hư mà nhập, không chỉ có là giống Ngao thần như vậy mặt khác long tộc. Liền tử long tộc tu sĩ cũng đều đối ý trời chi tử chảy nước dãi ba thước. Cho nên Ngao Hoang nghe xong thần chủ nói chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, lúc này mới không có cùng thần chủ tiếp tục đấu đi xuống, mà thần chủ nghe xong Ngao Hoang nói, nhẹ nhàng cười cười, một bước bắn ra, nháy mắt xuất hiện vạn dặm ở ngoài, ngồi ở hư không, phiên tay cầm ra một cái đại dưa hấu, một bên ăn một bên nhìn lên. Cùng lúc đó, theo thần chủ rút đi, tử long tộc lãnh địa tứ phương hư không lại là xuất hiện từng điều chân long, đem toàn bộ tử long tộc đều bao vây lên. Này tự nhiên là Long Thần Liên Minh đại quân, cầm đầu người tự nhiên là Ngao Thần. Ngao Hoang, ý trời chi tử là của ta. Ngao Thần lớn tiếng giống giận. Dứt lời, Ngao Thần liền dương nanh múa vuốt hướng về Ngao Hoang nào tới, thấy thế, Ngao Hoang hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, nháy mắt hóa thành một cái vạn dặm lớn lên màu tím chân long, đón Ngao Thần. Nháy mắt, kim sắc chân long cùng màu tím chân long liền va chạm ở cùng nhau, ngay sau đó, vảy văng khắp nơi, máu tươi phun trời cao, từng trận rồng ngâm giống giận quán triệt thiên địa. Có thể thấy được Ngao Hoang cùng Ngao Thần đều hạ quyết tâm muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Một lần va chạm lúc sau, Ngao Hoang cùng Ngao Thần lại liên tục va chạm vài lần, mà mỗi một lần va chạm, Ngao Hoang cùng Ngao Thần thân vậy muốn tạc nước vô số. Này vài lần va chạm lúc sau, Ngao Hoang cùng Ngao Thần minh hiện đều bị không nhỏ bị thương. Ngao Thần, hôm nay bổn vương làm ngươi biết ta tử long tộc nội tình. Ngao Hoang lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy Ngao Hoang há mồm vừa phun, tức khắc, một đạo kim quang bắn ra. Dừng ở Ngao Thần long đầu không, tiếp theo kia một đạo kim quang hóa thành một cái vô thật lớn kim bát, tản ra lóa mắt kim quang, đem Ngao Thần toàn bộ thân hình đều bao phủ. Bị kim quang bao phủ Ngao Thần hình như là bị định trụ giống nhau, mặc cho hắn như thế nào dễ rủa đều không thể tránh thoát, thân thể cao lớn bị một chút túm vào kim bát chi, theo sau kim bát lại lần nữa bị Ngao Hoang nuốt vào khẩu. Còn có ai muốn cùng bổn vương đoạt ý trời chi tử? Ngao Hoang quát lớn. Thấy Ngao Thần cư nhiên đều bị Ngao Hoang trấn áp, các tộc chân long tự nhiên là không dám lại vọng động, bất quá cũng không có rút đi, rốt cuộc Ngao Thần chỉ là bị trấn áp, còn không có bị chém giết, cho nên ai cũng nói không chừng kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Ngao Hoang thấy các tộc chân long cũng không có rút đi, đảo cũng không có để ý, thân thể nhoáng lên, lại lần nữa hóa thành hình người, đứng ở thánh sơn không, hiện giờ hắn oanh giết Tần Ca. Đánh lùi thần chủ, càng là trấn áp Ngao Thần, tự nhiên là khí phách hăng hái, đặc biệt là nghĩ đến sắp sửa được đến ý trời chi tử. Do đó bước vào đế tôn cảnh, Ngao Hoang tự nhiên là càng thêm hưng phấn. Mà ở Tần Ca phân thân bị hoanh giết thời điểm, chân long thần giới ở ngoài, chính híp mắt nghỉ ngơi Tần Ca đột nhiên mở mắt, tiếp theo giống giận con mẹ nó, ngươi cái này lao bất tu, cư nhiên dám cùng lao tử đoạt ta tử. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy hướng về chân long thần giới phóng đi, nhưng mà còn không có tới gần chân long thần giới, Tần Ca lại một lần bị một cổ khủng bố bài xích lực đánh bay đi ra ngoài, dừng ở nơi xa hư không. Nháy mắt, kim sắc chân long cùng màu tím chân long liền va chạm ở cùng nhau, ngay sau đó, vảy văng khắp nơi, máu tươi phun trời cao, từng trận rồng ngâm giống giận quán triệt thiên địa, có thể thấy được Ngao Hoang cùng Ngao Thần đều hạ quyết tâm muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Ai ra ta đi? Lao tử không tin vào không được. Thần Ca lớn tiếng mắng. Ngay sau đó, chỉ thấy khởi nguyên chi môn thần loại bị Tần Ca triệu hoán ra tới, trừng vạn trượng cao đồng thau cánh cửa cực lớn tản ra khủng bố uy áp. Ở Tần Ca thao túng hạ hung hăng hướng về phía trước chân long thần giới hoanh qua đi. Chỉ thấy khởi nguyên chi môn thần loại giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau dừng ở chân long thần giới long đầu chi, tiếp theo thấy toàn bộ chân long thần giới phảng phất đều đi theo chấn động lên giống nhau, một tầng trong suốt màn hào quang chậm rãi xuất hiện, ngăn cản khởi nguyên chi môn thần loại, cũng không có đem chân long thần giới xuyên thủng. Ba ba, ý trời chi lực không phải ngươi như vậy phá. Nhìn khởi nguyên chi môn thần loại đều không có dùng, Tần Ca muốn lại lần nữa bạo nộ. Lại không nghĩ rằng Tần Tiểu Bảo đỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Ca tâm vừa động, trực tiếp đem Tần Tiểu Bảo từ trong thế giới triệu hoán ra tới. Chương 1945, còn có ai không phục? Quay cùng đi, Tần Tiểu Bảo. Tần Ca quát lớn. Theo Tần Ca tiếng quát rơi xuống, bị Tần Ca triệu hồi ra tới Tần Tiểu Bảo bị hắn luận hướng về phía trước chân long thần giới, chỉ nghe phanh mà một tiếng nổ vang, Tần Tiểu Bảo đánh vào chân long thần giới vòng bảo hộ mặt, cũng bị đánh bay trở về. Đau chết mất. Tần Tiểu Bảo lớn tiếng kêu lên. Chẳng qua thực rõ ràng Tần Tiểu Bảo tuy rằng như vậy kêu to, lại một chút cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì đau đớn bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca vây tay một cái, Tần Tiểu Bảo dừng ở hắn tay, tiếp theo lại phải hướng chân long thần giới ném qua đi. Ba ba, ngươi làm như vậy là không đúng, ta nói như thế nào đều là ngươi nhi tử a. Tần Tiểu Bảo lớn tiếng kêu lên. Tần Ca nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, lại là cười lạnh một tiếng, nói, con nuôi, không phải thân. Nói nữa, ta thà rằng không có ngươi cái này chỉ biết mách lẻo nhi tử, còn không bằng làm ngươi đâm chết tính. Tam cưng giống nhau Tần Tiểu Bảo nghe xong Tần Ca nói, cả người hạ thần văn tức khắc toàn bộ đều sáng lên, ngay sau đó nhẹ nhàng tránh thoát khai Tần Ca bàn tay, hướng về phía trước chân long thần giới bay đi, một bên phi một bên nói, ba ba, ta có biện pháp làm ngươi đi vào, ngươi chờ à. Dứt lời, chỉ thấy Tần Tiểu Bảo nhanh chóng bay đến chân long thần giới phía trước, tiếp theo từng luồng vô hình dao động từ Tần Tiểu Bảo thân phóng xuất ra tới, hướng về chân long thần giới nhộn nhạo mà đi, mà ở tiếp theo nháy mắt, lưỡng đạo màu tím quang mang lập lòe, từ chân long thần giới xung ra. Chỉ thấy theo kia lưỡng đạo ánh sáng tím tiêu tán, xuất hiện ở Tần Tiểu Bảo trước mặt cư nhiên là hai điều chỉ có một thước lớn lên màu tím chân long, mà này hai điều màu tím chân long đang xem thấy Tần Tiểu Bảo lúc sau, lập tức vây quanh đi, há mồm nói cái gì, nhưng Tần Ca lại nghe không thấy. Chờ đến giao lưu một đoạn thời gian lúc sau, hai điều màu tím chân long còn hướng Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời hướng Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, tiếp theo hai điều màu tím chân long biến mất không thấy, mà Tần Tiểu Bảo cũng bay trở về. Ba ba, chúng ta có thể đi vào. Tần Tiểu Bảo tranh công giống nhau hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, Tần Ca nghi hoặc hướng Tần Tiểu Bảo hỏi, kia hai điều là chân long thần giới ý trời. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Cũng không có gì lạ, nói ba ba ngài là bọn họ hai cái con rể, nếu là bọn họ không cho ngươi đi vào, á tử mụ mụ sẽ thương tâm. Tần Tiểu Bảo nghe xong Tần Ca nói, lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca thập phần tán thưởng nhìn thoáng qua Tần Tiểu Bảo, ngay sau đó tâm niệm vừa động, đem Tần Tiểu Bảo thu vào nội thế giới, sau đó thu hồi quỷ thuyền, lại lần nữa hướng chân long thần giới phóng đi, mà lúc này đây Tần Ca dễ dàng tiến vào chân long thần giới. Tiến vào chân long thần giới lúc sau, Tần Ca trực tiếp từ trong thế giới lại triệu hồi ra một cái phân thân, làm cái này phân thân đi bọn họ thần thành trấn thủ, để ngừa vắng nhất, mà Tần Ca còn lại là hướng về Tử Long tộc Thánh Sơn vào tới. Mấy cái lập lòe lúc sau, Tần Ca xuất hiện ở Tử Long tộc Thánh Sơn phía trước, mà giờ này khắc này, Ngao Hoang vừa mới trấn áp Ngao Thần, chính khí phách hăng hái nhìn phía trước, chờ đợi A Tử tiếp thu xong truyền thừa, do đó trở thành ý trời chi tử. Lão bất tu, xem đánh. Tần Ca hét lớn một tiếng. Chính nhìn chằm chằm phía trước Thánh Sơn Ngao Hoang nghe được Tần Ca thanh âm, ngẩng đầu hướng về trời cao nhìn lại, tự nhiên là thấy Tần Ca, mặt tức khắc lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, chẳng qua ngay sau đó là cười lạnh một tiếng, giơ tay một trường hướng Tần Ca hoành qua đi. Tuy rằng đối với Tần Ca lại lần nữa xuất hiện thực ngoài ý muốn, nhưng Ngao Hoang căn bản không có đem Tần Ca đặt ở tâm, cho rằng Tần Ca là không quan trọng gì tiểu nhân vật, tùy tay có thể hoành sát, căn bản không uổng sức lực. Nhưng mà ở Ngao Hoang giơ tay hướng Tần Ca hoành đi thời điểm, một tòa vạn trượng đồng thau cánh cửa cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Ngao Hoang tạp xuống dưới, mà cảm nhận được đồng thau cánh cửa cực lớn phóng xuất ra tới hơi thở, Ngao Hoang sắc mặt biến đổi, không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành chân thân. Vạn dặm chân long phóng lên cao, hướng về đồng thau cánh cửa cực lớn đánh tới, mà lúc này vạn trượng đồng thau cánh cửa cực lớn tương đối với Ngao Hoang chân thân tới nói bất quá là lớn một chút hòn đá mà thôi, Ngao Hoang tự nhận tuyệt đối có thể khiêng xuống dưới. Bất quá tại hạ trong nháy mắt, Ngao Hoang biết chính mình sai rồi, chẳng những sai rồi, hơn nữa sai vô thái quá. Chỉ thấy vạn trượng đồng thau cánh cửa cực lớn hung hăng nện ở Ngao Hoang đầu, giờ khắc này, Ngao Hoang chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có vô số đại trung ở nổ vang, toàn bộ thân hình đều lay động lên, tiếp theo hung hăng dừng ở phía dưới đại địa, lại là bị lập tức tạm đốc. Tần Ca tự nhiên là minh bạch ra sức đánh cho rơi xuống nước đạo lý, cho nên nhìn Ngao Hoang vắng ở đại địa, tức khắc thao túng khởi nguyên chi môn thần loại lần lượt hướng Ngao Hoang tạp đi xuống, mà ngất xỉu Ngao Hoang như vậy bị tạp chết đi sống lại, thân thể cao lớn vặn vẹo thành một đoạn một đoạn. Như cũ hôn mê Ngao Hoang há mồm phun ra một kiện đồ vật, trên mặt đất lăn vài vòng mới ngừng lại được, đúng là phía trước Ngao Hoang dùng để chấn áp Ngao Thần Kim Bát, mà theo Kim Bát xuất hiện, một đạo kim quang từ này phóng lên cao. Ha ha, bổn vương lại ra tới. Ngao Thần tiếng cười to vang lên. Nhưng mà ở Ngao Thần tiếng cười to vừa mới vang lên, một tòa vạn trượng đồng thau cánh cửa cực lớn xuất hiện ở hắn đầu không, ngay sau đó hung hăng tạp xuống dưới, đem dương nhanh múa vướt ngao thần cũng tạp ngất đi, dừng ở đại địa. Tiếp theo Tần Ca bảo chế đúng cách, đem ngao thần cũng thu thập một phen, lúc này mới hướng về mà Kim Bát vây vây tay, Kim Bát ngay sau đó dừng ở Tần Ca tay. Tần Ca nhìn kỹ trong chốc lát, cười nói, thật đúng là kiện thứ tốt ta. Dứt lời, Tần Ca cầm Kim Bát, quán chú thần lực lúc sau, hướng về phía dưới ngao hoang cùng ngao thần cháo đi xuống, tiếp theo thấy Kim Bát lập lòe kim quang, đem ngao hoang cùng ngao thần đều thu đi vào, sau đó bị Tần Ca đưa vào khởi nguyên chi môn thần loại trấn áp lên. Làm xong những việc này lúc sau, Tần Ca lúc này mới đi tới Tử Long tộc Thánh Sơn phía trước, nhìn thoáng qua như cũ bị mây tía vờn quanh á tử, ngay sau đó hướng về chung quanh các tộc chân long nhìn qua đi, cười lạnh một tiếng, nói, A tử là ta tức phụ nhi, chuyện này còn có ai không phụ. Ba ba, ngươi làm như vậy là không đúng, ta nói như thế nào đều là ngươi nhi tử A. Tần Tiểu Bảo lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, các tộc chân long đều phiên nổi lên xem thường, mắt nhìn Tần Ca bạo lực chấn áp ngao hoang cùng ngao thần, hiện tại ai còn dám không phục A. Tần Ca thấy các tộc chân long đều không có hé răng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó Tần Ca hướng Tử Long tộc một cái khác thiên chí tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tồn tại vây vây tay, mà người này đúng là ngao hoang thế tử. Ngươi là ngao hoang tức phụ nhi đi. Ngươi cũng không đủ lực độ à, cái này lao bất tu cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên liền A tử đều không buông tha, ngươi nói hắn có nên hay không đánh. Tần Ca hướng ngao hoang thế tử nói. Nghe xong Tần Ca nói, ngao hoang thế tử tức khắc hết chỗ nói rồi, nàng còn tưởng rằng Tần Ca kêu nàng lại đây là nhìn nàng mỹ mạo, muốn đem nàng thu đâu. Lại không nghĩ rằng nàng đều chuẩn bị cởi quần áo, Tần Ca cư nhiên cùng nàng nói chuyện này nhi. Chương 1946, bạo lực đẩy ngã. Thân là Tử Long tộc tộc trưởng Ngao Hoang Thế Tử, Ngao Thiến Nhi tư sắc vẫn là thực xuất chúng, cho nên rất có tự tin Tần Ca sẽ bị nàng mỹ mạo dụ hoặc, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên làm lơ nàng mỹ mạo, cùng nàng nói cư nhiên là Ngao Hoang có nên hay không đánh vấn đề, cái này làm cho Ngao Thiến Nhi tâm rất là khó chịu. Nhưng Tần Ca liên tiếp bị thương nặng chấn áp Ngao Hoang, Ngao Thần hai cái, kia tòa đồng thau cánh cửa cực lớn khủng bố sớm thâm nhập nhân tâm, cho nên Ngao Thiến Nhi tự nhiên là không dám cùng Tần Ca gọi nhịp, vội vàng gật đầu nói, xác thật nên đánh. Ta đây thế ngươi giáo huấn nàng, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta a? Nghe xong Ngao Thiến Nhi nói, Tần Ca tức khắc cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, Ngao Thiến Nhi tâm vừa động, ngay sau đó vặn vẹo một chút thân hình, đem nàng ngạo nhân song phong đĩnh đĩnh, lúc này mới kiểu thành hướng Tần Ca nói, đại nhân muốn nô gia như thế nào cảm tạ, nô gia như thế nào cảm tạ lạc. Ngươi tưởng Mỹ, lao tử còn phải cho ta tức phụ nhi thủ thân như ngọc đâu, liền A tử đều không chiếm được ta hoàn mỹ thân thể, ngươi cư nhiên tưởng chuyện tốt như vậy nhi. Thần Ca nghe xong Ngao Thiến Nhi nói, tức khắc mắng to lên. Địch Sa thủ không khóc tôn thuật tiếp cô khảo sau chỉ quỷ hiện giờ chân long thần giới chỉ có long thần liên minh cùng Tử Long tộc hai đại thế lực, nếu Ngao Thiến Nhi thành thần long liên minh minh chủ, như vậy nàng chỉ cần đem Tử Long tộc nhập vào thần long liên minh, như vậy toàn bộ chân long thần giới long tộc chẳng phải là ở nàng khống chế chi. Tần Ca nói làm Ngao Thiến Nhi tức khắc đốc, mặt ý cười cũng cứng lại rồi, hai mắt mê mang nhìn Tần Ca, nàng là thật sự bị Tần Ca lộng hồ đồ, căn bản không biết Tần Ca rốt cuộc muốn cái gì. Nhìn Ngao Thiến Nhi vẻ mặt làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng, Tần Ca tức khắc hết chỗ nói rồi, lớn tiếng nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là ngược đại ngốc điếc, đều phải buồn đã chết, một hai phải ta nói rõ sao. Con thỉnh đại nhân minh kỳ. Ngao Thiến Nhi nghe xong Tần Ca nói, thập phần bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tần Ca vẻ mặt bị Ngao Thiến Nhi đánh bại bộ dáng nói, thật là bắt người không có biện pháp. Tính, ta nói rõ một chút hảo, ta nghe nói các ngươi long tộc đều thực thổ hảo a. Nô gia minh bạch. Nghe xong Tần Ca nói, Ngao Thiến Nhi vẻ mặt thất vọng nói. Tôn Khoa không thù độc tao sát từ nguyện cắt khảo xa lãnh sư phụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ lại tìm một cái không có ý trời chi tử thần giới cho ngài. Tần Ca ngay sau đó hướng thần chủ bảo đảm. Vốn dĩ cho rằng Tần Ca sẽ bị chính mình mỹ mạo hấp dẫn, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên muốn chính là Tử Long tộc tài phú, cái này làm cho Ngao Thiến Nhi tự nhiên là thực thất vọng, mà tâm khó chịu tự nhiên là làm Ngao Thiến Nhi lửa giận điên cuồng tuôn ra, không thể không phát tiết một phen. Vì thế chung quanh Tử Long tộc chân long xui xẻo, một đám đều bị Ngao Thiến Nhi giáo huấn một đốn, đoạt đi rồi sở hữu tài phú, đưa đến Tần Ca trước mặt, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là thập phần vừa lòng, ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở chung quanh xem náo nhiệt các tộc chân long thân. Ngao Thiến Nhi đương nhiên lập tức minh bạch Tần Ca dụng ý, không chút do dự lại lần nữa ra tay, hơn nữa ra tay đối Tử Long tộc chân long muốn trọng nhiều, chung quanh các tộc chân long đều bị tấu đến cốt đoạn gần chết, thập phần thê thảm. Ngươi thực không tồi. Theo ta thấy này Long Thần Liên Minh minh chủ hẳn là ngươi làm a, ta xem trọng ngươi nha. Tần Ca thu sở hữu Long tộc tài phú lúc sau, vẻ mặt vừa lòng hướng Ngao Thiến Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản vẻ mặt lửa giận Ngao Thiến Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kích động lên, vội vàng hướng Tần Ca hỏi, đại nhân, ngài thật sự làm ta làm liên minh minh chủ. Địch không không xa quỷ địch thuật từ nháo bí đường ruộng phàm hào ngươi thực không tồi. Theo ta thấy này Long Thần liên minh minh chủ hẳn là ngươi làm a, ta xem trọng ngươi nha. Tần Ca thu sở hữu Long tộc tài phú lúc sau, vẻ mặt vừa lòng hướng Ngao Thiến Nhi nói. Hiện giờ chân Long Thần giới chỉ có Long Thần liên minh cùng Tử Long tộc hai đại thế lực, nếu Ngao Thiến Nhi thành Thần Long liên minh minh chủ, như vậy nàng chỉ cần đem Tử Long tộc nhập vào Thần Long liên minh, như vậy toàn bộ chân Long Thần giới Long tộc chẳng phải là ở nàng khống chế chi. Không sai, trừ phi ngươi không muốn làm cái này minh chủ. Tần Ca nghe xong Ngao Thiến Nhi nói, cười nói. Nghe xong lời này, Ngao Thiến Nhi tức khắc càng thêm kích động, tới lui trước ngực hai tòa cự phòng, hướng về Tần Ca doanh doanh nhất bái, tiểu thanh hướng Tần Ca nói, nô gia đa tạ đại nhân. Được rồi, nên làm như thế nào chính ngươi nhìn làm đi, yên tâm, Ngao Hoang cùng Ngao Thần bọn họ hai cái sẽ không tái xuất hiện. Tần Ca nghe xong Ngao Thiến Nhi nói, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Ngao Thiến Nhi gật gật đầu, ngay sau đó xoay người đi chỉnh đốn chân long các tộc đi, mà Tần Ca còn lại là thu hồi ánh mắt. Hướng về phía trước Tử Long tộc Thánh Sơn nhìn qua đi, chờ đợi A Tử xuất quan. Chỉ là A Tử cũng không có trả lời Tần Ca nói, nháy mắt bổ nhào vào Tần Ca trước mặt, đôi tay như chảo, trực tiếp bắt được Tần Ca hai tay, sau đó thân thể nhón lên, liền đem Tần Ca hai tay vặn tới rồi hắn phía sau, hình như là áp giải phạm nhân giống nhau. Ta xem như nhìn thấu, ngươi là Tang Môn Tinh A, đi theo ngươi ở một khối chuẩn không chuyện tốt nhi. Ở Tần Ca chú ý Tử Long tộc Thánh Sơn thời điểm, thần chủ đi rồi tới, tức giận hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca mặt lộ ra bất đắc dĩ, quay đầu hướng thần chủ nói, sư phụ, chuyện này có thể lại ta sao? Ta cũng không biết A Tử là này chân long thần giới ý trời chi tử A. Ai, bất quá cũng là trách ta quá ưu tú, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể sáng lên A. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói tức khắc phiên nổi lên xem thường, lại cũng không có gì phản bác, chuyện này nói đến cùng thật đúng là không thể trách Tần Ca, rốt cuộc xem như thần chủ lúc trước phân thân đem A Tử trộm đi thời điểm. Cũng không nghĩ tới Á Tử là chân long thần giới ý trời chi tử A. Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ lại tìm một cái không có ý trời chi tử thần giới cho ngài. Thần Ca ngay sau đó hướng thần chủ bảo đảm. Nghe xong lời này, thần chủ lắc lắc đầu, tự nhiên là không tin Thần Ca bảo đảm. Hơn nữa thần chủ đã quyết định, một khi chân long thần giới nơi này sự tình kết thúc, hắn một mình lộ, tuyệt đối không cùng Thần Ca kết bạn mà đi, bằng không chỗ tốt khẳng định đều bị Thần Ca cướp đi, mà hắn liền khẩu canh đều uống không đến. Nhưng Tần Ca liên tiếp bị thương nặng chấn áp Ngao Hoàng, Ngao Thần hai cái, kia tòa đồng thau cánh cửa cực lớn khủng bố sớm thâm nhập nhân tâm, cho nên Ngao Thiến Nhi tự nhiên là không dám cùng Tần Ca gọi nhịp, vội vàng gật đầu nói, xác thật nên đánh. Ở Tần Ca cùng thần chủ nói chuyện thời điểm, Tử Long tộc thánh đỉnh núi quả nhiên mây tía nhanh chóng quay cuồng lên, hơn nữa không ngừng tiêu tán, trong nháy mắt biến mất không thấy, A Tử thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy A Tử ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh. Cùng phía trước không có gì khác nhau, duy nhất bất đồng là ấn đường chỗ nhiều một cái hoành thần văn, cơ hồ chiếm cư A Tử đầu một nửa, tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang, chẳng những không có phá hư A Tử mỹ lệ, tương phản còn làm A Tử thoạt nhìn càng có mị lực. A Tử, ngươi không có việc gì đi. Thần Ca có chút khẩn trương hướng A Tử hỏi. Nghe xong Thần Ca nói, nguyên bản nhắm mắt lại A Tử bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một mặt ánh sáng tím lập lòe mà ra, tiếp theo A Tử trực tiếp đứng lên, ngay sau đó một dậm chân, tức khắc. Dưới chân Tử Long tộc Thánh Sơn trực tiếp hóa thành một mịn, mà xuống một khắc, A Tử hướng về Tần Ca nhào tới. Ta cái đi. A Tử lực lượng của ngươi như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Sau không khoa mà khóc tao cầu đường ruộng nháo sớm địch học học chỉ thấy A Tử ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh, cùng phía trước không có gì khác nhau. Duy nhất bất đồng là ấn đường chỗ nhiều một cái hoành thần văn, cơ hồ chiếm cư A Tử đầu một nửa, tản ra nhàn nhạt màu tím quan mang. Chẳng những không có phá hư A Tử mỹ lệ, tương phản còn làm A Tử thoạt nhìn càng có mị lực. Chỉ là A Tử cũng không có trả lời Tần Ca nói, nháy mắt bổ nhào vào Tần Ca trước mặt, đôi tay như chảo, trực tiếp bắt được Tần Ca hai tay, sau đó thân thể nhón lên, liền đem Tần Ca hai tay vặn tới rồi hắn phía sau, hình như là áp giải phạm nhân giống nhau. A Tử, ngươi làm gì vậy A? Bị A Tử chế trụ hai tay Tần Ca vẻ mặt khó hiểu hướng A Tử hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, A Tử cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi nói làm cái gì? Hừ, hiện tại ngươi dừng ở cô nãi nãi tay, cô nãi nãi đương nhiên muốn đẩy ngươi, yên tâm, cô nãi nãi ta nhất định sẽ thực ôn nhu. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc trợn tròn mắt, hắn thật sự là không nghĩ tới A Tử vừa mới thành chân long thần giới ý trời chi tử, sau đó muốn làm việc đầu tiên cư nhiên là đẩy ngã hắn. Chương 1947, Hôn Nguyên Luyện Thể. A Tử gắt gao bắt lấy Tần Ca đôi tay, sau đó hướng về chung quanh một tòa huyền phù cự sơn bay đi. Thấy thế, thần chủ cười hắc hắc, đảo mắt biến mất không thấy, mà Ngao Thiến Nhi cũng mang theo các tộc chân long rời đi. A Tử, chúng ta chuyện gì cũng từ từ a, ngươi là biết đến, ta phải cho ngươi tiểu thành tỷ tỷ thủ thân như ngọc nha. Tần Ca một bên bị A Tử áp giải, một bên hướng A Tử nói. Nghe xong lời này, A Tử hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc kệ. Dù sao hiện tại ta cũng là ý trời chi tử, hơn nữa vẫn là nhị phẩm thần giới ý trời chi tử, tiểu thanh tỷ tỷ đã không ta lợi hại, ta muốn đẩy ngã ngươi. Tần Ca nghe xong lời này tâm vừa động, ngay sau đó hướng A Tử nói, A Tử, ngươi đã quên còn có một cái tiểu gian tế đâu. Nghe xong Tần Ca nói, A Tử vung tay lên, tức khắc, một đạo thần quang bắn ra, trực tiếp đem Tần Ca nội thế giới phong ấn lên, tiếp theo không hề vô nghĩa, lôi kéo Tần Ca đi tới kia tòa huyền phù cự sơn một tòa thạch ốc chi, chuẩn bị muốn đem Tần Ca đẩy ngã. A Tử, ngươi thật sự sẽ thực ôn nhu sao? Tần Ca vẻ mặt tiện tiện bộ dáng hướng A Tử hỏi. Nghe xong lời này, A Tử trợn trắng mắt, ngay sau đó một tay đem Tần Ca đẩy ngã trên giường, kỵ ngồi ở Tần Ca thân. Thấy thế, Tần Ca giả bộ một bộ thập phần ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ giọng nói, A Tử, nói tốt, đây chính là ngươi cường tới, cùng ta một chút quan hệ đều không có nga, ô, ta hôm nay trình tiết nếu không có. A Tử nghe xong Tần Ca nói, bĩu môi, tiếp theo bắt đầu thoát Tần Ca quần áo, mà Tần Ca cư nhiên còn dễ rủa hai hạ mới khuất phục, cái này làm cho A Tử càng thêm khinh bị Tần Ca. A Tử, này đều đã là thứ bảy lần, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không a? Thật lâu sau lúc sau, Tần Ca có chút suy yếu hướng A Tử nói. Chẳng qua nghe xong Tần Ca nói, A Tử thập phần kiên quyết lắc đầu, sau đó dùng thập phần không hài lòng ngựa khi nói, ngươi như thế nào như vậy hư a, ta đều còn không có cảm nhận được vui sướng đâu. Cô nãi nãi a, ngươi là chân long a, ta có thể cùng ngươi sao? Nghe xong A Tử nói, Tần Ca tức khắc khóc không ra nước mắt nói. Tần Ca thân thể đã phi thường cường hãn, nhưng là cùng A Tử lên lại kém quá nhiều, đặc biệt là A Tử thành chân long thần giới ý trời chi tử lúc sau, A Tử thân thể càng là trở nên càng thêm khủng bố. Tần Ca vốn dĩ cho rằng chính mình có thể thỏa mãn A Tử, lại không nghĩ rằng kết quả cư nhiên là như thế này. Nghe xong Tần Ca nói, A Tử trắng Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo chỉ thấy A Tử cái chán kia một cái chân long thần văn lập lòe thần quang, ngay sau đó, một cổ khổng lồ ký ức dũng mãnh vào Tần Ca trong óc chi. Hôn nguyên luyện thể quyết. A Tử, đây là các ngươi chân long nhất tộc luyện thể huyền công sao? Quan khán trong óc ký ức sau, Tần Ca hướng A Tử hỏi. Nghe vậy, A Tử gật gật đầu, ngay sau đó nói cho Tần Ca này bộ hôn nguyên luyện thể quyết chính là nàng phía trước tiếp thu truyền thừa chi quan trọng nhất, tuy rằng chân long nhất tộc cũng có luyện thể pháp quyết, nhưng là cùng hôn nguyên luyện thể quyết kém quá nhiều. Dựa theo A Tử theo như lời, chân long tộc tuy rằng có được các loại thần thông, nhưng duy nhất nắm giữ thiên địa đại đạo chỉ có lực lượng đại đạo, mà chân long tộc nhất dựa vào cũng chỉ là chính mình thân thể cùng lực lượng, cho nên luyện thể công pháp đối với chân long nhất tộc đặc biệt quan trọng. Chân long thần giới tuy rằng là nhị phẩm thần giới, nhưng ẩn chứa thiên địa đại đạo chỉ có lực lượng đại đạo này một loại, này vì chân long nhất tộc cung cấp được trời ưu ái ưu thế, khiến cho chân long nhất tộc ở luyện thể cùng lực lượng đại đạo có mặt khác thần giới vô pháp đánh đồng tiến triển. Tần Ca nghe xong A Tử nói, lại lần nữa cẩn thận quan sát hôn nguyên luyện thể quyết, phát hiện này thật là một bộ thập phần khủng bố luyện thể pháp quyết, khởi hỗn độn thiên công, hôn nguyên bất diệt thân đều không nhường một tấc. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là này hôn nguyên luyện thể quyết chuyên chú rèn luyện thân thể, không có bất luận cái gì mặt khác sản phẩm phụ. Nhìn trong chốc lát lúc sau, Tần Ca yên lặng tu luyện lên, tức khắc, chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực hướng về Tần Ca trong cơ thể vọt tới, bắt đầu rèn luyện Tần Ca thân thể, chỉ là trong chớp mắt làm Tần Ca thể lực toàn bộ khôi phục, lại lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh lên. Chúng ta chân long thần giới chỉ có lực lượng đại đạo, cho nên ngươi tiến triển sẽ chậm một chút, bất quá chờ ngươi đi mặt khác thần giới, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn. Á Tử theo sau hướng Tần Ca nói, bởi vì chân long thần giới chỉ có được lực lượng đại đạo, cho nên từ sinh ra bắt đầu tìm hiểu lực lượng đại đạo các tộc chân long ở luyện thể chuyện này tự nhiên là tiến triển nhanh chóng, nhưng Tần Ca cũng không phải chân long nhất tộc, cũng không phải chỉ nắm giữ một loại thiên địa đại đạo, cho nên ở chân long thần giới cũng không thể phát huy ra hỗn nguyên luyện thể quyết chân chính uy lực. Hỗn nguyên luyện thể quyết, từ tên bắt đầu nhìn ra, càng là ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng nhiều thần giới mới có thể càng là phát huy ra nó uy lực, nếu là Tần Ca trở lại cựu trọng thần giới nói, kia tự nhiên là càng thêm hảo. A Tử, ngươi không cùng ta cùng nhau đi rồi a? Tần Ca nghe xong A Tử nói, cau mày hỏi. Nghe xong lời này, A Tử gật gật đầu, nói, ta đã là chân long thần giới ý trời chi tử, từ hôm nay trở đi muốn vẫn luôn lưu tại chân long thần giới, nơi nào đều không thể đi. Không đúng a, kia vì cái gì Tần Tiểu Bảo có thể đi theo ta đâu? Tần Ca nghe xong A Tử nói, càng thêm khó hiểu hỏi. Nghe vậy, A Tử trợn trắng mắt, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, hắn có thể đi theo ngươi, đó là bởi vì ở hắn không có sinh ra phía trước cùng với nữ bị ngươi đánh dấu vết, lại thêm Tiểu Thanh tỷ tỷ cho phép, chính là ta không được à, bọn họ sẽ không làm ta đi theo ngươi. Bọn họ là ai a? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vội vàng hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lắc lắc đầu, không có đáp lại Tần Ca, nhưng Tần Ca lại là nghĩ tới phía trước hắn ở chân long thần giới bên ngoài thời điểm, Tần Tiểu Bảo triệu hồi ra tới kia hai điều màu tím chân long, tâm nói nên không phải là bọn họ đi. Bất quá không đợi Tần Ca do hỏi, A Tử lại lần nữa xoay người ngồi xuống Tần Ca thân, nhỏ dài tay ngọc vuốt ve Tần Ca ngực, vũ mị mặt đẹp tràn đầy xuân sắc, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, lần này lúc sau không biết khi nào mới có thể gặp ngươi, không bằng chúng ta sinh cái bảo bảo đi. Dứt lời, không đợi Tần Ca đáp lại, A Tử hướng Tần Ca khởi xướng công kích, mà Tần Ca chỉ có thể nên chiến, chỉ là đối với có thể hay không làm A Tử sinh cái bảo bảo, Tần Ca không đế, rốt cuộc Tần Ca cùng Tiểu Thanh nhiều năm như vậy nỗ lực đều không có kết quả. Một tháng sau, Tần Ca cùng thần chủ đứng ở quỷ thuyền mặt, ở vào chân long thần giới trời cao đỉnh, mà Tiểu Thanh đứng ở nơi xa hư không, nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng phát vuốt ve chính mình bụng nhỏ, mặt toàn là mẫu tính quang huy. Đối với Tần Ca hay không phải rời khỏi thế nhưng là một chút cũng không thèm để ý. A Tử, ta phải đi. Tần Ca mở miệng hướng A Tử hỏi. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, A Tử chỉ là vây vây tay, lại không có ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn đều dừng lại ở chính mình bụng nhỏ. Cái này làm cho Tần Ca thở dài một hơi, vốn dĩ cho rằng đều là nam nhân vô tình, lại không nghĩ rằng nữ nhân được đến chính mình muốn cũng rất vô tình. Hình như là hiện tại A Tử, không chỉ có được đến Tần Ca chính tiết, còn có ái kết tinh. Tự nhiên không cần Tần Ca. Chương 1948, Trường Sinh Bảng, Thượng. Tần Ca nhìn A Tử ánh mắt vẫn luôn đều dừng lại ở chính mình bụng nhỏ, hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, như thế nào có đâu. Hắn cùng Tiểu Thanh nỗ lực như vậy nhiều năm đều không có, như thế nào cùng A Tử hơi chút nỗ lực một chút có đâu. Này không khoa học A. Tuy rằng Tần Ca hiện giờ hậu cung rất lớn, nhưng bởi vì Tần Ca bản thể yêu cầu vì Tiểu Thanh thủ thân như ngọc, cho nên cho tới bây giờ cũng vẫn luôn đều không có con nối dõi, tính Tần Ca cùng Tiểu Thanh vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng cuối cùng đều không có kết quả, cái này làm cho Tần Ca rời đi cựu trọng thần giới thời điểm thập phần tiếc nuối. Nhưng hiện tại hắn cùng A Tử nỗ lực một chút cư nhiên có kết quả, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh ngạc, nghĩ thầm chính mình có phải hay không hẳn là trở về ở hắn hậu cung nghiệm chứng một chút, thuận tiện cũng nhiều bám một ít hạt giống. Chẳng qua cái này ý tưởng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tần Ca vừa mới bị A Tử cướp đi trinh tiết, hiện tại lúc này trở về khẳng định phải bị Tiểu Thanh tẩn cho một trận, cho nên vẫn là trốn xa một chút hảo. Theo sau Tần Ca không chế quỷ thuyền hướng về trời cao bay đi, thực mau xuyên qua chân long thần giới giới vách tường, xuất hiện ở chân long thần giới bên ngoài, ngay sau đó Tần Ca thao túng quỷ thuyền hướng về phía trước bay đi, mà cái này phương hướng chỉ là Tần Ca tùy tiện tuyển, cũng không có mục đích địa. Chỉ là Tần Ca cũng không có ôm bao lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng Tần Tiểu Bảo thật đúng là biết. Hơn nữa ở Tần Ca dò hỏi lúc sau, đem xác thực vị trí nói cho Tần Ca nhanh chóng nhớ xuống dưới, sau đó thao túng quỷ thuyền thay đổi phương hướng, hướng về Thánh Liên thần giới bay đi. Sư phụ, ngài hiện tại chuẩn bị đi đâu a? Tần Ca chậm rãi thu hồi nhìn về phía chân long thần giới ánh mắt, hướng đứng ở bên người thần chủ nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ trắng Tần Ca liếc mắt một cái, nói, chỉ cần là không cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ đi nơi nào đều được. Nghe vậy, Tần Ca xấu hổ cười cười. Ngay sau đó không nói chuyện nữa, chuyên tâm khống chế nổi lên quỷ thuyền, thuận tiện giải trừ đối nội thế giới phong ấn, mà xuống một khắc, Tần Tiểu Bảo thanh âm truyền tới bên ngoài. Ba ba, ngươi vì cái gì muốn đóng lại ta a? Có phải hay không ngươi làm thực xin lỗi mụ mụ sự tình? Tần Tiểu Bảo lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, Tần Ca có chút chột dạ, ngay sau đó trừng mắt hướng Tần Tiểu Bảo nói bừa cái gì lời nói thật đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cùng Tiểu Thanh nói bậy. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ, nói như vậy ngươi khẳng định là làm thực xin lỗi mụ mụ sự tình. Không được, tính ngươi muốn thu thập ta, ta cũng muốn nói cho mụ mụ, bởi vì ta là mụ mụ hảo bảo bảo. Tần Tiểu Bảo nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc đầu lớn, vội vàng hướng Tần Tiểu Bảo nói, ngoan nhi tử, ngươi muốn ba ba nói, bằng không ba ba không cho ngươi tìm tức phụ nhi. Ách, hảo đi, ba ba ngươi thắng. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản còn muốn cáo trạng Tần Tiểu Bảo tức khắc bại hạ trận tới, trực tiếp hướng Tần Ca nhận thua. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó hướng Tần Tiểu Bảo nói, ngoan nhi tử, ngươi biết Thánh Liên thần giới đi như thế nào sao? Tần Ca hiện giờ đã biết cựu trọng thần giới, chân long thần giới chờ các thần giới đều ở Thánh Liên thiên vực chi, mà Thánh Liên Thiên Vực tâm đó là Thánh Liên Thần Giới, là toàn bộ Thánh Liên Thiên Vực duy nhất một cái cựu phẩm thần giới. Biết a? Ba ba, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào sao? Nghe xong Tần Ca nói, Tần Tiểu Bảo nhẹ giọng trả lời. Nghe Tần Tiểu Bảo nói Thánh Liên Thần Giới ở nơi nào, Tần Ca tức khắc vui vẻ, vội vàng dò hỏi lên. Phía trước hắn xem xét quỷ thuyền dựng dục tinh vực đồ, lại phát hiện cũng không có Thánh Liên Thần Giới vị trí, lúc này mới hướng Tần Tiểu Bảo dò hỏi, rốt cuộc Tần Tiểu Bảo là ý trời chi tử, có lẽ có thể biết. Chỉ là Tần Ca cũng không có ôm bao lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng Tần Tiểu Bảo thật đúng là biết, hơn nữa ở Tần Ca dò hỏi lúc sau, đem xác thực vị trí nói cho Tần Ca, Tần Ca nhanh chóng nhớ xuống dưới, sau đó thao túng quỷ thuyền thay đổi phương hướng, hướng về Thánh Liên Thần Giới bay đi. Sư phụ! Ngài mục tiêu là tìm kiếm một cái ra đời ý trời chi tử, nhưng còn không có đế tôn ra đời thần giới, đúng không? Thần ca ngay sau đó lại lần nữa hướng thần chủ hỏi. Nghe xong thần ca nói, thần chủ gật gật đầu, thấy thế, thần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó không hề nhiều lời, khống chế quỷ thuyền toàn lực về phía trước bay đi. Nửa tháng lúc sau, thần ca bọn họ lại lần nữa đi tới một cái thần giới phía trước, thần ca trực tiếp thả ra Tần Tiểu Bảo, làm hắn cùng cái này thần giới ý trời câu thông, dò hỏi tình huống. Đi thôi. Nơi này đã có đế tôn ra đời. Chờ đến Tần Tiểu Bảo dò hỏi lúc sau, Thần Ca nhẹ giọng nói. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là có chút thất vọng, bất quá vẫn là cảm kích hướng Tần Ca gật gật đầu. Ngay sau đó Tần Ca khống chế quỷ thuyền tiếp tục về phía trước bay đi, lại lần nữa tìm kiếm thích hợp thần chủ thần giới. Hai năm lúc sau, trải qua lần lượt dò hỏi lúc sau, Tần Ca rốt cuộc vì thần chủ tìm được rồi một cái thích hợp thần giới. Cái này thần giới đã ra đời ý trời chi tử, nhưng còn không có đế tôn ra đời. Vì thế thần chủ không chút do dự vọt đi vào. Hy vọng, sư phụ hắn có thể thành công đi. Thần ca nhìn thần chủ vọt đi vào, nhẹ giọng nói. Dứt lời, thần ca khống chế quỷ thuyền tiếp tục về phía trước bay đi. Lúc này đây bởi vì đã không cần lại lưu lại, quỷ thuyền đi tới tốc độ tự nhiên biến nhanh rất nhiều. Một đường cũng không biết đã trải qua nhiều ít thần giới, ước chừng về phía trước phi hành 50 năm. Thần ca bọn họ lúc này mới tới rồi Thánh Liên Thần Giới. Thánh Liên Thần Giới bộ dáng hình như là một đóa nở rộ hoa sen giống nhau, 36 cánh hoa sen không biết bao trùm nhiều ít vạn dặm, lập lòe các loại thần quang, thần uy mênh mông cuồn cuộn, phóng xạ toàn bộ thiên vực hàng tỷ thần giới. Mà nhìn trước mắt Thánh Liên Thần Giới, Tần Ca tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhìn đối diện Thánh Liên Thần Giới cư nhiên như vậy lâm vào ngộ đạo chi, 3000 thiên địa đại đạo chi lực sôi nổi hướng Tần Ca vọt tới, quan chú tiến Tần Ca thân thể chi. Trải qua này 50 năm tu luyện, Tần Ca đã từ Thiên Chí Tôn nhất trọng thiên tăng lên tới Thiên Chí Tôn nhị trọng thiên cảnh giới, mà theo Tần Ca lâm vào ngộ đạo chi, lại khiến cho Tần Ca đối 3000 đại đạo hiểu được nhanh chóng tăng lên, khiến cho Tần Ca rốt cuộc bước vào Thiên Chí Tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới. Đương Tần Ca bước vào cái này cảnh giới nháy mắt, nội thế giới Tần Tiểu Bảo đống nhiên toàn thân kim quang lập lòe, thân 3000 thần văn càng là toàn bộ bị kích phát, tức khắc, từng luồng mênh mông quần quần thần uy từ Tần Tiểu Bảo thân phóng thích ra tới. Ngay sau đó, từng luồng nguyên với cựu trọng thần giới ý trời lực lượng dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, quán chú vào Tần Ca khắp người chi, khiến cho Tần Ca cũng có thể nắm giữ cựu trọng thần giới ý trời lực lượng, mà đây đúng là Tần Ca bước vào đế tôn cảnh tượng trưng. Mà ở Tần Ca nắm giữ cựu trọng thần giới ý trời lực lượng ngay mắt, Tần Ca tức khắc thanh tỉnh lại đây, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, Tần Ca tức khắc có một loại thiên địa vạn vật toàn ở nắm giữ cảm giác, hắn phảng phất là cao cao ở thần linh, nhìn xuống thế gian vạn vật. Gì? Ta vì cái gì sẽ có như vậy quái cảm giác đâu? Thần ca nhẹ giọng tự nói. Trước kia Tần ca chỉ có hắn là thiên hạ đệ nhất xoái cảm giác, lại trước nay không có nhìn xuống thiên địa vạn vật cảm giác, hiện giờ lòng có này cảm giác, tự nhiên là làm Tần ca thực nghi hoặc. Chương 1949, Trường Sinh Bảng, Hạ. Tần ca vẫn luôn cảm thấy chính mình là thiên hạ vô địch xoái, lại trước nay không cảm thấy chính mình tu vi cũng là thiên hạ vô địch, nhưng hiện giờ như vậy cảm giác lại là làm Tần ca nhìn xuống thiên địa vạn vật. Giống như khống chế thiên địa vạn vật sinh tử đại đế giống nhau. Ba ba, ngươi hiện tại là đế tôn A, kia hẳn là có như vậy cảm giác. Ở Tần ca tâm nghi hoặc thời điểm, Tần Tiểu Bảo hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca tâm vừa động, tâm nói chẳng lẽ nói hẳn là đế tôn cảnh tu sĩ hẳn là có tâm cảnh sao. Cái này làm cho Tần ca yên tâm xuống dưới, hơn nữa ngay sau đó thần thái phi dương lên, lớn tiếng nói, ta thật là quá hâm mộ ta chính mình, không chỉ có lớn lên xoái, còn như vậy ưu tú. Thật là không có biện pháp à. Dứt lời, Tần ca thu hồi quỷ thuyền, hướng về phía trước Thánh Liên Thần Giới đi qua. Đây là Tần ca rời đi cựu trọng thần giới mục đích địa, tiến vào nơi này lúc sau, Tần ca sẽ vì tranh đoạt khởi nguyên chi môn mà phân đấu. Thành công nói, hắn có thể nhảy ra Thánh Liên Thiên Vực cái này lồng chim, tiêu giao với thiên địa chi gian. Đương Tần Ca xuất hiện ở Thánh Liên Thần Giới phía trước thời điểm, đột nhiên một đạo thần quang từ Thánh Liên Thần Giới lập lòe mà ra, dừng ở Tần Ca trước mặt, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Theo sau này đóa hoa sen chậm rãi bắn ra một đạo chùm tia sáng, từ Tần Ca đỉnh đầu ra quét tới rồi Tần Ca dưới chân. Nháy mắt, Tần Ca cảm giác được chính mình toàn thân hạ sở hữu đều bị ra quét hết, tại đây đóa hoa sen trước mặt cư nhiên là một chút bí mật đều không có, cái này làm cho Tần Ca tức khắc có chút xấu hổ buồn bực. Nhưng mà không đợi Tần Ca mở miệng nói chuyện, kia một đóa hoa sen hóa thành từng trận quang vũ, ngay sau đó hướng về Tần Ca ấn đường hoa sen ấn ký dung qua đi, nhanh chóng bị hoa sen ấn ký cắn nuốt đi vào. Đây chính là đem Tần Ca sợ hãi, vội vàng xem xét ấn đường hoa sen ấn ký, lại phát hiện hoa sen ấn ký cũng không có bất luận cái gì dị thường, lực lượng không có giảm bớt cũng không có nói thăng, cùng phía trước vẫn là giống nhau, cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên tâm một chút. Thấy kiểm tra không ra tình huống như thế nào, Tần Ca cũng không hề nghĩ nhiều, ngay sau đó cất bước hướng về phía trước đi đến, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra, tiếp theo Tần Ca đi vào Thánh Liên Thần Giới chi. Ha ha, bổn đại gia rốt cuộc đã trở lại. Tiểu tử, sau này còn gặp lại, bổn đại gia đi trước một bước. Chờ đến Tần Ca tiến vào đến Thánh Liên Thần Giới lúc sau, vẫn luôn ngồi ở Tần Ca bả vai mạnh mẽ thần kiến bỗng nhiên cười lớn nói. Tiếp theo mạnh mẽ thần kiến hóa thành một đạo kim quang, hướng về phía trước vọt tới, dây lát biến mất không thấy. Cái này làm cho Tần Ca có chút ngạc nhiên, bất quá từ mạnh mẽ thần kiến nói lại có thể biết này mạnh mẽ thần kiến tựa hồ đối Thánh Liên Thần Giới rất quen thuộc. Bất quá mạnh mẽ thần kiến đã biến mất không thấy, Tần Ca xem như muốn hỏi cũng không có cơ hội, bất quá Tần Ca cũng không có để ý, dù sao đều ở Thánh Liên Thần Giới bên trong, sớm muộn gì vẫn là sẽ có cơ hội tái ngộ đến. Ngoan nhi tử, về sau chỉ có chúng ta ra hai sống nương tựa lẫn nhau a. Tần Ca ngay sau đó hướng Tần Tiểu Bảo nói, tuy rằng tiến vào Thánh Liên Thần Giới, nhưng Tần Ca như cũ có thể thông qua Tần Tiểu Bảo cùng Tiểu Thanh tiến hành liên hệ, cũng có thể thông qua Tần Tiểu Bảo từ cựu trọng thần giới mượn tới ý trời chi lực, cho nên Tần Tiểu Bảo đối Tần Ca tới nói tự nhiên là quan trọng nhất. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Tiểu Bảo tức khắc hưng phấn nói, ba ba, ta cảm giác được có thể cho ta nhanh chóng trưởng thành lực lượng, ngươi nhất định phải vì ta chạy nhanh tìm tới a, ta biến cường, mụ mụ cũng sẽ biến cường. Nghe vậy, Tần Ca tâm vừa động, vội vàng hướng Tần Tiểu Bảo hỏi, ngoan nhi tử, vậy ngươi mau nói đó là cái gì lực lượng a? Nghe nói Tần Tiểu Bảo biến cường, Tiểu Thanh cũng có thể trở nên càng cường, cái này làm cho Tần Ca thập phần để ý, bởi vì Tiểu Thanh biến cường, cựu trọng thần giới cũng có thể tăng lên phẩm cấp, nói như vậy, hắn khổng lồ hậu cung mới có thể an toàn sao? Ba ba, ta chỉ có thể cảm giác được nơi này có như vậy lực lượng, lại không biết là cái gì a? Tần Tiểu Bảo nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt đưa đám nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười cười, nói, kia cũng không quan hệ. Dù sao chỉ cần gặp ngươi nhắc nhở ta được rồi. Tần Tiểu Bảo nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là liên tục bảo đảm tuyệt đối sẽ không quên nhắc nhở Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca cười cười, ngay sau đó phải hướng trước bay đi, nếu đã tới Thánh Liên Thần Giới, kế tiếp tự nhiên là muốn tìm kiếm khởi nguyên chi môn. Nhưng mà không đợi Tần Ca về phía trước chạy đi, đột nhiên trời cao lập lòe ra từng đạo thần quang, ngay sau đó một tòa thông thiên triệt địa tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, dừng ở hư không, nhộn nhạo nổi lên từng đợt không gian gợn sóng. Trường sinh bảng. Đây là thứ gì? Đương Tần Ca thấy kia thật lớn tấm bia đá nháy mắt, một cổ tin tức xuất hiện ở Tần Ca trong óc chi. Tần Ca vội vàng xem xét này đó ký ức, phát hiện này trường sinh bảng chính là Thánh Liên Thần Giới một cái thần bảng, mà có thể đăng trường sinh bảng thấp nhất yêu cầu cũng muốn là đế tôn cảnh, hơn nữa còn phải bị Thánh Liên Thần Giới ý trời tán thành. Đương nhiên, chính yếu một chút đó là yêu cầu có được khởi nguyên chi môn thần loại, đây là cần thiết điều kiện, nếu không nói, xem như ngươi là đế tôn cảnh tu sĩ, cũng bị Thánh Liên Thần Giới ý trời tán thành, kia cũng không có khả năng bảng. Mà sở dĩ kêu trường sinh bảng, còn lại là bởi vì đế tôn cảnh tu sĩ nắm giữ một cái thần giới vận mệnh, cùng cái này thần giới cùng thọ, tự nhiên là trường sinh bất tử. Trường sinh bảng chỉ có 36 cái danh lạch, tu vi từ đế tôn cảnh đến truyền đế tôn cảnh tam trọng thiên viên mãn, mà mỗi một cái có thể bảng tự nhiên đều là Thánh Liên Thiên Vực tuyệt thế thiên tiêu, có được tranh đoạt khởi nguyên chi môn tư cách. Cho nên ở Thánh Liên Thần Giới chi, mỗi một lần trường sinh bảng xuất hiện đều sẽ dẫn phát động đất, bởi vì mỗi một cái bảng tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù là tu vi không bằng đạo tôn cảnh, thiên tôn cảnh tu sĩ, nhưng tại địa vị lại là một chút cũng không như vậy tồn tại kém. Nguyên nhân ở khởi nguyên chi bề mặt, bởi vì trường sinh bảng này 36 cái tuyệt thế thiên kiêu đều có cơ hội đạt được khởi nguyên chi môn, mà một khi nắm giữ khởi nguyên chi môn, chẳng những chính mình có thể thoát ly lồng chim, cũng có thể trợ giúp người khác siêu thoát. Quả nhiên là vênh váo tận trời a. Tần Ca cảm khái nói. Dứt lời, Tần Ca hướng về trường sinh bảng nhìn qua đi, chỉ thấy một đám kim quang lấp lánh tên dấu vết ở mặt, bất quá Tần Ca đến một chút, mặt chỉ có 35 cái tên, cư nhiên còn kém một cái. Không cần phải nói, khẳng định là vì ta lưu chữ sao. Thần ca đắc ý nói. Quả nhiên, theo thần ca nói âm rơi xuống, tức khắc, ở trường sinh bảng nhất phía dưới bỗng nhiên xuất hiện hai cái kim quang lấp lánh chữ to, đúng là thần ca hai chữ. Thấy thế, thần ca tức khắc đắc ý nở nụ cười. Ai, ta thật là quá lợi hại, một nghiêm túc lên liền ta chính mình đều sợ hãi. Thần ca thập phần khoe khoang nói. Bất quá thần ca tên xuất hiện ở trường sinh bảng còn xa xa không có kết thúc, bởi vì tại hạ trong nháy mắt, thần ca tên cư nhiên không ngừng thăng, vượt qua một đám mặt tên, trong nháy mắt tới rồi đỉnh điểm, trở thành trường sinh bảng đệ nhất. Chương 1950, Thánh Khư Cung. Thần ca nhìn trường sinh bảng trên cùng tên của mình, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thần thái phi dương, ô cùng đắc ý lên, nghĩ thầm hắn quả nhiên là lợi hại nhất, không ra tay còn chưa tính, vừa ra tay ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca cảm giác từng đạo khủng bố vô cùng ý thức nhất biến càn quét toàn bộ Thánh Liên thần giới, mà gần chỉ là đảo qua thân hình hắn, Tần Ca liền cảm giác chính mình cả người đều bị giam cầm ở, liền di động một chút đều làm không được, cái này làm cho Tần Ca trong lòng kinh hãi. Đây là cựu phẩm thần giới trung cường giả sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca hiện tại đã là đế tôn cảnh cường giả, nếu là ở cựu trọng thần giới nói, tự nhiên là thiên hạ vô địch. Nhưng là tại đây cựu phẩm thần giới Thánh Liên thần giới chung, Tần Ca lại cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé, thật sự là phía trước đảo qua những cái đó ý thức đều thật là đáng sợ. Nhìn thoáng qua phía trước trường sinh bảng, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác chính mình bước lên trường sinh bảng đệ nhất tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi à, nhỏ giọng nói thầm, ai, ta kỳ thật là muốn điệu thấp à. Điệu thấp có cái gì tốt, chúng ta Thánh Khư cung người nên cao điệu mới đối sao. Nhưng mà liền ở Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống. Một thanh âm bỗng nhiên ở hắn bên tai vang lên. Đột nhiên nghe được có người nói chuyện, Tần Ca tự nhiên là bị hoảng sợ, xoay người về phía sau nhìn lại, lại thấy một cái bạch y trung niên nhân chính cười tủm tỉm nhìn hắn, kia bộ dáng thật là quá đáng khinh. Bất quá này bạch y trung niên nhân lớn lên vẫn là rất không tồi, một đầu màu đen tóc dài tùy ý phiêu tán, mày kiếm tinh mắt, thân hình cao dài cân xứng, tiêu chuẩn mỹ nam tử bộ dáng, chỉ tiếc chính là tuổi lớn một ít, đã không phải tiểu thị tươi. Tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng Tần Ca căn bản không dám trách cứ bạch đi đi trung nhân nhân, thứ này có thể lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở hắn sau lưng, tu vi khẳng định ở Tần Ca phía trên, vì chính mình an nguy, Tần Ca cảm thấy hay là nên nhẫn nhẫn. Tiền bối ngài hảo, tiền bối tai kiến. Tần Ca hướng bạch đi đi trung nhân nhân nói. Dứt lời, Tần Ca xoay người liền đi, từ phía trước bạch đi đi trung nhân nhân nói chúng ta Thánh Khư cung người này bảy chữ, Tần Ca liền biết bạch đi đi trung nhân nhân tìm hắn khẳng định không chuyện tốt nhi, cho nên vẫn là đi trước vì thượng. Chỉ là Tần Ca vừa mới bán ra một bước liền phát hiện chính mình lại lần nữa bị giam cầm, vô luận hắn như thế nào dễ rủa đều căn bản không có bất luận tác dụng gì, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía bạch đi đi trung nhân nhân, một bộ nhận mệnh tư thế. Tiểu tử ngươi đừng bày ra dáng vẻ này, chúng ta Thánh Khư cung chính là Thánh Liên thần giới 36 Thánh cung xếp hạng đệ nhất, tiểu tử ngươi có thể gia nhập chúng ta Thánh Khư cung, đó là tiểu tử ngươi phúc khí. Bạch đi đi trung nhân nhân cười hướng Tần Ca nói. Nhưng mà giữa năm người nói âm vừa mới rơi xuống thời điểm, từng tiếng hừ lạnh từ trong hư không nổ vang, tức khắc liền nhộn nhạo nổi lên từng đạo không gian gợn sóng, mà gần là dư ba khiến cho Tần Ca cảm thấy khí huyết quay cuồng, nảy lên từng luồng nôn mửa dục vọng, thập phần khó chịu. Nghe xong chung quanh hư không truyền đến từng tiếng hừ lạnh, bạch y trung niên nhân hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo lạnh giọng nói, các ngươi hừ cái giám a, ai không phục ra tới cùng lão tử đánh một hồi a. Chỉ là nghe xong bạch y trung niên nhân nói, chung quanh trong hư không lại là không còn có truyền đến bất luận cái gì đáp lại, thấy thế, bạch y trung niên nhân tiếp tục lạnh giọng nói, tiểu tử này đã là Thánh Khư cung người, về sau các ngươi nếu ai đánh hắn chủ ý, trước muốn hỏi qua ta Sở Phong nắm tay. Vừa nói, Sở Phong còn một bên giơ lên hắn nắm tay, dứt lời, Sở Phong căn bản mặc kệ Tần Ca vui không vui, trực tiếp vung tay háo, cuốn lên Tần Ca liền biến mất không thấy, mà theo Sở Phong cùng Tần Ca biến mất không thấy, trường sinh bảng cũng tùy theo biến mất. Ngay sau đó, Tần Ca lại là xuất hiện ở một tòa thật lớn vô cùng sơn môn trước mặt, theo sau bị Sở Phong giải khai trói buộc, rồi sau đó Sở Phong cất bước hướng về bên trong đi đến, Tần Ca còn lại là túi đầu theo ở phía sau. Nhìn dáng vẻ của ngươi thực không muốn gia nhập Thánh Khư cung sao. Sở Phong ở phía trước đi tới, vừa đi một bên hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca bĩu môi, rất nhỏ thanh nói thầm nói, ta lại không thận hư, làm gì muốn gia nhập các ngươi thận hư cung a? Đi ở phía trước Sở Phong thực hiện nhiên nghe thấy được Tần Ca nhỏ giọng nói thầm, bước chân dừng một chút, khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ, ngay sau đó tiếp tục cất bước về phía trước đi tới, vừa đi một bên tiếp tục nói, ta vừa rồi nói nhưng không có một câu lời nói dối, Thánh Khư Cung thật là Thánh Liên Thần Giới 36 thánh trong cung đệ nhất, ngươi có thể gia nhập Thánh Khư Cung, tuyệt đối là tiểu tử ngươi phúc khí. Nghe vậy, Tần Ca lại lần nữa bĩu môi, lại không dám phản bác, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Sở Phong hỏi, tiền bối, ngài vì cái gì nhất định phải làm ta gia nhập Thánh Khư Cung a? Ta điểm này tu vi còn nhập không được ngài pháp nhãn đi. Thật là nhập không được. Bất quá ai làm ngươi là trường sinh bảng đệ nhất đâu, ha ha, lão tử vận khí chính là hảo, bạch nhặt lớn như vậy tiện nghi. Sở Phong nghe xong Tần Ca nói, tức khắc phá lên cười. Thượng trường sinh bảng liền đại biểu cho tương lai có cơ hội tranh đoạt khởi nguyên chi môn, mà xếp hạng càng cao liền đại biểu càng có cơ hội đoạt đến khởi nguyên chi môn, Tần Ca xếp hạng đệ nhất, tự nhiên là cơ hội lớn nhất. Mà ở Tần Ca xuất hiện phía trước, trường sinh bảng thượng thiên kiêu lần lượt xuất hiện, nhưng Sở Phong vận khí lại rất không tốt, trước kia thượng bảng thiên kiêu đều ở mặt khác thánh cung địa bàn, Sở Phong tuy rằng thực lực mạnh mẽ, lại không kịp tranh đoạt. Thế cho nên vẫn luôn đều không có trường sinh bảng thượng thiên tiêu dừng ở hắn trong tay. Lần lượt bỏ qua, mắt nhìn cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng một lần, Sở Phong tự nhiên là phi thường để ý, toàn bộ tâm tư đều đặt ở chuyện này thượng, vì thế ở Tần Ca bước lên trường sinh bảng ngáy mắt, Sở Phong cũng đã biết, hơn nữa trước tiên chạy tới Tần Ca bên người. May mắn chính là lúc này đây Tần Ca liền xuất hiện ở Thánh Khư cung địa bàn thượng, cho nên Sở Phong tự nhiên muốn so mặt khác Thánh cung cung chủ trước tìm được Tần Ca. Hơn nữa càng làm cho Sở Phong ngoại ý muốn chính là Tần Ca cư nhiên là trường sinh bảng đệ nhất, này đối Sở Phong tới nói quả thực chính là thiên đại kinh hỉ. Vốn dĩ Sở Phong chỉ là chờ đợi có thể được đến một cái cơ hội liền không tồi, căn bản không kỳ vọng Tần Ca có thể bài rất cao thứ tự, lại không nghĩ rằng cư nhiên như vậy ngoài ý muốn, cho nên Sở Phong tự nhiên là càng xem Tần Ca càng là vừa lòng. Nghe xong Sở Phong nói, Tần Ca trợn trắng mắt, càng thêm cảm giác dừng ở cái này Sở Phong trong tay quá không đáng tin cậy, chẳng qua đã như vậy. Hắn cũng không có biện pháp sửa đổi, chỉ có thể là đi một bước tính một bước, dù sao xem Sở Phong tư thế, Tần Ca ở Thánh Khư cung nhật tử hẳn là sẽ không khổ sở mới đúng. Đi bước một đi theo Sở Phong về phía trước đi đến, dọc theo đường đi Tần Ca cảm giác được từng luồng khủng bố hơi thở, cuối cùng, Tần Ca bị Sở Phong đưa tới một tòa đại điện bên trong, ngay sau đó từng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở đại điện trung, ánh mắt lại là đều dừng ở Tần Ca trên người. Đây là trường sinh bảng đệ nhất ta. Cũng chẳng ra gì sao. Một cái kiểu tiếu thanh âm vang lên. Nghe vậy, Tần Ca quay đầu về phía trước nhìn lại, phát hiện một cái duyên dáng yêu kiều, lớn lên thập phần xinh đẹp tiểu mỹ nữ chính nhìn chằm chằm hắn, trên mặt lại toàn là khinh thường chi sắc. Chương 1951, Sở Vân Nhi. Nói chuyện tiểu mỹ nữ thật là rất xinh đẹp, chỉ tiếc mặt đối Tần Ca khinh thường thần sắc lại là đại đại phá hủy mỹ cảm, bất quá Tần Ca cũng không thèm để ý, tương phản, hắn còn rất vui lòng tiểu mỹ nữ nói như vậy, mà nếu là bởi vì như vậy, Sở Phong không cần hắn. Phóng hắn tự do càng tốt. Vân Nhi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, đây là chúng ta Thánh Khư cung tân trưởng lão. Nhưng mà tiểu mỹ nữ nói vừa mới rơi xuống, Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe xong Sở Phong nói, tiểu mỹ nữ tức khắc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu hướng Sở Phong kêu lên, cha, dựa vào cái gì à? Hắn mới đế tôn cảnh, sao lại có thể làm chúng ta Thánh Khư cung trưởng lão, ta không phục. Ở Thánh Liên thần giới 36 cái Thánh cung đường. Mỗi một vị trưởng lão đều là thiên tôn cảnh tu sĩ, mà Tần Ca chỉ là đế tôn cảnh, khoảng cách thiên tôn cảnh thật sự là kém quá xa, cho nên Sở Phong phong Tần Ca vì Thánh Khư cung trưởng lão, Sở Vân Nhi tự nhiên là không phục lắm. Đương nhiên, đại điện chi những người khác đều là Thánh Khư cung trưởng lão, chẳng qua những người này cũng không có hé răng, toàn bộ đều là vẻ mặt bình tĩnh xem náo nhiệt, tuy rằng minh bạch Sở Phong dụng ý, nhưng làm Tần Ca làm Thánh Khư cung trưởng lão, cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Những người này chi tự nhiên cũng có chút người không phục. Sở Phong nghe xong Sở Vân Nhi nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tần Ca, nói, Duẫn Nhi là một bước truyền đế tôn, ngươi tuy rằng vừa mới bước vào đế tôn cảnh, nhưng giáo huấn một chút nàng hẳn là vẫn là không thành vấn đề, cho nên các ngươi hai cái thí một hồi đi. Hừ, bằng hắn cũng tưởng giáo huấn ta, thật là si tâm vọng tưởng. Sở Vân Nhi nghe xong Sở Phong nói, tức khắc kiểu hừ nói. Dứt lời. Chỉ thấy Sở Vân Nhi thân thể nhoáng lên xuất hiện ở đại điện đường, vừa lật tay, ở nàng nhỏ dài tay ngọc xuất hiện một thanh toàn thân tuyết trắng trường kiếm, tản ra thánh phẩm thần khí hơi thở, mà Sở Vân Nhi nhất kiếm nơi tay, khí chất tức khắc trở nên vô sắc bén lên, lúc này Sở Vân Nhi hình như là kiếm đạo đại đế giống nhau. Thực hiện nhiên, Sở Vân Nhi chuyên tu kiếm đạo, hơn nữa hiện giờ càng là một bước truyền đế tôn cảnh giới, chỉ cần lại bán ra hai bước, đạt tới ba bước truyền đế tôn cảnh giới. Sở Vân Nhi thậm chí còn có thể chúa tể kiếm đạo chi lực, trở thành kiếm đạo tôn giả. Thấy Sở Vân Nhi đã kết cục, trong đại điện ánh mắt mọi người dừng ở Tần Ca thân, nhưng mà Tần Ca lại vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, phảng phất căn bản không có muốn ra tay cùng Sở Vân Nhi đánh giá tính toán. Hừ, ngươi là không dám sao? Sở Vân Nhi kiều hừ hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó mở miệng nói, đệ nhất, ta còn không có tính toán gia nhập Thận Hư Cung đâu, cũng không tính toán làm cái gì trưởng lão. Đệ nhị, không phải ta nói ngươi à, cha ngươi đều nói ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi còn càng muốn cậy mạnh, chẳng lẽ ngươi thích bị ngược à? Sở Phong cùng trong đại điện các vị trưởng lão nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là ánh mắt sắc bén lên, mà Sở Vân Nhi càng là hét lên một tiếng, hỗn đản, cô nãi nãi hôm nay nhất định phải đánh ngươi kêu nương. Dứt lời, Sở Vân Nhi muốn huy kiếm hướng Tần Ca đánh tới, nhưng mà ở ngay lúc này, Sở Phong lại là vung tay lên, một cổ lực lượng trói buộc Sở Vân Nhi, tiếp theo thấy Sở Phong nhìn về phía Tần Ca, chậm rãi mở miệng, ngươi thật sự không nghĩ gia nhập Thánh Khư Cung. Cũng không phải như vậy lạc, chỉ là cảm thấy các ngươi Thận Hư Cung tên thật là nghe xong Sở Phong nói, Tần Ca vội vàng vẻ mặt tiện cười nói. Nghe xong lời này, không chỉ là Sở Phong cùng các vị trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, liền Sở Vân Nhi cũng là khẽ gắt một tiếng, mặt đẹp ửng đỏ. Ngay sau đó Sở Phong ho khan hai tiếng, hướng Tần Ca nói, ngươi ít nói vô nghĩa, ta hỏi ngươi nguyện ý hay không. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó hướng Sở Phong vươn hữu trưởng, thấy thế, Sở Phong nhíu nhíu mày, hướng Tần Ca nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Trưởng lão lệnh bài A. Ngươi vừa rồi không phải nói làm ta làm trưởng lão sao, như thế nào? Ngươi còn muốn đổi ý A. Nghe xong Sở Phong nói, Tần Ca tức khắc nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Phong tức khắc vô ngữ, tiếp theo vung tay áo, một đạo ô quang hướng về Tần Ca vọt tới, dừng ở Tần Ca bàn tay, lại là một khối đen nhánh lệnh bài, bất quá này lại là tản ra thánh phẩm thần khí hơi thở, cái này làm cho Tần Ca tâm thập phần kinh ngạc. Nay chỉ là một khối trưởng lão lệnh bài A, cư nhiên là một kiện thánh phẩm thần khí, này Thánh Khư Cung tuy rằng tên lấy được chẳng ra gì, nhưng thoạt nhìn còn rất có tiền bộ dáng, cái này làm cho Tần Ca lập tức vừa lòng lên. Không nói cái khác, ít nhất Tần Ca tại đây Thánh Liên Thần Giới muốn làm một cái bại gia tử vẫn là không cần lo lắng. Thu lệnh bài lúc sau, Tần Ca lập tức thu lên, ngay sau đó nhoáng lên thân thể, trực tiếp xuất hiện ở Sở Vân Nhi đối diện, mà ở lúc này, Tần Ca lập tức cảm giác bốn phía không gian bị vô hạn mở rộng lên, ngẩng đầu nhìn lại, Sở Phong cùng các vị trưởng lão hình như là ngồi ở trời cao đỉnh giống nhau. Hỗn đàn, xem kiếm. Ở Tần Ca ngẩng đầu nhìn Sở Phong đám người thời điểm, Sở Vân Nhi lại là nhân cơ hội hướng Tần Ca ra tay. Chỉ thấy Sở Vân Nhi nhất kiếm đâm ra, tức khắc, vô cùng kiếm quang lập lòe, hướng về Tần Ca bao phủ qua đi, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, như hỏa thương xuất hiện ở hắn tay, ngay sau đó trường thương một thứ, giống như chân long ra biển giống nhau hướng về phía trước đâm tới. Tần Ca phía trước vừa mới bước vào đế tôn cảnh, tự nhiên là còn không có thể hội trong cơ thể lực lượng, hiện giờ vừa lúc thừa dịp cùng Sở Vân Nhi đánh giá tới cẩn thận hiểu biết một chút, mà vừa mới ra tay. Tần Ca cảm giác chính mình hiện giờ lực lượng khởi thiên chí tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tăng lên ít nhất vạn lần, một thân lực lượng khủng bố quả thực khó có thể tưởng tượng. Ầm vang một tiếng sấm, Tần Ca một lưỡi lê ra, cứ việc chỉ là thân thể lực lượng, đều không có dùng thần lực cùng ý trời chi lực, nhưng như cũng làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy từng vòng gợn sóng lộn nhạo, giống như từng đóa bọt nước giống nhau, đem vô cùng kiếm quang dập nát, như họa thương thẳng đến Sở Vân Nhi thân đâm tới. Thấy thế, Sở Vân Nhi hừ lạnh một tiếng. Thân kiếm đạo đại đế hơi thở lại lần nữa kéo lên, tay tuyết trắng trường kiếm lại lần nữa vũ động, tức khắc, từng thanh dường như chân thật bóng kiếm giống như thủy triều giống nhau trào ra, hướng về Tần Ca bao phủ qua đi, nơi đi qua, liền không gian đều cấp treo cổ dập nát. Thấy thế, Tần Ca tay như hỏa thương tiếp tục về phía trước đâm tới, cùng lúc đó, Tần Ca cũng thúc dục trong cơ thể thần lực, khiến cho như hỏa thương đi tới lực lượng càng thêm tấn mãnh, lại lần nữa dập nát vô số bóng kiếm, lại lần nữa tới gần Sở Vân Nhi. Sở Vân Nhi thấy chính mình liên tục hai chiêu đều không có nề hà Tần Ca, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, bởi vì nàng chính là một bước truyền đế tôn cảnh giới A, mà Tần Ca vừa mới bước vào đế tôn cảnh, kết quả nàng cư nhiên làm Tần Ca ở tay nàng chống đỡ hai chiêu, này thật sự là quá mất mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy từng luồng ý trời lực lượng từ Sở Vân Nhi thân phóng xuất ra tới, ngay sau đó nghe thấy Sở Vân Nhi tiểu thanh quát, tạo ý trời chi lực chính là đến từ một cái ngũ phẩm kiếm đạo thần giới. Ngươi không có khả năng còn có thể ngăn trở, chạy nhanh nhận thua đi. Tiểu nha đầu tâm địa nhưng thật ra không tồi, kia không đánh ngươi mông. Thần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười khẽ nói. Chương 1952, Quỷ Trạch. Sở Vân Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng hảo ý nhắc nhở Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca chẳng những không cảm kích, cư nhiên phía trước còn muốn đánh nàng mông, cái này làm cho tiểu nha đầu Nhi lập tức không quan tâm lên, trường kiếm lập tức hướng Tần Ca đâm tới. Tới rồi Sở Vân Nhi như vậy cảnh giới, bất luận cái gì chiêu thức đều không sai biệt lắm. Ở cùng đối thủ thí thời điểm đua chính là tự thân lực lượng cùng có thể nắm giữ ý trời lực lượng, cho nên chỉ là đơn giản đâm thẳng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Tần Ca nhìn Sở Vân Nhi thúc giục ý trời lực lượng hướng hắn đâm lại đây, tự nhiên cũng thông qua Tần Tiểu Bảo thúc giục ý trời lực lượng, cứ việc cửu trọng thần giới chỉ là nhất phẩm thần giới, nhưng bởi vì Tần Ca cùng Tần Tiểu Bảo, Tiểu Thanh chi gian quan hệ, cho nên Tần Ca muốn mượn nhiều ít ý trời lực lượng đều là có thể, thậm chí xem như Tần Ca đem cửu trọng thần giới sở hữu ý trời chi lực đều mượn tới cũng không có vấn đề gì. Mà Sở Vân Nhi không giống nhau, nàng tuy rằng là một bước truyền đế tôn cảnh giới, nhưng có thể mượn tới ý trời chi lực cũng chỉ là chiếm được cái kia kiếm đạo thần giới rất nhỏ một bộ phận, cho nên Sở Vân Nhi khẳng định muốn bi kịch. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có đem cửu trọng thần giới sở hữu ý trời lực lượng đều mượn tới, bởi vì nói vậy sẽ làm cửu trọng thần giới hỏng mất, Tần Ca chỉ là mượn tới 1/3, nhưng tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca ấn đường hoa sen ấn ký lập lòe, nháy mắt kích phát, khiến cho Tần Ca có được sở hữu lực lượng đều nháy mắt tăng lên 3.000 lần. Đương sở hữu lực lượng đều tăng lên 3.000 lần lúc sau, Tần Ca thân hơi thở đột nhiên bạo trướng tới rồi một cái thập phần khủng bố nông nỗi, khiến cho đối diện Sở Vân Nhi tức khắc hoảng sợ, nhìn phía trước Tần Ca, cảm giác cùng nhìn ở đây các vị trưởng lao giống nhau, thậm chí Tần Ca lúc này hơi thở những cái đó trưởng lão đều phải đáng sợ. Sao có thể? Sở Vân Nhi nhẹ giọng kêu lên. Nhưng mà ở ngay lúc này, như họa thương đã đâm đến Sở Vân Nhi trước ngực, chỉ cần Tần Ca lại dùng lực một ít có thể đem Sở Vân Nhi đâm xuyên qua. Ta cay sao xoái, hết thể đều có khả năng nga. Tần Ca đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca thu hồi như họa thương, thân thể nhoáng lên, về tới hắn chỗ ngồi, mà thẳng đến lúc này, Sở Vân Nhi mới phản ứng lại đây, hướng về Tần Ca nhìn thoáng qua, tiểu man rậm rậm chân, lúc này mới về tới chính mình chỗ ngồi. Chư vị còn có cái gì ý kiến sao? Sở Phong theo sau hướng đang ngồi các vị trưởng lão hỏi. Nghe xong Sở Phong nói, đang ngồi các vị trưởng lão sôi nổi lắc đầu. Tần Ca cùng Sở Vân Nhi một trận chiến đã hoàn toàn chứng minh rồi thực lực của hắn, không những có thể đảm nhiệm Thánh Khư Cung trưởng lão, càng là làm ở đây mọi người thấy được Tần Ca làm trưởng sinh bảng đệ nhất tiềm lực, càng thêm đối Tần Ca tràn ngập tin tưởng. Sở Phong thấy mọi người sôi nổi lắc đầu, tự nhiên là thập phần vừa lòng, ngay sau đó quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, nghiêm trang nói, tuy rằng ngươi là trưởng sinh bảng đệ nhất, nhưng kia chỉ là chứng minh ngươi có cái này tiềm lực, thực tế ngươi hiện giờ là trưởng sinh bảng 36 nhân tu vì yếu nhất. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi nơi nào đều không thể đi, toàn lực bế quan, không đến truyền đế tôn cảnh không cho phép ra quan. Ai ra ta đi? Ngươi đây là qua cầu rút ván A. Ta kháng nghị, ta muốn tự do. Thần Ca nghe xong Sở Phong nói, tức khắc kêu lớn lên. Tuy rằng nói Sở Phong nói chính là sự thật, Thần Ca cũng tưởng bế quan một đoạn nhật tử tới tăng lên tu vi, nhưng Sở Phong cư nhiên muốn cho Thần Ca không đến truyền đế tôn cảnh giới không thể xuất quan, này quả thực là thật quá đáng. Nghe xong Thần Ca nói, Sở Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, mà là này liếc mắt một cái làm Tần Ca nháy mắt không có tính tình, gục xuống đầu, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, có tâm phản kháng một chút, nhưng là nghĩ đến Sở Phong chính là Thánh Khư Cung Cung Chủ, truyền thuyết Đại La Thiên Tôn, Tần Ca cảm thấy chính mình vẫn là nhẫn nhẫn đi. Thấy Tần Ca không hề có dị nghị, Sở Phong vung tay lên, mọi người xuất hiện ở đại điện ở ngoài, thấy thế, các vị trưởng lão sôi nổi rời đi, mà Tần Ca còn lại là có chút mờ mịt. Lớn tiếng hướng trong đại điện kêu lên, ta trụ chỗ nào à? Lam Vân Nhi mang người qua đi. Sở Phong thanh âm từ trong đại điện ra tới. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn về phía Sở Vân Nhi, mà Sở Vân Nhi còn lại là hư lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là vội vàng theo đi, chỉ là một bên phi, Tần Ca một bên nhỏ giọng nói thầm, chẳng lẽ gần nhất ta mị lực giảm xuống, như thế nào hấp dẫn không được tiểu nha đầu đâu. Theo Tần Ca nói âm truyền đến, ở phía trước phi hành Sở Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, lại là phi phong nhanh, thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi, chỉ có thể cũng nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh theo đi. Thánh Khư Cung làm Thánh Liên Thần Giới 36 tòa thánh cung chi nhất, này lãnh thổ quốc gia tự nhiên là thập phần rộng lớn, bất quá Tần Ca cùng Sở Vân Nhi tốc độ tự nhiên càng mau, chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, Sở Vân Nhi mang theo Tần Ca đi tới một tòa cự phong đỉnh. Đây là chỗ ở của ngươi, dùng trưởng lão lệnh mở ra được rồi. Sở Vân Nhi sụ mặt hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lấy ra trưởng lão lệnh hướng về phía trước chụp đi, tức khắc, một cái màn hào quang dần hiện ra tới, ở tiếp xúc đến trưởng lão lệnh thời điểm, một cái khe xuất hiện ở màn hào quang, thấy thế, Tần Ca thu hồi trưởng lão lệnh, hướng về bên trong đi đến. Gì? Ngươi theo vào tới làm cái gì? Chẳng lẽ là nhìn ta sắc đẹp, muốn đối ta mưu đồ gây rối? Tần Ca đang muốn về phía trước đi, lại phát hiện Sở Vân Nhi theo tiến vào. Tự nhiên là thuận tiện đùa dẫn lên. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi mặt đẹp đỏ bừng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, khẽ kêu nói, Lan, cô nãi nãi đối với ngươi mới không có hứng thú đâu, ta là muốn nhìn một chút trưởng lão trụ địa phương có cái gì không giống nhau, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Tần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười cười, ngay sau đó cất bước đi vào, mà ở màn hào quang bên trong chỉ là một cái thực bình thường trang viên, bất quá bố trí còn tính rất xinh đẹp, Tần Ca tự nhiên là thực vừa lòng. Gì? Ngươi có hay không cảm giác lạnh buốt ta? Hơn nữa giống như còn có người đang nhìn chúng ta. Ai nha, nơi này không phải là quỷ trạch đi. Đang ở về phía trước mặt đi thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Vốn dĩ chính thả lỏng nhìn cảnh vật chung quanh Sở Vân Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, tiếp theo hướng Tần Ca trong lòng ngực chát đi vào. Ôm Sở Vân Nhi thân thể mềm mại, Tần Ca mặt lộ ra cười xấu xa, bất quá lại lớn hơn nữa thanh kêu lên, ai nha, ngươi xem đó là cái gì? Quỷ a. Nghe xong Tần Ca nói kêu to, Sở Vân Nhi tự nhiên là càng thêm sợ hãi, đầu nhỏ thật sâu chôn ở Tần Ca ngực, hai tay càng là gắt gao ôm Tần Ca, này tự nhiên là làm Tần Ca càng thêm đắc ý lên. Nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca lại là vui quá hóa buồn, bởi vì ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Sở Vân Nhi lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn rừng ở Tần Ca bụng nhỏ mặt, hung hăng đem Tần Ca hoanh bay đi ra ngoài. Đáng chết xú hỗn đản, cư nhiên dám chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Sở Vân Nhi lớn tiếng kêu lên. Chương 1953, có tính không ở chung. Tần Ca bị Sở Vân Nhi một cái đôi bàn tay trắng như phấn oanh phi lúc sau, dừng ở cách đó không xa hư không, ẻ mặt cười xấu xa nhìn Sở Vân Nhi, thấy thế, Sở Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ai, chẳng lẽ thật là tuổi lớn, kỹ thuật diễn đều lùi bước, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị phát hiện sơ hở đâu. Tần Ca xem Sở Vân Nhi hướng về phía trước đi đến, một bên từ hư không đi xuống tới. Một bên cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi âm thầm hừ một tiếng, mặt đẹp có chút phím hồng, ngay từ đầu thời điểm nàng cũng không có phát hiện Tần Ca là ở diễn kịch, thật đúng là cho rằng nơi này là quỷ trạch đâu, nhưng là đương Tần Ca đôi tay ở nàng sau lưng sờ loạn thời điểm, Sở Vân Nhi tự nhiên là biết Tần Ca ở diễn kịch. Trang viên cũng không phải rất lớn, trước sau hai bài, mỗi bài đều có cái gì hai nơi sương phòng cùng một gian chủ phòng, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng đủ Tần Ca trụ. Mặc dù là lại thêm mấy cái hầu hạ người, cũng thực rộng mở. Bởi vì trang viên không lớn, cho nên thực mau xoay một lần, nhưng mà Sở Vân Nhi lại là nhíu mày, nhẹ giọng nói, không đúng à, ngươi đây là trưởng lão trụ địa phương, như thế nào một chút đặc thù địa phương đều không có đâu. Thật sự, nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi hai mắt sáng ngời, lập tức hướng Tần Ca hỏi. Nga, kia hẳn là có cái gì đặc thù địa phương mới đối đâu. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Thực tế Tần Ca cũng cảm thấy như vậy địa phương thật sự là muốn bình thường một chút, trừ bỏ là ở ngọn núi đỉnh ở ngoài, chỉ sợ liền phàm nhân đại địa chủ trụ địa phương đều phải nơi này hảo, cho nên nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca tự nhiên là hảo lên. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, ta như thế nào biết, ta lại không có trưởng lão lệnh. Nghe vậy, Tần Ca ha hả cười, đem trưởng lão lệnh đem ra, ngay sau đó tâm niệm vừa động, thúc giục trong cơ thể thần lực luyện hóa lên. Chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là này thoạt nhìn thực bình thường trưởng lão lệnh cư nhiên như vậy khó có thể luyện hóa. Chỉ thấy Tần Ca trong cơ thể thần lực giống như tiết hồng giống nhau dũng mãnh vào trưởng lão lệnh bên trong, nhưng trưởng lão lệnh hình như là một cái động không đáy giống nhau cắn nuốt Tần Ca thần lực, hơn nữa luyện hóa tiến triển thập phần thong thả, quả thực giống như ốc sên bò giống nhau, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc. Vân Nhi, thứ này muốn như thế nào luyện hóa đâu? Đương trong cơ thể thần lực sắp hao hết thời điểm, Tần Ca không thể không hướng Sở Vân Nhi dò hỏi lên. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi lập tức đầu nhỏ dương lên, thập phần dứt khoát lưu loát hướng Tần Ca nói, ta biết, chính là cô nãi nãi ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu, ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt. Chỗ tốt? Hắc hắc, ngươi cảm thấy làm ngươi ôm trở về thế nào a? Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca vẻ mặt tiện cười nói. Nghe vậy, Sở Vân Nhi tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, nhắm chặt miệng. Một bộ không cho chỗ tốt không nói cho Tần Ca bộ dáng, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó trực tiếp thông qua Tần Tiểu Bảo mượn dùng cựu trọng thần giới ý trời lực lượng, hướng về trưởng lão lệnh nội quán chú mà đi. Chỉ thấy theo Tần Ca đem ý trời lực lượng quán chú đi vào, Tần Ca lòng bàn tay trưởng lão lệnh nháy mắt buộc phát ra lóa mắt quang mang, luyện hóa tốc độ nhanh chóng kéo lên, chỉ là trong chớp mắt hoàn toàn bị Tần Ca luyện hóa, mà thấy Tần Ca cư nhiên luyện hóa trưởng lão lệnh, Sở Vân Nhi tức khắc trợn tròn mắt. Ngay sau đó hung hăng rậm rậm chân, một bộ thực khó chịu bộ dáng. Vốn dĩ Sở Vân Nhi tính toán nếu là Tần Ca cuối cùng cũng chưa biện pháp luyện hóa trưởng lão lệnh nói, nàng cố mà làm giúp Tần Ca luyện hóa trưởng lão lệnh đâu, kết quả không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên biết biện pháp, hơn nữa còn nhanh như vậy luyện hóa thành công, cái này làm cho Sở Vân Nhi tức điên, đặc biệt là nghĩ đến phía trước Tần Ca còn giả mù sa mưa dò hỏi, cái này làm cho Sở Vân Nhi càng thêm đối Tần Ca nghiến răng nghiến lợi lên. Mà lúc này Tần Ca tự nhiên là không có thấy Sở Vân Nhi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, bởi vì ở luyện hóa trưởng lão lệnh lúc sau, Tần Ca tự nhiên lập tức đã biết tòa trang viên này nổi hết thảy, lúc này đang ở bị khiếp sợ đâu. "Uy, ngươi nói nhanh lên nơi này đều có cái gì thứ tốt?" Sở Vân Nhi thực mau nhịn không được hướng Tần Ca dò hỏi lên. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó nắm trưởng lão lệnh nhẹ nhàng vung lên, tức khắc, chung quanh không gian bị vô hạn phóng đại lên, khiến cho nguyên bản cũng không tính đại trang viên nhanh chóng biến đại. "Hoa, là Thanh Tâm Hoa." "Hoa, đó là Ngộ Đạo Thần Thụ." "Hoa, đó là..." Chờ đến chung quanh không gian ổn định lúc sau, Sở Vân Nhi lần lượt kêu lớn lên. Thực hiện nhiên, phía trước thoạt nhìn cũng không thế nào hoa cỏ cây cối, lúc này vạch trần gương mặt thật lúc sau lại là liền Sở Vân Nhi đều chấn động đến không được, phải biết rằng Sở Vân Nhi chính là Sở Phong nữ nhi à, là Thánh Khư Cung tiểu công chúa, nàng cái gì thứ tốt chưa thấy qua à. Nhưng mà là như thế, tòa trang viên này nội đồ vật vẫn là giống nhau làm Sở Vân Nhi kêu sợ hãi liên tục. Này tự nhiên là có thể chứng minh tòa trang viên này nội hết thảy đều quá chân quý, mà Tần Ca nghe Sở Vân Nhi kinh hô tự nhiên cũng là thực vừa lòng. Có thể nói tòa trang viên này nội một thảo một mục cùng một gạch một ngói đều thập phần bất phàm, phía trước Sở Vân Nhi đã kêu ra những cái đó thiên địa chân tên, mỗi một kiện đều là toàn bộ Thánh Liên Thiên vực khó gặp chân bảo, mà trang viên bên trong hai bài phòng càng là khó gặp tu luyện thánh địa, này huyền diệu chỉ có tiến vào kỳ tài có thể thể hội. "Không được, ta cũng muốn như vậy chỗ ở. Cha thật là quá bất công, ta còn là hắn thân khuê nữ đâu." Xem qua lúc sau, Sở Vân Nhi vẻ mặt ghen ghét kêu lớn lên. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó hướng Sở Vân Nhi nói, "Như vậy phiền toái làm cái gì đâu, hai ta cái gì quan hệ à, ta còn không phải ngươi, ngươi xem nào gian nhà ở trụ đi vào hảo sao?" "Thật sự?" Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi hai mắt sáng ngời, lập tức hướng Tần Ca hỏi. Nhìn Sở Vân Nhi vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Tần Ca cười gật gật đầu, thấy thế, Sở Vân Nhi nhảy dựng lên, lớn tiếng hoan hô lên, hiển nhiên, Tần Ca làm nàng ở nơi này đối với Sở Vân Nhi tới nói thật là có khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. "Gì? Ngươi nói hai ta như vậy có tính không ở chung a?" Ở Sở Vân Nhi hoan hô thời điểm, Tần Ca vẻ mặt tiện cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, một bên hoan hô một bên ở lựa chọn phòng Sở Vân Nhi lập tức ngây ngẩn cả người, trừng mắt một đôi mắt to nhìn Tần Ca, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên có chút không rõ ở chung là có ý tứ gì. Bất quá từ Tần Ca mặt tươi cười, Sở Vân Nhi cũng biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Vì thế Sở Vân Nhi lập tức cảnh giác lên, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, "Ngươi nếu là dám đối với cô nãi nãi mưu đồ gây rối, tin hay không cô nãi nãi ta tấu." Sở Vân Nhi vốn dĩ tưởng nói muốn tấu chết Tần Ca, nhưng là nghĩ đến nàng không phải Tần Ca đối thủ, chỉ có thể là câm miệng, mà Tần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, chỉ là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó xua xua tay, nói, "Yên tâm lạc. Ta tạm thời đối Thái Bình công chúa không có gì hứng thú." "Thái Bình công chúa?" Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi tuy rằng không rõ là có ý tứ gì, lại bản năng cúi đầu nhìn lại, ngay sau đó, Sở Vân Nhi tự nhiên là lại lần nữa đối Tần Ca nghiến răng nghiến lợi lên. Chương 1954, tu luyện phương hướng. Tần Ca tự nhiên biết Sở Vân Nhi ở đối hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không có để ý, lập tức về phía sau mặt một loạt nhà ở đi qua, phía trước này bài nhà ở bố trí đều đã như vậy lợi hại. Tần Ca tự nhiên là đối mặt sau này bài nhà ở bố trí thực chờ mong. Hậu viện cũng là có cái gì hai gian sương phòng, mặt bắc một gian chính phòng, mà gian trong viện có một gốc cây che trời cổ thụ, phía dưới có linh tuyển cuộn cuộn, có tiểu kiều nước chảy, càng có từng cây thần hoa dị thảo, chỉ là xem bề ngoài đều phải tiền viện hảo quá nhiều. "Hừ, nơi này cư nhiên còn có bồ đề thần thụ, thật là quá tiện nghi ngươi." Ở Tần Ca quan sát đến thời điểm, Sở Vân Nhi thanh âm từ Tần Ca sau lưng truyền đến. "Nghe vậy, Tần Ca quay đầu lại hướng Sở Vân Nhi nhìn qua đi, cười tủm tỉm nói, "Tưởng cùng ta ở chung nói thẳng sao, hà tất như vậy che che giấu giấu đâu, yên tâm, ta khẳng định sẽ đáp ứng." "Lan, ngươi đáp ứng, ta còn không đáp ứng đâu." Sở Vân Nhi nghe xong Tần Ca nói, trắng Tần Ca liếc mắt một cái nói. Nói xong lúc sau, Sở Vân Nhi ở hậu viện bên này nhìn trong chốc lát, xoay người về phía trước viện đi đến, sắp tới đem đi ra hậu viện thời điểm, xoay người hướng Tần Ca nói, "Ta cảnh cáo ngươi. Từ giờ trở đi không có ta cho phép ngươi không thể đi tiền viện, nếu là dám can đảm vượt rào, ta đi nói cho ta cha nói ngươi đùa giỡn ta. Ngươi đi cáo trạng cũng muốn có người tin tưởng mới được a. Nói nữa, ngươi tin hay không cha ngươi ước gì ngươi gả cho ta đâu." Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Thần Ca bĩu môi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, đi nhanh hướng về tiền viện đi đến, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng Tần Ca chính là trưởng sinh bảng đệ nhất thiên tiêu, là Thánh Khư cung tương lai có không tranh đoạt đến khởi nguyên chi môn mấu chốt, cho nên nếu là Sở Vân Nhi có thể gả cho Tần Ca, đem Tần Ca càng thêm vững chắc cột vào Thánh Khư cung này tao thuyền, Sở Phong khẳng định sẽ nguyện ý. Tần Ca nhìn Sở Vân Nhi về phía trước viện đi đến, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó ở hậu viện bên này nhìn một chút, tiếp theo đi tới kia một gốc cây bồ đề thần dưới tảng cây mặt, ngồi xếp bằng xuống dưới, lại không có mã tu luyện, mà là trước thông qua Tần Tiểu Bảo đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hướng Tiểu Thanh hội báo. Nghe nói Tần Ca đã tiến vào Thánh Liên thần giới, hơn nữa còn gia nhập Thánh Liên thần giới 36 thánh cung đệ nhất thánh khư cung, Tiểu Thanh tự nhiên là thật cao hứng, báo cho Tần Ca phải nhanh một chút tu luyện đến 3 bước truyền đế tôn cảnh. Nói như vậy, tương lai tranh đoạt khởi nguyên chi môn càng thêm có nắm chắc. Dựa theo Tiểu Thanh cùng phía trước Tần Ca từ Sở Phong nơi đó hiểu biết đến tin tức, khởi nguyên chi môn không nhất định sẽ ở khi nào xuất hiện, mà một khi khởi nguyên chi môn xuất hiện, chỉ có truyền đế tôn cảnh dưới trường sinh bảng thiên tiêu mới có tư cách vào nhập này, mà một khi siêu việt cái này cảnh giới, mặc dù là trường sinh bảng thiên tiêu cũng không có biện pháp lại tiến vào. Nay cũng đúng là vì cái gì trường sinh bảng thiên tiêu vẫn luôn đều dừng lại ở truyền đế tôn cảnh, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không dám. Tăng lên tu vi chuyện này không cần Tiểu Thanh nhắc nhở, Tần Ca tự nhiên cũng thực tâm, lại cùng Tiểu Thanh hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Tần Ca lúc này mới thu hồi tâm thần, tự hỏi kế tiếp tu luyện phương hướng. Tần Ca hiện giờ là đế tôn cảnh, mà ở cái này cảnh giới tăng lên thần lực là cần thiết muốn, nhưng nếu muốn tăng lên cảnh giới lại là yêu cầu gia tăng nắm giữ ý trời lực lượng, lấy Tần Ca vì lệ, hắn nếu có thể đủ nắm giữ cựu trọng thần giới 1/3 ý trời lực lượng, như vậy Tần Ca có thể từ đế tôn cảnh bước vào một bước truyền đế tôn cảnh. Lấy này loại suy, nắm giữ 2/3 tự nhiên là 2 bước truyền đế tôn cảnh giới, mà nếu có thể đủ hoàn toàn nắm giữ cựu trọng thần giới ý trời lực lượng, như vậy Tần Ca tự nhiên có thể trở thành 3 bước truyền đế tôn cảnh cao thủ. Nhẹ nhàng vừa lật tay, trưởng lão lệnh xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay, ngay sau đó Tần Ca ý thức thẩm thấu vào trưởng lão lệnh bên trong, tiếp theo Tần Ca thấy ở trưởng lão lệnh bên trong xuất hiện một cái thật lớn vô 9 tầng gác mái, bảng hiệu viết tàng kinh các 3 chữ. Đương nhiên, cựu trọng thần giới hiện tại chỉ là nhất phẩm thần giới, nếu Tần Ca đem cựu trọng thần giới toàn bộ ý trời lực lượng đều rút ra, như vậy cựu trọng thần giới rất có thể sẽ hỏng mất, cho nên Tần Ca muốn đạt tới 3 bước truyền đế tôn cảnh trở nên dị thường khó khăn lên. Bất quá chỉ là tu luyện đến 2 bước truyền đế tôn cảnh lại rất dễ dàng, lấy Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ, cơ hồ không cần Tần Ca cố tình đi tu luyện có thể làm được, nhưng như thế nào mới có thể đủ tu luyện đến 3 bước truyền đế tôn cảnh mới là mấu chốt ta. Nhưng mà căn cứ Tần Ca hiểu biết, nếu muốn giải quyết vấn đề này, như vậy tự nhiên là yêu cầu tăng lên cựu trọng thần giới phẩm cấp, chỉ cần Tần Ca có thể đem cựu trọng thần giới từ nhất phẩm tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới, như vậy Tần Ca xem như trực tiếp rút ra cựu trọng thần giới sở hữu ý trời lực lượng, cũng như cũ sẽ không ảnh hưởng đến cựu trọng thần giới củng cố. Nhưng mà tăng lên một cái thần giới phẩm cấp, chuyện này nhưng càng thêm khó khăn, nhanh nhất phương pháp là làm cựu trọng thần giới cắn nuốt dung hợp mặt khác thần giới. Nhưng chinh phục một cái thần giới lấy Tần Ca hiện tại thực lực còn vô pháp làm được. Cũng không biết A Tử có thể nói hay không nói phục nàng cha mẹ đâu. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Chân Long thần giới ý trời là A Tử cha mẹ, nếu là A Tử có thể thuyết phục cha mẹ nàng, làm Chân Long thần giới cùng cựu trọng thần giới dung hợp nói, như vậy cựu trọng thần giới tự nhiên là có thể tăng lên phẩm cấp. Mặt khác, Tần Ca hiện tại tiến vào Thánh Liên thần giới, lại là đã có thể thông qua vạn giới tháp cùng các phân thân tiến hành liên hệ. Mà hiện tại Tần Ca đã là đế tôn cảnh tu sĩ, hắn phân thân tự nhiên cũng đều đã có được đồng dạng cảnh giới, cho nên tự nhiên cũng có thể chinh phục một ít thần giới. Cứ như vậy, chỉ cần Tần Ca này đó phân thân có thể thuyết phục nơi thần giới ý trời cùng cựu trọng thần giới dung hợp, cứ như vậy, cựu trọng thần giới tự nhiên cũng có thể tăng lên phẩm cấp. Vì thế Tần Ca quyết định hai bút cùng vẽ, một bên liên hệ A Tử, làm nàng đi khuyên bảo Chân Long thần giới ý trời. Một bên làm rơi dụng ở các thần giới phân thân bắt đầu chinh phục những cái đó thần giới, chờ an bài hảo này đó lúc sau, Tần Ca mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới, bắt đầu suy xét chính mình tu luyện sự tình. Tần Ca hiện tại tu luyện chính là Hỗn Độn Thiên Công, cửa này thiên công có thể vẫn luôn tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, cho nên căn bản không cần đổi mới, mà luyện thể phương diện có Hỗn Nguyên luyện thể quyết, phân thân pháp cũng có Hỗn Nguyên bất diệt thân, cũng không cần lại mặt khác tìm kiếm mặt khác. Cứ như vậy, Tần Ca nếu muốn tăng lên thực lực nói, tự nhiên chỉ có từ những mặt khác vào tay, rốt cuộc hắn xem như lại như thế nào tu luyện cũng không thể đột phá 3 bước truyền đế tôn cảnh, cho nên ở tranh đoạt đến khởi nguyên chi môn trước kia, Tần ca chỉ có thể lựa chọn một ít mặt khác đồ vật tới tu luyện. Nhẹ nhàng vừa lật tay, trưởng lão lệnh xuất hiện ở tần ca lòng bàn tay, ngay sau đó tần ca ý thức thẩm thấu vào trưởng lão lệnh bên trong. Tiếp theo tần ca thấy ở trưởng lão lệnh bên trong xuất hiện một cái thật lớn vô chín tầng gác mái, bảng hiệu viết tàng kinh các ba chữ. Trưởng lão lệnh không gian nội tự nhiên không phải chân chính tàng kinh các, chỉ là trưởng lão lệnh ngưng tụ ra tới, nhưng bên trong bài trí cùng tàng thư lại là cùng chân chính tàng kinh các giống nhau như lúc. Tần ca chỉ cần thông qua trưởng lão lệnh chọn lựa đến thích hợp bí tịch huyền công, sau đó lại đi tàng kinh các trực tiếp mang tới được rồi. Nói như vậy, tự nhiên có thể tiết kiệm một ít thời gian. Chương 1955, hư không ngưng thương thuật. Tần ca thông qua trưởng lão lệnh cấu trúc tàng kinh các xem một đám bí tịch huyền công, phát hiện thánh khư cung chân quý ẩn là thực không tồi, nhưng căn bản không có thích hợp tần ca à, cái này làm cho tần ca thập phần thất vọng. Yêu cầu của ta cũng không cao à, không phải muốn tìm một cái cuồng tún khốc huyễn sao? Như thế nào như vậy khó đâu. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Tần ca sở muốn tìm kiếm bí tịch huyền công tự nhiên không theo đuổi uy lực, hắn yêu cầu chính là phong cách đẹp, có thể phụ trợ hắn hoàn mỹ khí chất ta, cho nên tàng kinh các bí tịch huyền công tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính làm tần ca vừa lòng đến nay còn không có phát hiện. Bất quá tần ca cũng không hết hy vọng, rốt cuộc tàng kinh các có 9 tầng đâu, vì thế tần ca một tầng xem, phía trước 8 tầng vẫn luôn đều không có phát hiện, nhưng là đương tiến vào đến thứ 9 tầng thời điểm. Tần ca lại là phát hiện một quyển bí tịch thập phần làm hắn vừa lòng. Hư không ngưng thương thuật, xoay A. Nhìn bí tịch tên, tần ca vẻ mặt cảm khái nói. Đứng lại. Ngươi một cái đế tôn cảnh đệ tử cư nhiên dám hướng tầng thứ 8 sấm. Không muốn sống nữa sao? Một người mặc thanh y rìa đế tôn cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ hướng tần ca quát lớn. Chỉ là xem tên biết này bộ bí tịch thập phần phong cách, tần ca vội vàng lật xem, lại là càng xem càng thích, bởi vì thông qua phía trước giới thiệu. Này hư không ngưng thương thuật một khi tu luyện thành công có thể nhất niệm chi gian lợi dụng thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ một cây côn uy lực cường đại trường thương, đem đối thủ thọc xuyên. Đương nhiên, tuy rằng tên là hư không ngưng thương thuật, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, cũng không chỉ là có thể ngưng tụ trường thương, mặt khác các loại thần binh lợi khí đều có thể đủ nhất niệm chi gian ngưng tụ, hơn nữa theo tu luyện tu vi tăng lên, cửa này bí thuật uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Chẳng qua này hư không ngưng thương thuật tuy rằng bị đặt ở tàng kinh các thứ 9 tầng, nhưng là cùng thứ 9 tầng nội mặt khác bí tịch tướng, này một môn hư không ngưng thương thuật thực tế là kém cỏi nhất, nhưng này hư không ngưng thương thuật thi triển thời điểm quá phong cách, cho nên tần ca liếc mắt một cái nhìn nó. Tuyển định mục tiêu lúc sau, tần ca thu hồi trưởng lão lệnh, ngay sau đó đứng dậy về phía trước viện đi qua, chuẩn bị đi trước tàng kinh các đi đem này buồn hư không ngưng thương thuật bí tịch lấy về tới tu luyện, phía trước ở trưởng lão lệnh không gian thấy chỉ là này buồn bí tịch giới thiệu, lại là không có bất luận cái gì thực chất đồ vật. Hào hoa. Cô nãi nãi ta biết ngươi khẳng định sẽ vụng trộm lại đây, quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi cái này đại lưu manh. Nhưng mà ở tần ca bước vào tiền viện thời điểm, Sở Vân Nhi tiếng kêu tùy theo vang lên. Mà Sở Vân Nhi cũng tùy theo từ trước viện kia khỏa thần thụ mặt sau nhảy ra tới, vẻ mặt đắc ý nhìn tần ca, thấy thế, tần ca thập phần vô ngữ lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Sở Vân Nhi nói, ta muốn đi tàng kinh các, ngươi muốn hay không cùng đi? Hừ, ai muốn cùng ngươi cùng đi a? Nghe xong tần ca nói, Sở Vân Nhi không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca cũng không để ý, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, mà ở lúc này, Sở Vân Nhi lại là vội vàng trước túm chặt Tần Ca, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trước nói hảo, lần này chính là ngươi đối ta lôi lôi kéo kéo nga, ta nhưng không có chiếm ngươi tiện nghi. Tần Ca nhìn Sở Vân Nhi nói. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi trợn trắng mắt, ngay sau đó mặt đẹp có chút ửng đỏ hướng Tần Ca nói. Ngươi có trưởng lão lệnh đúng không? Vậy ngươi khẳng định có thể tàng kinh các thứ 9 tầng đi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi? Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca cười như không cười trả lời. Sở Vân Nhi nghe xong Tần Ca nói, ngân nha ám cán, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, cô nãi nãi nói không đi không đi, bất quá ngươi nếu là dám không đem thứ 9 tầng đại diễn Chu Thiên Kiếm lấy về tới cấp ta, ta không để ý tới ngươi. Đại diễn Chu Thiên Kiếm. Tần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, hồi ức vừa rồi nhìn đến bí tịch. Nhớ lại ở thứ 9 tầng xác thật là có này buồn bí tịch, hơn nữa vẫn là thánh phẩm bí tịch, uy lực cực đại, chính là thứ 9 tầng thập phần chân quý bí tịch huyền công. Ta có thể giúp ngươi lấy về tới, nhưng ta có chỗ tốt gì đâu. Thần ca cười tủm tỉm hướng Sở Vân Nhi nói. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi bĩu môi, ngay sau đó hướng Tần ca nói, cùng lắm thì nhân ra về sau có thể cho ngươi tùy tiện vào tiền viện được rồi sao. Gì? Nói giống như nơi này là địa bàn của ngươi giống nhau. Bất quá ta nếu là nhớ không lầm nói, nơi này hẳn là địa bàn của ta nha. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần ca giả bộ vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng nói. Nghe vậy, Sở Vân Nhi trợn trắng mắt, ngay sau đó trực tiếp thực vô lại nói, vậy ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Ở nhà chờ xem, khẳng định không thể thiếu ngươi. Thần ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười nói. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi lúc này mới vừa lòng, ngay sau đó buông ra Thần ca, hơn nữa đem Thần ca dùng sức ra bên ngoài đẩy, làm Thần ca chạy nhanh đi tàng kinh các. Đối này, Thần ca nhẹ nhàng cười cười, lúc này mới hướng về phía trước đi đến. Rời đi chỗ ở lúc sau, Thần ca hướng về tàng kinh các nơi phương hướng bay đi, không có bao lâu tự nhiên đi tới tàng kinh các. Mà lúc này ở tàng kinh các ra ra vào tu sĩ tự nhiên là không ít, hơn nữa đa số đều ở đế tôn cảnh, thế nhưng còn có không ít truyền đế tôn cảnh tu sĩ. Thánh Khư Cung thân là thánh liên thần giới 36 tòa thánh cung chí nhất. Có thể đi vào này tu sĩ tự nhiên đều là thiên tiêu, hơn nữa chỉ có đế tôn cảnh tu sĩ mới có thể đủ trở thành Thánh Khư Cung nội môn đệ tử, đế tôn cảnh dưới đều là ngoại môn đệ tử, mà tàng kinh các như vậy địa phương tự nhiên nội môn đệ tử mới có tư cách vào nhập. Tần ca cất bước đi vào tàng kinh các, không để ý đến những người khác, lập tức một tầng hướng đi đến, thực đi mau tới rồi tầng thứ 7, sau đó cất bước hướng về tầng thứ 8 đi đến, nhưng mà không đợi tần ca đi đến thang lầu chỗ, một tiếng quát lớn ở hắn bên tai vang lên. Đứng lại! Ngươi một cái đế tôn cảnh đệ tử cư nhiên dám hướng tầng thứ 8 sấm. Không muốn sống nữa sao? Một người mặc thanh y rìa đế tôn cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ hướng tần ca quát lớn. Nghe xong lời này, tần ca dừng lại bước chân. Hướng về cái này thanh y tu sĩ nhìn lại không có đáp lại, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về mặt đi đến, thấy thế, cái kia thanh y tu sĩ mặt tự nhiên là lộ ra phẫn nộ chi sắc, nhoáng lên dưới chắn tần ca phía trước. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi là kẻ điếc sao? Thanh y tu sĩ hướng tần ca quát lớn. Nghe xong thanh y tu sĩ nói, tần ca thở dài một hơi, nói, vì cái gì đi đến nơi nào đều có ngươi như vậy áo rồng chặn đường đâu? Ta hiện tại đều lợi hại như vậy. Căn bản không cần ngươi như vậy nhân vật tới phụ trợ ta mỹ hảo sao? Hôn trướng! Ngươi nói cái gì? Thanh y dì tu sĩ nghe xong tần ca nói, lại lần nữa quát lớn. Nghe vậy, tần ca lắc lắc đầu, ngay sau đó cất bước hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, thanh y dì tu sĩ quát lớn, ngươi tự tiện xông vào tầng thứ 8 trước đây, không nghe khuyên bảo trở ở phía sau, thật sự là quá bừa bãi. Hôm nay ta giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết trời cao đất rộng. Dứt lời! Thanh y tu sĩ một trưởng hướng tần ca hoanh lại đây, mà ở này tầng thứ 7 tìm kiếm bí tịch huyền công tu sĩ không ít, thấy một màn này sôi nổi nghỉ chân quan khán, lại không có một cái trước khuyên can. Chương 1956, mạnh mẽ trang. Tàng kinh các tầng thứ 7 rất nhiều tu sĩ đều nhận thức thanh y rìa tu sĩ, biết hắn chỉ kém một bước có thể bước ảo truyền đế tôn cảnh, mà một khi bước vào nói, hắn có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ 8, được đến uy lực lớn hơn nữa huyền công bí tịch. Nhưng mà hiện tại tần ca chỉ là vừa mới bước vào đế tôn cảnh lại dám trực tiếp sấm tầng thứ 8, này tự nhiên là làm thanh y tu sĩ phẫn nộ, cảm thấy tần ca đây là ở nhục nhã hắn, vì thế mới có thể nhảy ra, hơn nữa còn muốn ra tay giáo huấn tần ca. Thấy thanh y tu sĩ ra tay, tần ca tự nhiên không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, thân thể hơi hơi nhoáng lên né tránh thanh y tu sĩ này một quyền, ngay sau đó nghiêng đi thân mình, mà thanh y tu sĩ còn lại là bởi vì một quyền thất bại, hướng về phía dưới quăng ngã đi xuống. Tư thế không tồi. Ta lại đến trợ ngươi một chân, vậy ngươi càng hoàn mỹ. Thần ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy tần ca một chân đá vào thanh y tu sĩ mông, trực tiếp đem thanh y tu sĩ đá bay đi ra ngoài, dừng ở tầng thứ 7 sàn nhà, hoàn thành một cái thập phần hoàn mỹ cẩu gặm bùn tư thế. Thanh y tu sĩ tâm lửa giận tận trời, vội vàng đứng dậy hướng thang lầu chỗ nhìn lại phát hiện tần ca thân ảnh đã biến mất không thấy, cái này làm cho thanh y tu sĩ lập tức giống lớn lên, hỗn đản. Ngươi xem như chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, lao tử nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Đừng hô, nhân gia căn bản không chạy, mà là tầng thứ 8. Ở thanh y tu sĩ nói âm rơi xuống, bên cạnh một cái tu sĩ nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, thanh y tu sĩ tức khắc mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước thang lầu, mặt toàn là không thể tin tưởng chi sắc, hắn như thế nào đều không thể tin tưởng tần ca một cái đế tôn cảnh tu sĩ cư nhiên có thể tiến vào tầng thứ 8. Không. Chuyện này không có khả năng. Thanh y tu sĩ kêu to. Dứt lời, chỉ thấy thanh y tu sĩ hai tròng mắt đỏ bừng, đi nhanh hướng về thang lầu đi đến, cũng cất bước hướng về tầng thứ 8 xông đi, nhưng mà không đợi thanh y tu sĩ xông đến tầng thứ 8 lối vào, một đạo quần sáng đột nhiên xuất hiện ở thanh y tu sĩ phía trước, mà thanh y tu sĩ còn lại là trực tiếp đụng phải đi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, thanh y tu sĩ trực tiếp bị đánh bay trở về, dừng ở tầng thứ 7 mặt đất. Hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đi thông tầng thứ 8 thang lầu, tiếp theo một ngụm máu tươi phun tới, sau đó trực tiếp ngất đi. Tầng thứ 7 tu sĩ thấy một màn này đều lắc lắc đầu, đầy hứa hẹn thanh y tu sĩ đáng tiếc, đương nhiên càng có rất nhiều kinh ngạc, bọn họ cũng không biết vì cái gì Tần Ca có thể tiến vào tầng thứ 8 đâu. Cùng lúc đó, Tần Ca đã đi vào tầng thứ 8, sau đó cất bước hướng về thứ 9 tầng đi đến, mà ở này tầng thứ 8 chi lại có 3 nam 2 nữ, toàn bộ đều là 3 bước truyền đế tôn cảnh tu sĩ. Ở Tần Ca đi vào tầng thứ 8 thời điểm toàn bộ hướng Tần Ca nhìn lại đây. Mà đương thấy Tần Ca chỉ là vừa mới bước vào đế tôn cảnh thời điểm, tầng thứ 8 này 5 cái tu sĩ cũng đều nhíu nhíu mày, nhưng mà tại hạ một khắc, bọn họ đều thấy Tần Ca ấn đường hoa sen ấn ký, một đám sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt đều trở nên bất đồng lên. Tần Ca tự nhiên là cảm giác được những người này ánh mắt, lại không có để ý, mà là tiếp tục hướng về thứ 9 tầng đi đến, nhưng mà ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Tần Ca phía trước, chặn Tần Ca đường đi. Người là Tần Ca. Trường sinh bảng đệ nhất. Che ở Tần Ca phía trước người trầm giọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ngăn ở hắn phía trước người này thân hình thon dài cân xứng, ăn mặc một kiện đạm kim sắc trường bào, lớn lên vẫn là rất xoái, một thân hơi thở thập phần khủng bố, chẳng qua mặt toàn là che giấu không được cuồng ngạo. Tần Ca nhìn ngăn trở đường đi người, nhẹ giọng nói, ngươi có biết hay không, mạnh mẽ trang xoa mới là đáng sợ nhất ta. Ngăn trở Tần Ca đường đi người tên là La Hải, chính là thánh khư trong cung môn đệ tử đệ nhất nhân, tuy rằng dư mặt khác vài vị đều là 3 bước truyền đế tôn cảnh, nhưng La Hải lại là thực lực mạnh nhất, hơn nữa nhất có hy vọng bước vào đạo tôn cảnh, cho nên tự nhiên là có cuồng ngạo tư bản. Nghe xong Tần Ca nói, La Hải mày nhăn lại, tự nhiên là không hiểu Tần Ca nói mạnh mẽ trang xoa là có ý tứ gì, nhưng từ Tần Ca mặt thần sắc có thể nhìn ra Tần Ca nói không phải cái gì lời hay, cho nên La Hải sắc mặt trầm xuống, lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Tần Ca tự nhiên là cảm giác được những người này ánh mắt, lại không có để ý, mà là tiếp tục hướng về thứ 9 tầng đi đến, nhưng mà ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Tần Ca phía trước, chặn Tần Ca đường đi. Ngươi đừng tưởng rằng may mắn thắng Vân Nhi sư muội có thể cuồng vọng, nếu không nói, ta không ngại giáo huấn một chút ngươi. La Hải trầm giọng quát. Nghe xong lời này, Tần Ca cười như không cười nhìn La Hải, ngay sau đó nhẹ giọng nói, ngươi thích Sở Vân Nhi đi. Không cần sốt ruột phủ nhận, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu sao, chỉ tiếc ca. Đáng tiếc cái gì? Nghe xong Tần Ca nói, La Hải sắc mặt biến đổi, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi. Nhìn La Hải bộ dáng, Tần Ca cười cười, nhún vai nói, đáng tiếc Sở Vân Nhi gặp ta, ta cay sao xoái, nàng đều yêu ta yêu muốn chết, ngươi khẳng định không diễn. Hỗn đản, ta giết ngươi. La Hải nghe xong Tần Ca nói, giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy La Hải trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, đồng thời từng luồng cường đại ý trời lực lượng vần quanh. Tiếp theo muốn một trưởng hướng Tần Ca chụp lại đây, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, theo sau vừa lật tay, trưởng lão lệnh xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đang muốn hướng Tần Ca ra tay, La Hải tức khắc ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca lòng bàn tay trưởng lão lệnh, mặt thân sắc thập phần khó coi, mà ở lúc này, Tần Ca cười khẽ nói, thấy bổn trưởng lão còn không chạy nhanh hành lễ, còn có hay không quý củ. Nghe xong lời này, La Hải mặt thân sắc càng khó nhìn, nhưng mà nghĩ đến trưởng lão lệnh uy lực, La Hải cuối cùng chỉ có thể cắn răng túi người hướng Tần Ca hành lễ, hơn nữa trầm giọng nói, đệ tử La Hải bái kiến Tần Ca trưởng lão. Ân, này ngoan. Nghe xong La Hải nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Ngay sau đó Tần Ca cất bước lướt qua La Hải, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, vừa đi một bên nhẹ nhàng ném xuống tay trưởng lão lệnh, mà này khối trưởng lão lệnh không chỉ có riêng là thao túng hắn chỗ ở pháp trận đơn giản như vậy, còn có thể thao túng toàn bộ thánh khư cung bộ phận pháp trận, cho nên căn bản không cần Tần Ca động thủ. Chỉ cần hắn thúc giục trưởng lão lệnh, Tần Ca có thể dễ dàng đem La Hải mạt sát. Ân, này ngoan. Nghe xong La Hải nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Ai, đây là mạnh mẽ trang xoa kết cục, về sau nhớ kỹ từ bỏ Nga. Tần Ca ở đi đến thứ 9 tầng nhập khẩu thời điểm, dừng lại hướng La Hải nói. Dứt lời, Tần Ca cất bước đi vào thứ 9 tầng, mà La Hải nghe xong Tần Ca nói, sắc mặt đã hắc cùng đáy nổi giống nhau, ở Tần Ca đi vào thứ 9 tầng lúc sau, hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi ra tàng kinh các. Tàng kinh các tầng thứ 8 nội mặt khác 4 cái tu sĩ lúc này tự nhiên là hai mặt nhìn nhau, chỉ là đối với La Hải, bọn họ lại không có chút nào đồng tình, dù sao cũng là La Hải chủ động đi tìm ngược, này lại có thể quái ai đâu. Mà cùng lúc đó, Tần Ca đã muốn chạy tới thứ 9 tầng, bắt được hư không ngưng thương thuật cùng đại diễn Chu Thiên Kiếm 2 bổn bí tịch. Chương 1957, một côn đại thương. Ở tàng kinh các thứ 9 tầng chi tự nhiên cũng có tu sĩ, là Tần Ca phía trước gặp qua một vị trưởng lão, chẳng qua cái này trưởng lão căn bản không có để ý tới Tần Ca, mà Tần Ca cầm hai bổn bí tịch cũng trực tiếp rời đi tàng kinh các, căn bản không có cùng vị này trưởng lão có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngươi như thế nào vừa mới trở về a? Ta đại diễn Chu Thiên Kiếm đâu? Trở lại chỗ ở thời điểm, Sở Vân Nhi đang đứng ở cửa, nhìn thấy Tần Ca sau, lập tức vẻ mặt sốt ruột hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca vừa lật tay, đem đại diễn Chu Thiên kiếm bí tịch đem ra, bất quá cũng không có giao cho Sở Vân Nhi, mà là cười tủm tỉm nói, ta chỗ tốt đâu. Hừ, sớm biết rằng ngươi sẽ không lòng tốt như vậy. Cho ngươi, đây là ta toàn bộ tích tụ. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi bĩu môi nói. Vừa nói, Sở Vân Nhi đem một cái tu di túi ném cho Tần Ca, chỉ là Tần Ca tiếp nhận tu di túi lại không có đi mở ra, mà là trực tiếp thu lên, sau đó lại lần nữa nói, đây chính là thánh phẩm bí tịch, ngươi cấp đồ vật không đủ a. Ngươi cũng chưa xem đâu như thế nào biết không đủ a. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi kêu to nói. Thực tế Sở Vân Nhi đương nhiên biết chính mình cấp đồ vật hoàn toàn không thể đủ cùng đại diễn Chu Thiên kiếm đánh đồng, phải biết rằng đại diễn Chu Thiên kiếm chính là thánh khư cung uy lực mạnh nhất kiếm thuật bí tịch. Nhưng Sở Vân Nhi thật sự chỉ có vài thứ kia, thật sự lấy không ra khác. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó duỗi tay chỉ chính mình bên phải khuôn mặt, tiện cười nói, đừng nói ta không chiếu cố ngươi nhà, chỉ cần ngươi hôn ta một chút, này đại diễn Chu Thiên kiếm là của ngươi. Đồ lưu manh, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi tức khắc kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca vẻ mặt đắc ý, căn bản không có một chút thoái nhượng chi ý, hắn chính là thập phần có nguyên tắc người. Nói muốn cho Sở Vân Nhi thân một chút, tự nhiên là không thể thỏa hiệp. Nhìn Tần Ca vẻ mặt tiện tiện bộ dáng, Sở Vân Nhi tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì đại diễn Chu Thiên Kiếm, Sở Vân Nhi cũng bất cứ giá nào, nhắm mắt lại hướng Tần Ca khuôn mặt hôn đi, nhưng mà ở tiếp xúc ngáy mắt, Sở Vân Nhi lại lập tức cảm giác được xúc cảm không đúng, nàng thân giống như không phải khuôn mặt. Mở choáng mắt, Sở Vân Nhi tức khắc thấy một đôi tiện tiện đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng đâu, mà giờ này khắc này, Sở Vân Nhi phát hiện miệng mình đang theo Tần Ca môi gắt gao dán ở bên nhau, cái này làm cho Sở Vân Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng lui ra phía sau hơn nữa lớn tiếng hét lên lên. Hôn đàn! Ngươi! Cô nãi nãi ta nụ hôn đầu tiên a! Sở Vân Nhi lớn tiếng thét chói tai. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng ngời, một bên về phía sau thối lui, một bên chưa đã thèm nói, nguyên lai là nụ hôn đầu tiên sao? Chắc không được như vậy hương đâu. Dứt lời, Tần Ca đã lóe vào hậu viện. Hơn nữa vội vàng dùng trưởng lão lệnh mở ra tiền viện cùng hậu viện chi gian cấm chế, khiến cho bạo nộ Sở Vân Nhi căn bản đuổi giết không đến hậu viện, hơn nữa liền Sở Vân Nhi chửi bậy thanh cũng nghe không thấy. Nhìn gần trong gang tấc Sở Vân Nhi một bên dậm chân mắng to, một bên hướng Tần Ca cơ chân múa tay chỉ vào cái gì, cái này làm cho Tần Ca có chút nghi hoặc, không phải đoạt nàng nụ hôn đầu tiên sao, đến nỗi kích động như vậy sao. Bất quá đương Tần Ca cúi đầu thấy chính mình tay kia bổn đại diễn Chu Thiên kiếm bí tịch thời điểm, Tần Ca tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn thu chỗ tốt thế nhưng quên đem bí tịch giao ra đi. Ai nha, thật là quá ngượng ngùng, nhất thời kích động cấp quên mất. Tần Ca vẻ mặt phạm tiện bộ dáng nói. Dứt lời, Tần Ca nhẹ nhàng đẩy, đại diễn Chu Thiên kiếm bí tịch hướng về phía trước bay đi, xuyên qua cấm chế, dừng ở Sở Vân Nhi tay, mà bắt được bí tịch lúc sau. Sở Vân Nhi vẫn là dậm chân hướng Tần Ca mắng to một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cầm bí tịch tu luyện đi. Thấy thế, Tần Ca cười cười. Ngay sau đó xoay người đi tới Bồ Đề Thần dưới tảng cây mặt, lấy ra trưởng lão lệnh, nhẹ nhàng thúc giục, tức khắc, chung quanh cảnh sắc toàn bộ biến mất không thấy, biến thành vô biên vô tận hư không, hơn nữa tuyệt đối an tĩnh xuống dưới. Quả nhiên là tu luyện thánh địa. Thần Ca cảm khái nói, nay tự nhiên là Thánh Khư cung trưởng lão đặc có đãi ngộ, ở trưởng lão lệnh thúc giục hạ, không những có thể làm chung quanh hoàn cảnh biến mất không thấy, càng có thể làm tự thân ở vào tuyệt đối an tĩnh bầu không khí chi, nói như vậy. Ở này tu luyện người tự nhiên là có thể nhanh chóng tinh tâm.